Quy 1 chương 1298, chạy trối chết. Rơi vào đường cùng, Nguyên Chú chân nhân chỉ có thể nói, "Đạo hữu, có thể hay không dừng tay nghe ta một câu?" Muốn thu tay, không dễ dàng như vậy, lại ăn ta một kiếm. Thanh Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng nói chuyện đồng thời, công kích tốc độ một điểm không thay đổi. Lúc này Thanh Dương ngay tại nổi nóng, căn bản cũng không cho Nguyên Chú chân nhân mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội, lúc trước gia hỏa này nhìn mình dễ khi dễ, ở trên cao nhìn xuống lấy thế đè người, hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt, bây giờ cảm thấy không thể chơi vào, liền định hòa giải. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Làm sao cũng muốn chờ mình phát tiết khẩu khí này lại nói. Ta Nguyên kiếm trận đảo mắt liền tới, Nguyên Chú chân nhân lúc này đã tới không kịp lại nói cái khác, chỉ có thể kiên trì trước đón lấy Thanh Dương chiêu này. Đối mặt cái này lần thứ hai ta Nguyên kiếm trận, Nguyên Chú chân nhân hoàn toàn không có lần đầu tiên phong dong, ứng đối cực kỳ vội vàng, kết quả đương nhiên cũng liền so lần thứ hai thảm được nhiều, không chỉ nhận lấy pháp bảo phản vệ, trên thân phòng ngự thủ đoạn sử dụng hết về sau, còn bị ta Nguyên kiếm trận dư ba đánh vào trên thân, liên tiếp rút lui 4-5 bước, thủ không nhẹ ngoại thương. Không đợi Nguyên Chú chân nhân buông lỏng một hơi, chiêu thứ ba ta Nguyên kiếm trận đã hình thành, Thanh Dương căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Đây là định cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn, triệt triệt để cửa ra vào ác khí. Nguyên Chú chân nhân không nghĩ tới Thanh Dương vậy mà như thế mang thủ, một điểm mặt mũi cũng không cho, liên tục hai lần tam nguyên kiếm trận, không chỉ có làm cho thủ đoạn hắn ra hết, còn thụ nội ngoại thương, nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ là tính mệnh đều muốn khó giữ được, lần này hắn rốt cục sợ, quay đầu liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nguyên Chú chân nhân chạy coi như nhanh, Thanh Dương một chiêu này tam nguyên kiếm trận chỉ là sát thân thể của hắn quá khứ, cũng không có đả thương được hắn, bất quá kiếm trận dư ba đều rơi vào trùng quanh kiến trúc phía trên. Mặc dù tu sĩ thường dùng kiến trúc đều sẽ thiết trí phòng hộ trận, nhưng loại trình độ này công kích không phải phổ thông phòng hộ trận có thể phòng được, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, mảng lớn kiến trúc sụp đổ xuống tới. Nguyên Chú chân nhân vừa trốn, để Thanh Dương công kích rơi vào khoảng không, hắn càng tức giận hơn, thân hình dừng lại trực tiếp từ kiến trúc phế tích bên trong sông lên bầu trời, hướng phía Nguyên Chú chân nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm động phủ thượng những người khác, chỉ là gặp đến toàn bộ trong phủ thực lực gần với Xích Giả chân quân Nguyên Chú chân nhân đều bị đánh chật vật mà chạy, bọn hắn tự nhiên không dám hướng phía trước gót, hai người những nơi đi qua, những người khác nhao nhao né tránh. Vụ trộm nút ở phía xa xem náo nhiệt. Đúng lúc này, Xích Giả chân quân cũng bị kinh động đến, nơi xa một cái trong viện một thân ảnh xông lên bầu trời đón, đồng thời nổi giận nói, "Cùng đồ phương nào dám tại phủ đệ ta phách lối?" Nhìn thấy sư phụ rốt cục ra sân, Nguyên Chú chân nhân âm thầm thở dài một hơi, vội vàng hướng phía Xích Giả chân quân bên người tránh né, Thanh Dương cũng không chậm trễ chút nào đi theo, như là đã cùng đối phương không để ý mặt mũi, vậy liền không có gì tốt giữ lại. Xích Giả chân quân là nguyên anh tu sĩ không giả, bất quá hắn tu vi còn chỉ có nguyên anh tầng 2, Thanh Dương chính là muốn thử một chút, đến tột cùng đánh thắng được hay không đối phương. Lúc này Xích Giả chân quân đã thấy rõ, tại phủ đệ mình đánh đập lại là tìm hắn luyện khí cái kia tu sĩ kim đan, đồ đệ mình rõ ràng tu vi cao hơn lại không phải đối thủ, hắn không khỏi trong lòng nghi hoặc, hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau? Không phải là ngại luyện khí thời gian dài chờ không nổi nữa? Nhưng bất kể nói thế nào, đuổi tại phủ đệ mình bên trong náo sự, để cho mình tại trước mặt mọi người mất mặt người, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, mà lại đối phương vẫn chỉ là cái tu sĩ kim đan, Xích Giả chân quân thân thể ưỡn lên, cả giận nói, ngươi thật to gan, thật coi ta trong phủ không người hay sao? Thanh Dương đuổi tới khoảng cách Xích Giả chân quân cùng Nguyên Chú chân nhân không đủ khoảng cách một dặm, cứ như vậy cùng đối phương mặt đối mặt đứng lơ lửng trên không. Lúc này Thanh Dương cũng chính khí trên đầu, đối mặt Xích Giả chân quân nộ khí, hắn không chút nào yếu thế, nói: "Cái gì phủ đệ? Bất quá là cái ổ trộm cướp mà thôi, ta còn chưa hề nên chiến qua Nguyên Anh tu sĩ, hôm nay đến muốn thử một chút, Nguyên Anh tu sĩ phải chăng có thể một tay che trời?" Thanh Dương thực sự nói thật, đây là lần thứ nhất cùng Nguyên Anh tu sĩ chính diện chiến đấu, lúc trước bị Thạch Phủ chân quân truy sát khẳng định không tính, bất quá đối với Xích Giả chân quân tới nói, lời này lại phách lối đến cực điểm. Xích Giả chân quân mái tóc màu đỏ vốn là tính cách táo bạo người, nhất là chịu không nội kích, hắn vốn còn muốn hỏi một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì song phương mới đánh nhau, bây giờ nghe Thanh Dương lời này, nào còn có dư cái khác. Lập tức giận quá thành cười nói, "Tốt, tốt, tốt, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có tu sĩ kim đan dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, ngươi không phải muốn thử xem Nguyên Anh tu sĩ phải chăng có thể một tay che trời sao? Vậy hôm nay giống như ngươi mong muốn, cái khác người không liên hệ đều tránh ra cho ta." Vừa rồi Xích Giả chân quân xuất hiện về sau, trong phủ những người khác hướng phía bên này tụ đến, trong lòng bọn họ có sư phụ cái này Nguyên Anh tu sĩ ở đây, giải quyết Thanh Dương tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá Xích Giả chân quân lại không lạc quan như vậy, Nguyên Chú chân nhân là hắn đại đệ tử, có cái gì thực lực hắn biết rõ, Thanh Dương lấy Kim Đan 9 tầng tu vi lại có thể đem Nguyên Chú chân nhân truy chạy trối chết, tự thân bản sự khẳng định không thấp. Có thể tu luyện tới Kim Đan 9 tầng tu sĩ, đầu óc chắc chắn sẽ không đủ dùng, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ còn dám lớn lối như thế, chuyện này bản thân liền tương đối dị thường, nói cách khác, Thanh Dương hoặc là thực lực cường hãn nắm chắc trong lòng, hoặc là bối cảnh cường đại không sợ hai Nguyên Anh. Đương nhiên, Xích Giả chân quân cũng không có cảm thấy Thanh Dương liền có thể như thế nào, song phương dù sao chênh lệch lấy một cái lớn đẳng cấp, nhiều lắm là thu thập phiền toái một chút, Nguyên Anh tu sĩ cùng tu sĩ Kim Đan ở giữa chênh lệch, không phải đơn giản vượt cấp chiến đấu liền có thể bù đắp, sở dĩ khiến người khác tối lui, là lo lắng chiến đấu quá kịch liệt, dư ba sẽ làm bị thương đến những người khác, đây chính là phủ đệ của mình, chung quanh tất cả đều là người một nhà. Xích Giả chân quân ra lệnh một tiếng, những người khác tất cả đều nhiều xa xa, trên trận bầu không khí lập tức hẩn trương lên. Xích Giả chân quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù hắn cho là mình có thể đỡ nổi Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ, nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Nguyên Anh tu sĩ đối chiến, vẫn là phải thận trọng một chút tốt, vạn nhất có chuyện gì không có dự liệu được, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Đương nhiên, Xích Giả chân quân động, chỉ gặp hắn vung tay lên, giữa thiên địa âm minh chi khí đều hướng phía bên này vọt tới, cũng không biết bóp một cái gì pháp quyết, những cái kia âm minh chi khí vậy mà tại không trung hình thành một cái cự đại ma quỷ, há miệng gào thét một tiếng, liền hướng phía Thanh Dương vọt xuống tới. Đối mặt khí thế kia rào rạt lao xuống mặt quỷ, dù là Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi đến trong lòng chấn kinh, cái này Nguyên Anh tu sĩ thực lực quả nhiên không thể xem thường, liền cái này nhìn như tùy tiện một cái công kích, liền có như thế uy lực, nhưng so sánh vừa rồi kia Nguyên Chú chân nhân lợi hại nhiều lắm. Thanh Dương không dám thất lễ, thứ tư trôi cự kiếm đã sớm đã xuất hiện tại không trung, cùng cái khác ba thanh cự kiếm đồng thời tách ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh, tạo thành bốn nguyên kiếm trận thẳng hướng kia to lớn mặt quỷ. Quy 1 chương 1299, trận chiến mở màn Nguyên Anh. To lớn mặt quỷ đập vào mặt, âm u bao phủ phương viên vài dặm, phảng phất toàn bộ trời đều sụp xuống, đảo mắt liền phải đem Thanh Dương thôn vệ, nhưng là tứ nguyên kiếm trận vừa ra, liền như là trong mây đen đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng là lóe sáng lóa mắt. Trong nháy mắt mặt quỷ liền đem kiếm trận nuốt chửng lấy, tứ nguyên kiếm trận tại mặt quỷ bên trong liều mạng đâm, giết quỷ kia mặt không ngừng mà run run, gào thét, gầm thét, cũng không biết tiếp nhận như thế nào thống khổ. Một phen minh tranh ám đấu ngay tại một cái nhìn không thấy chiến trường tiến hành, tứ nguyên kiếm trận thanh thế càng ngày càng yếu, quỷ kia mặt nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất muốn đang tiêu hao bên trong đồng quy vu tận. Cuối cùng, vẫn là Thanh Dương tứ nguyên kiếm trận kém hơn một chút, tứ nguyên kiếm trận nổ bể ra đến tản mát bốn phía, mà quỷ kia mặt thì mang theo còn lại năng lượng nhào về phía Thanh Dương, cũng may hắn sớm đã tế lên tầng tầng phòng ngự, quỷ kia mặt đã là nọ mạnh hết đà, cũng không có đối Thanh Dương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá trước đó kiếm trận bị phá, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, trước đó chỉ là dùng Tam Nguyên kiếm trận, là có thể đem Nguyên Chú chân nhân làm cho chạy trối chết, bây giờ dùng tới uy lực càng lớn tứ nguyên kiếm trận, vẫn còn không phải là đối thủ của Xích Giá chân quân, một chiêu này so đấu về sau, Thanh Dương đối Nguyên Anh tu sĩ thực lực cũng coi là có thanh tỉnh nhận biết, lúc trước hắn Kim Đan 4 tầng liền có thể đối đầu Kim Đan 9 tầng tu sĩ, bây giờ thực lực lập tức tăng lên 5 tầng, nhưng chỉ là đối mặt Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ liền cảm thấy như thế phí sức, có thể thấy được cảnh giới ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Mà lại kia Xích Giá chân quân vừa mới sử xuất chỉ là hắn tiện tay một chiêu, ngay cả pháp bảo đều không có sử dụng, nếu là sử xuất toàn lực, chỉ sợ uy lực càng lớn hơn. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có xuất tận toàn lực, Thích Diệu Ong chúa cùng Thiết Tí Linh Hầu liền không nói, hắn còn có áp đáy hòm ngũ hành kiếm trận. Thanh Dương nhận thức đến Nguyên Anh tu sĩ lợi hại đồng thời, đối diện Xích Giá chân quân trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn biết Thanh Dương thực lực rất cao, bằng không mà nói trước đó cũng sẽ không đem đại đồ đệ của hắn Nguyên Chú chân nhân giết chạy trối chết, nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu tử này thậm chí ngay cả mình đường đường Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ công kích đều chống đỡ được, cái này quá dọa người. Sở Giang Thành lúc nào xuất hiện một cái quái thai như vậy? Nhìn người này tuổi quá trẻ, không phải là vị kia đại năng hậu đại. Bất quá liền xem như thật như thế, Xích Giá chân quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Dương, một cái hậu bối tiểu tử, tại người khác phủ đệ ngang ngược cản rỡ ra tay đánh nhau, làm chủ nhân ha có thể từ bỏ ý đồ. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đến Sở Giang Thành những người khác, mặc dù phủ đệ bên ngoài có trận pháp phòng hộ, nhưng chuyện này đã bị trong phủ không ít người nhìn thấy, không ra ba ngày, chuyện này liền sẽ huyên náo mọi người đều biết, nếu là không cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn, về sau mình mặt mũi để nơi nào? Vừa rồi tiểu tử này bất quá là chặn hắn tiện tay một kích mà thôi, chính mình thủ đoạn còn nhiều phải là, tiếp xuống liền để hắn nhìn xem, Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Xích Giá chân quân thần niệm khẽ động, một thanh màu đỏ kiếm sắt xuất hiện ở không trung, cũng không biết hắn đã làm những gì, đột nhiên ở giữa, phương viên hơn 10 dặm âm minh chi khí đều hướng phía kia kiếm sắt tụ lại tới, lực ảnh hưởng so trước đó một chiều kia phạm vi không biết to được bao nhiêu lần. Hút tụ nhiều như vậy âm minh chi khí màu đỏ kiếm sắt, trong nháy mắt nở lớn gấp bội, uy thế cũng so trước đó cường đại rất nhiều, khiến Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, Nguyên Anh tu sĩ thật sự là quá cứng hãn. Pháp bảo cùng lúc trước pháp khí, linh khí, minh khí khác nhau rất lớn, bởi vì là bị tu sĩ luyện hóa tiến vào thể nội, pháp bảo cùng tu sĩ quan hệ càng chặt chẽ hơn, ngoại nhân khó mà thực hiện ảnh hưởng, sẽ còn đi theo tu sĩ tu vi gia tăng mà trưởng thành, thao túng càng là thuận tiện đơn giản, điều khiển như cánh tay. Nhưng còn có một cái khác biệt lớn nhất, chính là đê giai pháp khí, linh khí, minh khí chỉ có thể phát huy ra đồ vật bản thân tự mang uy lực, muốn lực công kích mạnh hơn, liền muốn dùng đẳng cấp cao hơn hoặc là uy lực càng lớn đồ vật, mà pháp bảo hơi có chút khác biệt, hắn còn có thể lấy tu sĩ làm môi giới, từ ngoại giới hấp thu linh lực hay là âm minh quỷ khí đến tăng cường uy lực. Cho nên pháp bảo uy lực không chỉ dựa vào tự thân đẳng cấp cao thấp, cũng cùng tu sĩ cảnh giới có rất lớn quan hệ. Cho dù là một cái rất cấp thấp pháp bảo, chỉ cần tu sĩ thực lực đầy đủ cao, phát ra công kích cũng là rất cường đại. Mặc dù Xích Giá chân quân là luyện khí đại sư, nhưng là pháp bảo của hắn cũng không phải là đặc biệt cao, tối thiểu so Thanh Dương năm trôi cự kiếm phải kém rất nhiều, nhưng là Xích Giá chân quân tu luyện đã lâu, pháp bảo bị hắn ôn dưỡng 3-400 năm, lấy cảnh giới càng cao hơn xuất ra về sau, cái kia uy lực thì càng kinh người. Mà Thanh Dương năm trôi cự kiếm mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng hắn đột phá kim đan đến bây giờ cũng bất quá mới mấy chục năm, pháp bảo trưởng thành tính cũng không lớn. Lại thêm bản thân hắn tu vi kim đan hạn chế, phát huy ra uy lực có chút không đủ, càng quan trọng hơn là nơi này thuộc về U Minh vực, không trung tràn ngập đại lượng âm minh quỷ khí, đều là quỷ đạo tu sĩ cần, mà tiên linh tu sĩ cần linh khí thì ít càng thêm ít, sử dụng pháp bảo lúc rất khó từ ngoại giới hấp thu đến linh khí đến. Tăng cường pháp bảo uy lực, may mắn Thanh Dương những năm này rèn luyện từ hồn túc nơi đó đạt được âm dương huyền công, mới thoáng đạt được đền bù. U Minh vực có không ít linh khí sung túc hàn đảm, lớn, tiểu nhân, hiệu quả tốt, hiệu quả kém, đối tiên linh tu sĩ tăng cao tu vi có cực lớn trợ giúp, nhưng là vì sao U Minh vực tiên linh tu sĩ ít như vậy, đây cũng là một nguyên nhân. Mặc dù tu vi tăng lên sẽ mau một chút, chỉ khi nào gặp phải phiền toái, lúc chiến đấu thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nói không chừng liền chết tại một chút không bằng mình tu sĩ trong tay, cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ thà rằng an ổn một chút, cũng không nguyện ý đến bên này mạo hiểm. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, kia hỏa hồng kiếm sắt chứa đầy năng lượng, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều chiếu đỏ lên, lúc này Xích Giá chân quân thần sắc lạnh lẽo, kiếm sắt mang theo vô biên uy thế hướng phía Thanh Dương cả đến, chỉ là nhìn khí thế kia, liền so trước đó kia tiện tay một kích cường đại gấp bội. Bất quá Thanh Dương cũng đã sớm chuẩn bị, thần niệm khẽ động, lại là một thanh cự kiếm bay lên không trung, trên không trung huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, chọn bộ pháp bảo gọn gọt, uy lực đạt được trình độ lớn nhất phóng thích. Năm kiếm một chỗ, Xích Giá chân quân liền thầm kêu không tốt, hắn cũng là có kiến thức, mặc dù trước đó tứ nguyên kiếm trận bị hắn phá giải, nhưng hắn cũng lãnh hội kiếm kia trận uy lực, lực sát thương cũng không nhỏ, bây giờ năm kiếm tề xuất khẳng định uy lực càng lớn, không nghĩ tới một cái kim đan 9 tầng tu sĩ vậy mà như thế khó chơi, chỉ là hiện tại đã thành đâm lao phải theo lao chi thế, nửa đường nhận thua là không thể nào, nếu để cho người biết, đường đường nguyên anh tầng 2 Xích Giá chân quân hướng một tu sĩ kim đan túi đầu, về sau mình mặt mo để nơi nào? Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn trước hết nghĩ biện pháp đem một chiêu này liệu xong. Xích Giá chân quân đối với ngũ hành kiếm trận vẫn chỉ là kinh ngạc, mà trốn ở cách đó không xa nhìn lén Nguyên Chú chân nhân chính là sợ, lúc trước Thanh Dương đối phó hắn thời điểm, chỉ là sử dụng 3 thanh cự kiếm, đem hắn lớn chạy trối chết, hắn coi là kia đã là Thanh Dương toàn bộ thủ đoạn. Quy 1 chương 1300, Phược Hồn Tỏa. Về sau gặp được Xích Giá chân quân, Thanh Dương lại sử dụng 4 chuôi cự kiếm, khi đó Nguyên Chú chân nhân liền rõ ràng, Thanh Dương đánh hắn thời điểm có chỗ giữ lại, cũng không có xuất tận toàn lực, nếu là ngay từ đầu liền dùng tứ nguyên kiếm trận, Nguyên Chú chân nhân cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, sao có thể sống đến bây giờ? Bốn chuôi cự kiếm mặc dù xuất hiện rất đột nhiên, nhưng Nguyên Chú chân nhân lý giải, ai còn không có điểm thủ đoạn cuối cùng, trước đó là hắn tính sót, cho nên hắn lần nữa coi là Thanh Dương sử xuất tứ nguyên kiếm trận đã là cực hạn, tiếp xuống đối mặt Xích Giá chân quân chỉ có thể chờ đợi chết. Ai biết trong nháy mắt, Thanh Dương lại gọi ra đến thứ năm chuôi cự kiếm, lần này hắn triệt để trận tròn mắt, năm kiếm tề xuất mới uy lực khẳng định so bốn kiện mạnh hơn, lúc trước Thanh Dương nếu là lần thứ nhất xuất thủ dùng một chiêu này, Nguyên Chú chân nhân chỉ sợ ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có, trực tiếp liền bị kiếm trận cho xoắn thành một chỗ cho bụi. Hắn vốn cho rằng Thanh Dương chỉ là cái không có chút nào bối cảnh ngoại lai tu sĩ, tuy tiện hù dọa một chút liền đắc thủ, lại không nghĩ rằng một cước đá lên tấm sắt, thực lực của đối phương vậy mà có thể cao đến loại trình độ này, không chỉ có mình xa xa không phải là đối thủ, nhìn tình hình bây giờ, chỉ sợ sư phụ Xích Giá chân quân muốn chiến thắng tiểu tử này cũng không dễ dàng, việc này là mình gây ra, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tiểu tử này phách lối hay sao? Trong lúc nhất thời, Nguyên Chú chân nhân trong lòng đánh lên ý nghĩ xấu. Lúc này lại nói Thanh Dương, ngũ hành kiếm trận hắn đã từng sử dụng qua vô số lần, nhưng là tu vi tăng lên tới kim đan 9 tầng về sau, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, không riêng thi triển ra lại càng dễ, cần thiết thần niệm cùng chân nguyên cũng ít được nhiều, càng quan trọng hơn là kiếm trận uy lực không biết so trước đó to được bao nhiêu lần. Kiếm trận vừa ra, thiên địa biến sắc, đầy trời bên trong đều là kiếm ảnh, khắp nơi đều là túc sát chi khí, kiếm trận thậm chí đều không có phóng xuất ra, chung quanh kiến trúc cũng bởi vì kiếm trận dư ba mà nhao nhao sụp đổ. Xích Giá chân quân cũng cảm nhận được kiếm trận uy lực, chỉ là lúc này hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì vượt lên trước phát động công kích, hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ, mà Thanh Dương cũng coi là sự xuất mình đón sát thủ, đã thành đập nồi dìm thuyền chi thế, thành bại ở đây nhất cử. Trong nháy mắt, Xích Giá chân quân pháp bảo đánh vào ngũ hành kiếm trận phía trên, vô số năng lượng nổ bể ra đến, giống như thiên băng địa liệt, phụ cận bầu trời đều bóp méo, chung quanh vài dặm phạm vi kiến trúc tựa như là bị một cỗ vô hình năng lượng đẩy, toàn bộ hướng ra phía ngoài sụp đổ. Xích Giá chân quân cả tòa phủ đệ mặt đất đều đi theo rung động đến mấy lần, giống như phát sinh kịch liệt địa chấn. Lúc này lại nhìn trung tâm chiến trường, xuất hiện một cái làm cho người khiếp sợ hố to, phụ cận tất cả đều là tường đổ, Xích Giá chân quân thân thể đã ngã xuống đất, pháp bảo của hắn màu đỏ cặp gấp than liền rơi xuống tại cách đó không xa, từ Xích Giá chân quân khỏe miệng máu tươi đến xem, hẳn là bị thương không nhẹ. Xích Giá chân quân nhìn xem Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình một ngày kia vậy mà lại bại bởi một cái kim đan 9 tầng tu sĩ, trước đó một chiêu này, hắn đã sử xuất mình 10 thành công lực, lại thua ở cùng Thanh Dương áp đáy hòm tuyệt chiêu đối bính bên trong, hắn cũng có thể nhìn ra được, kia ngũ hành kiếm trận cũng hẳn là Thanh Dương sau cùng thủ đoạn. Thi triển ra cũng không phải là rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được, Thanh Dương trước mắt trạng thái lại thi triển vài chục lần cũng không thành vấn đề, mà hắn nhưng không có năng lực liên tục đón lấy vài chục lần, nói cách khác đến cuối cùng hắn thua không nghi ngờ. Đương nhiên, thất bại cũng không có nghĩa là sẽ mất mạng, Xích Giá chân quân vẫn là có không ít thủ đoạn bảo mệnh, đánh không lại có thể trốn, nhưng có câu nói nói hay lắm, trốn hòa thượng trốn không thoát miếu, hắn có thể đi thẳng một mạch, mấy trăm năm nay cơ nghiệp còn có hắn những cái kia đồ tử đồ tôn sẽ phải tao ương. Xích Giá chân quân trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn có chút không rõ. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào tu luyện, thực lực vậy mà như thế cường đại, Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời Xích Giá chân quân trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, mà vừa mới cùng hắn kinh lịch một chiêu đối tiếp Thanh Dương, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù tại đối bính bên trong Thanh Dương hơi chiếm thượng phong, cái này thượng phong cũng rất có hạn, to lớn lực phản chấn đẩy đến hắn lảo đảo rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình, đồng thời thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày đều không có khôi phục lại. Thanh Dương cũng đang nhìn Xích Giá chân quân, trước đó so chiêu để hắn hiểu rõ, Nguyên Anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới khác nhau, cũng không vẹn vẹn là thực lực tăng lên, còn có biến hóa về chất, cho nên hắn ứng phó mới như thế phí sức, cũng may lần này kiểm tra xong Xích Giá chân quân ngọn nguồn, chỉ cần không ngừng cố gắng, đánh bại trước mắt Xích Giá chân quân hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Thanh Dương quyết định chắc chắn, lần nữa tế lên ngũ hành kiếm trận hướng phía Xích Giá chân quân giết tới. Xích Giá chân quân biết kiếm trận lợi hại, nhưng hắn hiện tại không thể lui lại, cũng không thể chạy trốn, nếu không mình một thế anh danh liền toàn xong, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, hy vọng ỷ vào mình nhiều tu luyện mấy trăm năm, cảnh giới cũng cao hơn Thanh Dương, có thể thoáng vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Mắt thấy ngũ hành kiếm trận cùng màu đỏ cặp gấp than đụng vào nhau, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một kiện pháp bảo đột nhiên từ bên cạnh xung ra, trực kích Thanh Dương phía sau lưng. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, kia Nguyên Chú chân nhân thừa dịp Thanh Dương toàn lực đối phó Xích Giá chân quân thời điểm, đã lặng lẽ lặn xuống khoảng cách Thanh Dương sau lưng chỗ không xa, lúc này thừa dịp Thanh Dương không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ tiến hành đánh lén. Xích Giá Chân Quân là Thanh Dương từ trước tới nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, dù không được nửa điểm sơ sẩy, Thanh Dương không thể không nhắc lên 12 phần lực chú ý, đối chung quanh cảnh giới cũng có chút bướng lòng, lại thêm nơi này là Nguyên Chú chân nhân sân nhà, cũng không có chú ý tới đối phương lặng lẽ tiếp cận chính mình. Bất quá Thanh Dương cũng biết, nơi này là người khác địa bàn, Xích Giá Chân Quân thủ hạ có không ít đồ tử đồ tôn, rất có thể sẽ có người trong bóng tối tiến hành đánh lén, cho nên Thanh Dương vẫn làm nhất định phòng bị, Nguyên Chú chân nhân khởi xướng đánh lén trước tiên, hắn liền đã nhận ra, vội vàng thần niệm khế động, một đầu đen nhánh dây thường liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, đón nhận Nguyên Chú chân nhân pháp bảo. Cái này đen nhánh dây thường chính là hồn túc lưu cho hắn cổ bảo phược hồn tỏa, tại U Minh vực trong khoảng thời gian này, Thanh Dương luôn luôn đều là lấy quỷ đạo tu sĩ diện mục gặp người, ngẫu nhiên gặp được đối thủ, sử dụng cũng là cái này phược hồn tỏa, bất quá chuyện lần này Thanh Dương ngay từ đầu liền biết không cách nào lành, muốn cùng Xích Giá Chân Quân cái này nguyên anh tu sĩ quyết chiến, phược hồn tỏa cũng có chút không đủ dùng, kia dù sao không phải Thanh Dương bản mệnh pháp bảo. Dùng không đủ thuận tay, cho nên Thanh Dương đối phó Nguyên Chú chân nhân thời điểm, liền trực tiếp tế ra mình bản mệnh pháp bảo, phược hồn tỏa một mực không có lộ diện, lúc này vừa vận phát huy được tác dụng. Nguyên Chú chân nhân pháp bảo chạm tại kia phược hồn tỏa bên trên, căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, kia phược hồn tỏa chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, đem hắn pháp bảo bắn đến một bên, sau đó gạt một cái quỷ dị góc độ, giống như một đầu linh xà, hướng phía Nguyên Chú chân nhân trên thân cuốn đi qua. Quy 1 chương 1301, nhanh mồm nhanh miệng. Phược hồn tỏa thế nhưng là hồn túc cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lưu lại của bảo, mặc dù đã mất đi trưởng thành tính, cũng không phải hồn túc bản nhân tại sử dụng, nhưng là bảo vật bản thân uy lực liền rất kinh người, Nguyên Chú chân nhân là ôm âm thầm đánh lén, đánh chó mù đường ý nghĩ tới, lại không nghĩ rằng Thanh Dương đã sớm để phòng hắn, càng không có nghĩ tới Thanh Dương dưới loại tình huống này, còn có dư lực tế ra một món khác uy lực cơ hồ không giới tại kia năm trôi cự kiếm bảo vật. Lập tức liền bị kia phược hồn tỏa buộc vừa vặn. Phược hồn tỏa am hiểu nhất chính là khống địch, tu sĩ một khi bị phược hồn tỏa trói lại, chẳng những thân thể không thể động đậy, liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị khóa chặt, mất đi tất cả năng lực phản kháng, trừ phi là bị trói người thực lực so sử dụng người tu vi cao hơn rất nhiều, mới có thể dựa vào man lực tránh thoát. Nguyên Chú chân nhân tự nhiên không có năng lực này, bị trói ở về sau, thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất, pháp bảo của hắn cũng giống là biến thành vật vô chủ rất xuống đất mặt. Cùng lúc đó, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận cũng đã cùng Xích Giá chân quân màu đỏ cặp gấp than liệu ra kết quả, chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển ầm ầm nổ vang, hai đạo nhân ảnh cấp tốc tách ra, trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to, chung quanh kiến trúc cũng lần nữa ngã xuống một mảng lớn. Bởi vì Nguyên Chú chân nhân quá nhiều, lần này Thanh Dương tiến công đến một nửa thời điểm điểm tâm, ngũ hành kiếm trận uy lực lớn suy giảm, chỉ là khó khăn lắm liều mạng cái ngang tay, cũng không có đả thương được Xích Giá chân quân. Tin tức tốt thì là tại loại này lấy một chọi hai tình huống dưới, Thanh Dương cũng không có thụ thương, đánh ngang Xích Giá chân quân đồng thời, còn cần phược hồn tỏa khốn trụ Nguyên Chú chân nhân. Chỉ cần bắt được cái này Kim Đan viên mãn Nguyên Chú chân nhân, còn lại những cái kia Xích Giá chân quân đồ tử đồ tôn căn bản là không tạo nổi sóng gió gì, về sau lại đối mặt Xích Giá chân quân thời điểm, Thanh Dương cũng liền càng có niềm tin. Liên tục mấy lần toàn lực đối bính, dù là Thanh Dương thực lực hùng hậu, lúc này cũng có chút khí tức bất ổn, nhìn xem mặt mang vẻ sợ hãi Xích Giá chân quân, Thanh Dương cười lạnh nói, ha ha, thật đúng là có sư tất có danh đồ, toàn bộ phủ đệ tất cả đều là một đám cướp gà trộm chó hạng người. Sư phụ cưỡng đoạt cướp người bảo vật, đồ đệ phía sau ra tay âm thầm đánh lén, ta lần này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Đánh không lại Thanh Dương, Xích Giá chân quân chính tâm trung khí buồn bực, không nghĩ tới Thanh Dương nói ra khó nghe hơn, cái gì cướp gà trộm chó hạng người, cái gì có sư tất có danh đồ, Xích Giá chân quân tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được cái này, hắn lập tức cả giận nói, tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, đồ đệ của ta âm thầm đánh lén bị ngươi bắt được kia là hắn đáng đời, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta cướp đoạt? Thanh Dương nói, không phải sao? Bảo vật luyện thành ngươi chậm chạp không chịu trả lại, ngược lại phái đệ tử đến đây lấy thế đè người. Bước bách ta dùng minh thạch giá thấp đổi mua, không đồng ý liền ra tay đánh nhau, đây không phải cưỡng đoạt là cái gì? Ngươi đồ đệ không phải đối thủ của ta, ngươi một nguyên anh tu sĩ không giữ thể diện mặt tự mình xuất thủ, đánh nhỏ tới giả, đây không phải cướp gà trộm chó hạng người là cái gì? Cái gì đánh nhỏ tới giả? Ta là nhìn ngươi tại phủ đệ ta ngang ngược cản rỡ mới giận dữ xuất thủ, đường đường nguyên anh tu sĩ phủ đệ há lại cho ngươi một cái tu sĩ kim đan làm cản? Lấy thế đè người? Cái gì? Ngươi nói cái gì lấy thế đè người? Xích Giá chân quân lúc đầu hoàn toàn là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, nói về sau chợt nhớ tới Thanh Dương nói lấy thế đè người. Hắn lập tức cảm giác sự tình có kỳ quặc. Thanh Dương lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, giả bộ ngược lại là rất vô tội, ngươi hảo đồ đệ ngay ở chỗ này, ngươi có dám cùng hắn đối chất nhau? Xích Giá chân quân mái tóc màu đỏ, tính cách bao che khuyết điểm lại hơi có vẻ táo bạo, cho nên từ phòng luyện khí sau khi đi ra, nhìn thấy phủ đệ của mình bị người làm cho một mảnh hỗn độn, đại đệ tử còn bị người truy chật vật không chịu nổi, càng quan trọng hơn là đối phương vẫn chỉ là một cái tu sĩ kim đan, hắn lập tức liền đã mất đi lý trí, cùng Thanh Dương ra tay đánh nhau, mà lại càng đánh càng cảm thấy đến Thanh Dương là ỷ vào thực lực của mình đến gây chuyện. Bây giờ liên tục tại Thanh Dương trong tay ăn mấy cái thua thiệt, đại đồ đệ đều bị người ta tóm lấy, thời gian dần trôi qua cũng liền bình tĩnh lại, lúc này lại nghe Thanh Dương, lập tức cảm thấy có chút kỳ quặc. Đầu tiên Thanh Dương là tìm mình luyện khí, chỉ là bởi vì mình ra trễ một điểm liền tức giận khả năng không lớn, càng không khả năng bởi vì trẻ tuổi nóng tính liền chủ động gây chuyện, cuối cùng hắn lại cùng mình đại đồ đệ tại trong phủ đệ ra tay đánh nhau, không có khả năng không có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Xích Giá chân quân nhíu mày, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Nguyên Chú chân nhân nói, ngươi nói, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Nguyên Chú chân nhân đã biết, mình cho Xích Giá chân nhân xông ra họa lớn ngập trời, vì tận lực ít gánh trách, hắn ngụy biện nói, sư phụ, ta gặp ngươi thích kia không gian hồ lô, cho nên sau khi đi ra tìm đến hắn, muốn dùng minh thạch mua sắm, sinh ý sao, tự nhiên là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, ai ngờ người này nghe giá cả cảm thấy bất mãn, liền đối ta chửi ầm lên, còn nói ngươi là cường thủ hào đoạt tiểu nhân, đệ tử sao có thể trơ mắt thấy sư phụ chịu đục, thế là xong. Phương liền đánh lên, đệ tử cũng không nghĩ đến người này thực lực vậy mà cao như vậy, đến mức biến thành cục diện như vậy. Xích Giá Chân Quân nghe xong, đồ đệ mình làm giống như cũng không có cái gì không đúng, sinh ý không phải liền là nói sao? Người đối giá cả bất mãn, hoặc là không bán, hoặc là nói giá vừa ý, mắng chửi người là chuyện gì xảy ra? Ở trước mặt bị làm nhục sư phụ, khó trách Nguyên Chú sẽ cùng người này đánh nhau. Nguyên Chú chân nhân nói là sự thật sao? Giống như cùng sự thật không có gì sai biệt, chẳng qua là sửa đổi mấy cái tìm từ, cải biến một chút ngữ cảnh, lúc đầu đối Thanh Dương có lợi cục diện, khiến cho tựa như là Thanh Dương đối lý, Thanh Dương lập tức liền nổi giận, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng, lúc này còn bàn lộn thị phi, là ai nói coi như một khối minh thạch không cho ta thì phải làm thế nào đây? Là ai nói ta một không có bối cảnh hai không có thực lực dựa vào cái gì đấu với ngươi? Ta không muốn bán ngươi liền nói lời ác độc, lấy thế để người tiến hành bức bách, nói thẹn quá hóa giận lại muốn động thủ giết người, nếu không phải chính ta có chút thủ đoạn, lúc này chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Xích Giá Chân Nhân, đây chính là ngươi dạy dỗ đồ đệ. Xích Giá Chân Nhân tính cách bao che khuyết điểm táo bạo không giả, nhưng cũng không phải không biết chuyện, Nguyên Chú Chân Nhân theo hắn cả một đời, hắn há có thể không biết chính mình cái này đồ đệ có tí khôn vặt. Trước đó Xích Giá Chân Quân không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ bị Thanh Dương nói hắn rất nhanh liền đem chuyện đại khái trải qua bán ra. Thanh Dương nói những này dĩ nhiên cũng là thật, mình đại đệ tử Nguyên Chú nhìn Thanh Dương tu vi không cao không có bối cảnh, thế là lên lòng tham nghĩ bức bách Thanh Dương giá thấp bán ra không gian hồ lô, ai ngờ biến khéo thành vụng đá trúng thiết bản, lúc này mới phát sinh lúc sau sự tình. Nguyên lai sai là đồ đệ mình, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là bên mình đối lý, mà mình cho tới nay kiên trì cái gọi là nguyên tắc, tại thời khắc này phảng phất đều thành trò cười. Nghĩ tới đây, Xích Giá Chân Quân lập tức khí thế một tiết, cả người phảng phất đều già nua mấy tuổi, nhìn xem còn bị phượng hồn tỏa buộc Nguyên Chú chân nhân, nói: "Nguyên Chú, ngươi rất làm ta thất vọng." Quy 1 chương 1302, khổ nhu kế. Nguyên Chú chân nhân theo Xích Giá Chân Quân mấy trăm năm, còn chưa từng thấy sư phụ cái dạng này, tự mình làm hạ chuyện sai, đánh cũng tốt mắng cũng tốt, hắn đều có thể chịu đựng, mà sư phụ trước mắt cái dạng này, làm hắn cũng có chút hoảng hốt, lúc này rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng nói: "Sư phụ, đều tại ta làm việc bất lợi, không ngờ rằng người này thâm tàng bất lộ, đến mức cho sư phụ dẫn tới cường địch như thế." Đối với Nguyên Chú chân nhân, Xích Giá Chân Quân phảng phất không có nghe được, thản nhiên nói: "Nguyên Chú, người ta sư đồ duyên phận đã hết, từ nay về sau chúng ta tái vô quan hệ." Nguyên Chú chân nhân lúc này còn bị phượng hồn tỏa buộc đâu, nếu là Xích Giá Chân Quân mặc kệ, hắn chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Nguyên Chú chân nhân gặp sư phụ nói ra tuyệt tình như thế, lập tức sợ, vội vàng kêu lên: "Sư phụ, ngươi không thể không quản ta à? Ta biết sai, ta không nên động tham niệm vì sư môn dẫn tới cường địch như thế, đều tại ta tư chất đần độn, không có đem sư phụ bản sự phát dương quang đại, ta còn muốn đi theo sư phụ bên người lắng nghe lời dạy dỗ, sư phụ không muốn từ bỏ ta à?" Nhìn xem Nguyên Chú chân nhân dáng vẻ, Xích Giá Chân Quân hình như có không đành lòng, dù sao cũng là theo mình hơn 300 năm đại đồ đệ, sao có thể nói không cần là không cần. Chỉ là lần này sự tình là đang làm quá giới hạn, không cho một cái khắc sâu giáo huấn khẳng định không được, vì vậy nói: "Cho tới bây giờ, ngươi còn không có nhận rõ ràng ngươi phạm sai lầm, ngươi có tiểu tâm tư muốn lấy lòng ta không có vấn đề, ngươi học nghệ không tinh tư chất đần độn ta cũng không trách ngươi, cho dù là ngươi bên ngoài đắc tội người ta cũng có thể tha thứ, duy nhất làm ta thất vọng là, ngươi theo ta cả một đời, vẫn là không có biết rõ ràng sư phụ danh giới cuối cùng." Nói đến đây, Xích Giá Chân Quân có chút dừng lại một chút, nói tiếp: "Vi sư xác thực thích thứ này, nếu là đối phương nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chúng ta tiếp nhận không có gì không ổn, nhưng đối phương rõ ràng không nguyện ý, ngươi lại ủy thế hiếp người cưỡng đoạt, đây chính là tại khiêu chiến vi sư lằng danh. Vi sư quy củ lớn, đối cấp thấp tu sĩ cao cao tại thượng, thậm chí là háo sắc tham tài, nhưng vị sư cơ bản danh giới cuối cùng là có, luyện khí là công khai ghi giá, ngại giá cao không tiếp thụ chính là, xưa nay sẽ không ép mua ép bán, mà ngươi làm ta đại đệ tử, lại không rõ ràng vi sư danh giới cuối cùng, thật là làm cho ta thất vọng cực độ." Nguyên Chú chân nhân theo Xích Giá Chân Quân nhiều năm như vậy, há có thể không rõ sư phụ danh giới cuối cùng? Chỉ là hắn lúc trước trong lòng còn có may mắn, cảm thấy Thanh Dương thực lực không cao lại không bối cảnh, an phải cái lô vốn cũng chỉ có thể tự nhận không may, chuyện này hoàn toàn có thể tại sư phụ không biết rõ tình hình tình huống dưới liền có thể làm tốt, nào biết được cái này Thanh Dương như thế khó chơi, sự tình không có làm tốt thì cũng thôi đi, còn cho sư môn treo chọc cường đại như vậy một địch nhân, ngay cả Xích Giá Chân Quân cũng không phải đối thủ, hắn hiện tại là hối hận quá mớn. Cầm đầu đập vào tường, nếu là trên đời có thuốc hối hận có thể mua, hắn nói không chừng táng ra bại sản cũng cần mua mấy khoản đến thử. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Nguyên Chú chân nhân nghị Xích Giá Chân Quân cầu khẩn nói: "Sư phụ, đều là đồ đệ sai, ngươi đánh cũng tốt mắng cũng tốt, chỉ cầu không nên đem ta đuổi ra sư môn." Nhìn xem Nguyên Chú chân nhân dáng vẻ, Xích Giá Chân Quân có chút không đành lòng, dù sao theo mình mấy trăm năm, cơ hồ kế thừa y bát của mình, hắn mặc dù làm xuống chuyện sai, nhưng chung quy là một mảnh hiếu tâm, nếu là không quan tâm, chẳng phải là muốn rét lạnh môn hạ chúng đệ tử chi tâm. Thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, lại có cái nào bí mật không có làm qua vi phạm thiên lý lương tâm sự tình. Nguyên Chú chân nhân hôm nay sai lầm lớn nhất, chính là không có biết rõ ràng đối thủ tình huống, đến mức cục diện khó mà thu thập. Nghĩ tới đây, Xích Giá Chân Quân thở dài một hơi nói: "Không phải sư phụ tuyệt tình, liền xem như ta lưu lại ngươi lại có thể thế nào? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, vì sư tại cái này Thanh Dương tiểu hưu trước mặt cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, muốn cứu ngươi căn bản cũng không khả năng, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cầu được đối phương thông cảm." Nguyên Chú chân nhân một mực tại trận, tự nhiên biết sư phụ nói đều là lời nói thật, vừa rồi nếu không phải là mình ra tay giúp đỡ, Xích Giá Chân Quân chỉ sợ đã bị thương, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại càng không cần phải nói cứu mình, nếu là không thể cầu được Thanh Dương tha thứ, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này tính mệnh du quan, Nguyên Chú chân nhân rốt cuộc bất chấp gì khác, hướng Thanh Dương nói: "Thanh Dương đạo hữu, đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh lên lòng tham, hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân." Nhìn xem cái này sư đồ hai người kẻ sướng người họa, Thanh Dương không khỏi cười lạnh nói: "Tốt, tốt một bộ sư đồ tình thâm chẳng diện, đây là đánh không lại, chuẩn bị cho ta đến khổ nhục kế. Xích Giá Chân Quân gượng cười vài tiếng, nói: "Thanh Dương tiểu hữu, đều tại ta giáo đồ không nghiêm, đến mức náo ra như thế hiểu lầm, sai tại chúng ta, bây giờ nguyên chú trong tay ngươi, muốn đánh phải phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu ngươi xem ở lão phu trên mặt mũi, lưu hắn một đầu là được tính mệnh." Kỳ thật từ Thanh Dương xuất thủ chế trụ nguyên chú chân nhân thời điểm, Xích Giá Chân Quân đã nổi lên song phương giảng hòa tâm tư, hắn có đầy đủ thủ đoạn tự vệ, cũng không sợ Thanh Dương có thể muốn tính mạng hắn, nhưng hắn tại cái này Sở Giang thành bên trong mấy trăm năm cơ nghiệp, cùng phía dưới đông đảo đồ tử đồ tôn sẽ phải gặp nạn. Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, nhưng những cái kia vật ngoài thân quan trọng hơn, thưởng thụ đã quen xương tông làm tổ thời gian, ai còn nguyện ý đi ra ngoài làm tán tu. Nếu là có thể nói vài lời hữu ích liền có thể đổi lấy Thanh Dương thông cảm, vậy hắn cớ sao mà không làm đâu. Huống chi chuyện này vốn là bọn hắn không đúng, trước đó không biết thì cũng thôi đi, hiện tại đã biết rõ chân tướng, hướng đối phương túi đầu tựa hồ cũng không có gì. Chính là những nguyên nhân này, Xích Giá Chân Quân mới quyết định hướng Thanh Dương cầu hòa, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, trong lúc nhất thời còn kéo không xuống gương mặt già nua kia, chỉ có thể thông qua nguyên chú chân nhân tới. Thanh Dương có thể cảm nhận được Xích Giá Chân Nhân chủ động hòa giải ý tứ, mặc dù trong lòng nộ khí còn chưa hoàn toàn phát tiết, bất quá nghĩ đến chuyện này cuối cùng vẫn là muốn cùng giải, lúc này liền không thể không cho đối phương một cái hạ bậc thang. Thanh Dương dù sao chỉ là cái ngoại lai hộ, nếu là đúng lý không tha người, trêu đến Sở Giang thành tu sĩ khác cùng chung mối thù, đối với hắn hợp nhau tấn công, đến lúc đó Thanh Dương coi như phiền toái. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không sợ phiền phức, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, tại nhóm lớn tu sĩ vây công hạ giữ được tính mạng vẫn là có thể, nhưng cái kia vừa mới luyện thành không gian hồ lô dù sao còn tại Xích Giá Chân Quân trên tay, một khi trở mặt liền rốt cuộc nếu không trở lại, mặc dù nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nhưng tại Sở Giang thành tu sĩ cùng chung mối thù tình huống dưới, Thanh Dương cũng không dám ở chỗ này đại khai sát giới, cũng không có thời gian ở chỗ này dừng lại quá lâu, kết quả là chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dù sao sự tình hôm nay đã cho Xích Giá Chân Quân cùng Nguyên Chú Chân Nhân đầy đủ giáo huấn, không nói cái khác, Xích Giá Chân Quân toàn bộ phủ đệ hơn phân nửa đều biến thành một vùng phế tích, động tĩnh lớn như vậy, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Sở Giang thành đều nghe được, không bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết chuyện đã xảy ra hôm nay, Xích Giá Chân Quân mặt mo lần này khẳng định phải ném sạch sẽ. Xích Giá Chân Quân bị mất mặt, Nguyên Chú Chân Nhân chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, Thanh Dương cũng coi là xả được cơn giận. Quy 1 chương 1303, Càn Khôn Hồ. Thanh Dương cảm thấy dù sao mình cũng không có gì tổn thất, bị đánh đều là Nguyên Chú Chân Nhân sư đồ, tổn thất cũng là Xích Giá Chân Quân phụ đệ, nhìn Xích Giá Chân Quân chủ động cầu hòa thái độ, tựa hồ còn có thể thu được một điểm ngoài định mức đền bù, đã như vậy, sao không cho đối phương một cái hạ bậc thang. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, chuyện lúc trước quả thật không phải thật sự quân sai sự. Xích Giá Chân Quân nói, ta là thật không biết rõ tình hình à, bổn quân tại Sở Giang thành mấy trăm năm, danh dự luôn luôn đều là tiếng lành đồn xa, mặc dù ta nhiều quy củ tính tình lớn, kia là tính cách cho phép, nhưng chưa bao giờ có làm qua vi phạm lương tâm đạo nghĩa sự tình. Kia không gian hồ lô sau khi luyện thành, bởi vì trong lòng thích, ngay tại luyện khí thất bên trong ở lâu trong chốc lát, chuẩn bị đem chơi một phen về sau liền hướng Thanh Dương tiểu hữu giao tiếp, nào ngờ tới cái này nhiệt độ sẽ tự tác chủ trương, làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự tình. A, đúng, kia không gian hồ lô ta đã mang đến, còn xin Thanh Dương tiểu hữu xem qua. Nói đến đây, Xích Giá Chân Quân từ trong ngực lấy ra một cái hoàng ngọc sắc nhỏ hồ lô giao cho Thanh Dương. Thanh Dương cầm qua hồ lô xem xét tỉ mỉ, hồ lô kia ước chừng lớn chừng bàn tay, hơi có vẻ dài nhỏ, miệng hồ lô hơi nghiêng về một bên, toàn thân màu da cam hiện ra quang trạch, chỗ rất nhỏ còn có đạo đạo vân đen, giống như mỹ ngọc điêu khắc thành. Hồ lô trên cổ, buộc lên một đầu màu đỏ dây lụa, nhấc trong tay, nặng nhẹ phù hợp, đem trong tay, ôn nhuận lạnh buốt, để cho người ta yêu thích không buông tay. Gặp Thanh Dương đem lực chú ý đều đặt ở không gian hồ lô phía trên, Xích Giá Chân Quân thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này hòa giải có hy vọng, thế là ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu nói, ngươi không gian này thuộc tính hồ lô rất khó được, vì không lãng phí đồ tốt, ta phối đều là tốt nhất phụ tài, trải qua thời trò chúng ta dòng dã 3 tháng cẩn thận tạo hình, mới luyện chế thành cái này không gian bảo vật. Xích Giá Chân Quân cố ý tại lời nói bên trong nâng lên bọn hắn sư đồ hai người, chính là hy vọng Thanh Dương xem ở hai người vất vả một trận phân thượng, có thể từ nhẹ xử lý. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, có mấy lời chỉ có thể điểm đến mà dừng, cuối cùng vẫn muốn nhìn Thanh Dương thái độ, vì vậy tiếp tục nói ra, cái này hồ lô thiên phú dị bẩm, thế gian ít có, luyện chế thành công về sau, bên trong tổng cộng có một lớn một nhỏ hai cái không gian, lớn dài rộng ước chừng cao 20 trượng. 10 trượng, không gian tổng cộng 4000 lập phương trượng, không gian chi lớn, đều nhanh gặp phải trước ngươi chỗ ở cái kia viện tử, đừng nói Nguyên Anh, Hóa Thần, liền xem như đến cảnh giới cao hơn cũng đủ. Loại nhỏ dài rộng 8 trượng, cao 5 trượng, ước chừng hơn 300 lập phương trượng, vẹn vẹn cái này tiểu không gian, đều nhanh gặp phải người khác túi chứa vật lớn nhỏ, tại cái này trong tiểu không gian, bình thường có thể cất đặt một chút vật thường dùng, miễn cho cùng cái khác đống đồ lộn xộn đặt chung một chỗ, thời gian sử dụng tìm kiếm phiền phức. Thanh Dương nghe Xích Giá Chân Quân giới thiệu, phân ra một tia thần niệm cẩn thận thăm dò vào kia không gian hồ lô bên trong, quả nhiên ở bên trong phát hiện một lớn một nhỏ hai cái khác biệt không gian, lớn 4000 lập phương trượng, loại nhỏ hơn 300 lập phương trượng, mà lại hai cái không gian đều rất ổn định, cái này tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Trước đó Xích Giá Chân Quân sở dĩ đối Thanh Dương cái này không gian hồ lô yêu thích không buông tay, cũng là bởi vì cái này hồ lô chẳng những bổ sung hai cái không gian, mà lại hai cái không gian đều lớn đến kinh người. Chính như Xích Giá Chân Quân nói, cái kia lớn một chút không gian có thể dùng đến chất đống không thường dùng tạp vật, loại nhỏ thì cất đặt một chút bình thường thường xuyên dùng đồ vật, phân loại, sử dụng dễ dàng hơn. Cái này không gian hồ lô, vô luận là không gian bên trong vận dụng, vẫn là phía ngoài chi tiết xử lý, lại hoặc là chỉnh thể luyện chế thủ đoạn, đều có thể xưng hoàn mỹ. Cái này Xích Giá Chân Quân không hổ là Sở Giang thành phụ cận số một luyện khí sư, thủ đoạn này xác thực bất phàm, có thể xưng Thanh Dương tu tiên từng ấy năm tới nay như vậy thấy cao minh nhất một cái luyện khí sư, khó trách mọi người thà rằng tốn giá cao đều muốn tìm hắn luyện chế. Như thế bảo vật, nhất định phải lấy một cái dễ nghe lấy điểm danh tự. Ban sơ kia phong thuộc tính hồ lô luyện tốt về sau Thanh Dương gọi hắn Ngự Phong Hồ, hỏa thuộc tính hồ lô sau khi luyện thành Thanh Dương xưng là Khu Hỏa Hồ, như vậy cái này không gian hồ lô, Thanh Dương suy tính hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi hắn Càn Khôn Hồ. Nhìn xem trong tay hồ lô, Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng là cũng yêu thích không buông tay, liên đối lấy đối xích dã chân quân cùng Nguyên Chu chân nhân sư đồ lửa giận cũng giảm đi rất nhiều, nếu như không phải bọn hắn, cái này Càn Khôn Hồ liền không khả năng nhanh như vậy hoàn thành, cũng không nhất định sẽ hoàn thành tốt như vậy, đã trong chuyện này mình không có ăn cái thiệt tỏi gì, có một số việc liền không có tất yếu lại so đo. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đem Càn Khôn Hồ bỏ vào trong túi, sau đó nói ra, cái này không gian hồ lô hoàn thành không tệ, ta rất hài lòng, nể mặt hắn, ta có thể không truy cứu các ngươi sư đồ chuyện ý thế hiếp người, liền xem như buông tha cái này Nguyên Chu chân nhân cũng không phải vấn đề, chỉ là ta tại sự tình vừa rồi bên trong nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, chân quân không thể một câu liền đem ta đuổi đi. Xích giã chân quân các loại chính là Thanh Dương câu nói này, chỉ cần Thanh Dương chịu ra điều kiện, chuyện còn lại liền dễ làm, cùng lắm thì thêm ra điểm huyết chính là, vì vậy nói, chuyện này sai tại chúng ta, tự nhiên muốn đối ngươi chịu kinh hãi tiến hành đền bù, Thanh Dương tiểu hữu có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Xích giã chân quân như thế phối hợp, Thanh Dương ngược lại không tiện trực tiếp mở miệng, khiến cho giống như mình dọa dẫm bắt chẹt, mà lại mình chủ động thay điều kiện là nhất thua thiệt, xét điều kiện cao người khác không nguyện ý, xét điều kiện thấp lại mình ăn thiệt thòi, không bằng đem cái này nan để giao cho đối phương. Thanh Dương nói, chân quân chuẩn bị làm sao đền bù? Xích giã chân quân trầm ngâm một chút, nói, nếu là Thanh Dương tiểu hữu không có ý tứ mở miệng, ta nói điều kiện, ngươi nhìn phải chăng phù hợp. 3 tháng trước cuộc đấu giá kia sẽ, ta gặp Thanh Dương tiểu hữu đối ta đập tới tên kia trúc cơ quỷ tu tựa hồ có chút hứng thú, từ khi đập tới về sau, ta vẫn bệ bội nhiều việc luyện chế cái này không gian hồ lô. Còn chưa đối nữ tử kia quỷ tu có chỗ nhúng chạm, nếu là Thanh Dương tiểu hữu không chê, ta liền đem nàng chuyển tặng cho ngươi, xem như đền bù thầy cho chúng ta đối ngươi tổn thương, có thể hay không? Đấu giá hội bên trên trúc cơ nữ tử quỷ tu. Đúng, tựa như là có chuyện như vậy, Xích Giá chân quân không nhắc lên cái này, Thanh Dương đều suýt nữa quên mất. Lúc trước đấu giá hội bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái chứa ở trong quan tài ngọc trúc cơ kỳ quỷ tu, nói là có cái gì vô cấu quỷ thể, song tu nói đối quỷ đạo tu sĩ có rất lớn trợ giúp, Thanh Dương vốn là không có gì hứng thú, bất quá bởi vì Dư Mộng Miểu đồng dạng cũng là bị chứa ở trong quan tài ngọc, Thanh Dương có chút yêu ai yêu cả đường đi. Mà lại hắn luôn cảm giác kia quỷ tu hơi có chút quen thuộc, nhưng thủy chung nghĩ không ra là ai, vì để tránh cho tiếc nuối, Thanh Dương liền tham gia đấu giá. Bất quá bán đấu giá giá cả thăng rất nhanh, về sau vượt ra khỏi Thanh Dương năng lực chịu đựng, rơi vào đường cùng hắn liền từ bỏ, cuối cùng tựa như là bị tài đại khí thô Xích Giá chân quân chụp lại, chỉ là không nghĩ tới quanh đi của lại, nữ tử kia quỷ tu vẫn là chuyển đến Thanh Dương trước mặt, xem ra chính mình cùng với nàng vẫn còn có chút duyên phận, đã như vậy, liền không thể lại đem nàng đẩy đi ra, lần này nhất định phải nhìn xem, nữ tử này đến tột cùng là ai, vì sao mình sẽ sinh ra loại kia ảo giác. Quy 1 chương 1304, diện bích hối lỗi. Quyết định chủ ý, Thanh Dương nói, chân quân có ý tốt ta liền nhận, chỉ là nữ tử kia tựa như là ngươi dùng hơn 9 vạn minh thạch mới đập tới, chân quân bỏ được bị ta mang đi. Xích Giá chân quân đương nhiên không nỡ, 9 vạn minh thạch, nhưng so sánh Thanh Dương lần này tiêu vào hắn nơi này minh thạch còn nhiều hơn, Xích Giá chân quân tài đại khí thô không giả, nhưng như thế xuất huyết nhiều cũng là không nỡ. Hắn một năm chỉ luyện khí một lần, cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được giống Thanh Dương khách hàng lớn như vậy, những năm qua giúp đỡ người luyện khí thời điểm, có thể duy nhất một lần thu được 3-4 vạn minh thạch thế là tốt rồi, trừ đi vật liệu phí. Hắn vất vả một trận cũng liền có thể góp nhặt 2-3 vạn, liền xem như tăng thêm bên ngoài cửa hàng thu nhập, bọn đồ tử đồ tôn hiếu kính, cái này 9 vạn minh thạch cũng muốn 2-3 năm mới có thể góp đủ. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, không bỏ được cũng không có cách nào, nếu để cho Thanh Dương dây dưa nữa xuống dưới, hắn tổn thất liền không chỉ là minh thạch, cho nên dù là trong lòng đang dị máu, hắn ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng là trái lại, mỹ nhân ái mộ cũng là thiếu niên anh hùng, giống Thanh Dương tiểu hữu dạng này thanh niên tài tuấn, cùng mỹ nhân mới là tuyệt phối, đưa ngươi vừa vặn, ta như vậy lão giả hòm hẹm liền không giữ lại chọc người ghét. Gặp Xích Giá chân quân tình chân ý thiết nhất định phải đem kia giá trị hơn 9 vạn minh thạch quỷ tu nữ tử đưa cho mình, Thanh Dương không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận, nói, đã như vậy, vậy ta liền nhận, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ. Thanh Dương chịu nhả ra, Xích Giá chân quân xem như đem tâm triệt để xuống, chuyện này cuối cùng là giải quyết, bất quá bởi vì đại đệ tử Nguyên Chu chân nhân lỗ mãng, không chỉ có để cho mình lớn mất mặt mũi, còn không công tổn thất hơn 9 vạn minh thạch, sau khi trở về tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Xích Giá chân nhân hận hận chừng trên đất Nguyên Chu chân nhân một chút, sau đó phái người đem chứa kia quỷ tu nữ tử ngọc quan tài mang tới, tự tay giao cho Thanh Dương. Thanh Dương sau khi nhận lấy nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền giáp tại dưới nách, sau đó thần niệm khẽ động, đem phược hồn tỏa thu hồi lại. Không có phược hồn tỏa, Nguyên Chu chân nhân khôi phục mình, hắn hoạt động thân thể, sau đó ngoan ngoan đứng ở Xích Giá chân quân sau lưng. Đối với Thanh Dương, hắn là cũng không dám lại lên một điểm ý đồ xấu, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Lần này nhận giáo huấn thực sự quá sâu sắc. Sau này còn gặp lại. Thanh Dương hướng về phía Xích Giá chân quân lên tiếng chào hỏi. Sau đó kẹp lấy ngọc quan tài rời đi hắn phủ đệ, mà Xích Giá chân quân cùng Nguyên Chu chân nhân, cùng phía dưới những cái kia bọn đồ tử đồ tôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Dương nên ngang rời đi, không ai dám có bất kỳ dị nghị. Một mực chờ đến Thanh Dương không thấy bóng dáng, Nguyên Chu chân nhân mới nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, muốn hay không tìm vài bằng hữu tìm về trận?" Nguyên Chu chân nhân lời còn chưa dứt, Xích Giá chân quân một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, cả giận nói, "Tìm cái gì chẳng tử? Ngươi còn ngại lần này vi sư mặt mũi rất không đủ." Nguyên Chu chân nhân ủy khuất nói, "Chính là dạng này mới muốn lấy lại danh dự a." Chúng chi chúng ta còn cho hắn như vậy nhiều đền bù. Sư phụ là Sở Giang Thành số 1 luyện khí sư, Sở Giang Thành những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng ngài đều là hảo hữu, tiểu tử kia dù sao cũng là người bên ngoài, đánh một cái chính là siêu trình độ phát huy, chẳng lẽ một lần còn có thể đối phó một đám? Tùy tiện hai ba cái liền có thể để hắn chịu không nổi. Nguyên chú chân nhân nói có chút đạo lý, bất quá Xích Giá chân quân không có ý định làm như thế, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi làm những cái kia nguyên anh tu sĩ đều là thuộc hạ của ta, tùy thời tìm tùy thời có thể đến. Chớ nhìn bọn họ bình thường cùng ta xưng huynh gọi đệ, thật đến dùng bọn hắn thời điểm khẳng định một cái so một cái lẫn mất xa, còn tùy tiện hai ba cái, không có kết sủ thù lao đừng nghĩ mời được đến bọn hắn. Lại nói, tiểu tử kia kim đan cảnh giới liền có thể đối đầu nguyên anh tu sĩ, thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản, coi như không cân nhắc thế lực sau lưng hắn, một khi không có để lại hắn, về sau liền đợi đến điên cuồng trả thù đi. Xích Giá chân quân cùng Thanh Dương khác biệt, hắn là có nhà có miệng người, tại Sở Giang thành đã mấy trăm năm cơ nghiệp, có câu nói là chân trần không sợ măng dày, Thanh Dương một cái ngoại lai tu sĩ, đắc tội người cùng lắm thì đi thẳng một mạch, mà Xích Giá chân quân hết thảy đều ở chỗ này, vạn nhất bị Thanh Dương chạy thoát rồi, tương lai tùy thời đều có thể tìm tới cửa trả thù. Mà lại Thanh Dương hiện tại Kim Đan 9 tầng tu vi liền có thể chiến thắng Nguyên Anh tầng 2 Xích Giá chân quân, tiếp qua mấy năm về sau đánh bại Nguyên Anh tu sĩ đoán chừng thì càng dễ dàng, giống như vậy một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, có thể hòa giải vẫn là tận lực hòa giải cho thỏa đáng. Nhớ tới mình đường đường Sở Giang thành số 1 luyện khí đại sư, luôn luôn được người tôn kính, lần này lại mất hết mặt mũi, bỏ ra giá tiền rất lớn đập tới mỹ nữ quỷ tu, cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người, nhớ tới đây hết thảy đều là chính mình cái này hảo đồ đệ tạo thành, Xích Giá chân quân lập tức liền giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên ở giữa thần sắc mãnh liệt, nói: "Hừ, chuyện này vốn là chúng ta không đúng, túi đầu trước người khác nhận lầm đều là hẳn là, lúc này còn muốn lấy trả." "Đúa, ta nhìn ngươi căn bản cũng không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, về sau trong phụ sự tình ngươi cũng không cần quản, phạt mặt ngươi bích hối lỗi 10 năm, hảo hảo tỉnh lại sai lầm của mình, lúc nào nghĩ rõ ràng lúc nào trở ra." "Vâng, đệ tử cần tuân sư mệnh." Nhìn xem Xích Giá chân quân thanh sắc câu lệ dáng vẻ, Nguyên chú chân nhân chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, hắn vẫn là biết tốt xấu, Xích Giá chân quân mặc dù giọng nói nghiêm nghị, trên thực tế cũng không có tính thực chất trừng phạt, diện bích hối lôi thì tương đương với bế quan tu luyện. Nguyên chú chân nhân tu vi đã sớm tăng lên tới kim đan viên mãn, chỉ là bởi vì không có thích hợp cơ duyên mới một mực không cách nào đột phá, mắt thấy tuổi thọ đã không nhiều, lại trì hoãn xuống dưới đời này chỉ sợ cũng lại không có cơ hội, bây giờ Xích Giá chân quân để hắn quên đi tất cả bế quan, đây cũng là biến tướng cho hắn một cái cơ hội, lại tiến hành một lần cuối cùng xung kích nguyên anh cảnh giới nếm thử. Nguyên chú chân nhân đang muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Xích Giá chân quân gọi lại nói, "Trở về, còn có một việc phân phó ngươi, mảnh này phế tích ngươi trước tìm người dọn dẹp một chút, mặt khác cùng trong phủ tất cả mọi người thông báo một chút, chuyện ngày hôm nay ai cũng không thể ngoại truyền, nếu là có người hỏi, liền nói ta hôm nay vừa giúp người luyện thành một kiện pháp bảo, trong phủ nếm thử pháp bảo uy lực, không cẩn thận nổ hỏng chung quanh kiến trúc, nếu để cho ta hiểu rõ, người loạn tức cái lưỡi, định để hắn chịu không nổi." Xích Giá chân quân an bài như thế nào người vãn hồi mặt mũi tạm thời không nói, Thanh Dương rời đi Xích Giá chân quân phủ đệ về sau, rõ ràng cảm giác được chỗ tối có không ít theo dõi ánh mắt, tựa hồ tại tìm kiếm vừa rồi lớn như vậy động tĩnh nguyên nhân, chỉ là không hiểu rõ tình huống bên trong, mới không có người đi lên quấy rầy. Thanh Dương ở trong thành thuê khách phòng sớm tại tìm đến Xích Giá chân quân trước đó liền lui đi, bây giờ Càn Khôn Hồ đã luyện thành, cái này Sở Giang thành sẽ không có gì nhưng lưu luyến, thế là Thanh Dương không có ở trong thành dừng lại, trực tiếp ra Sở Giang thành, hướng phía U Minh vực chỗ sâu mà đi. Còn dưới nách kia ngọc quan tài, không khỏi Xích Giá chân quân tìm người trả đũa, lúc này còn không phải xem xét thời điểm. Quy 1 chương 1305, Quỷ tu nữ tử. Thanh Dương một hơi đi ra ngoài gần nghìn dặm, xác nhận đằng sau không có người theo dõi, Xích Giá chân quân cũng không có khả năng lại đuổi theo, Thanh Dương lúc này mới dừng bước lại, sau đó tại phủ cận trong tiểu sơn ao tìm một cái đơn sơ sơn động, làm lâm thời chỗ ở trước đó tại Xích Giá chân quân phủ đệ, mặc dù Thanh Dương không bị tổn hại gì, nhưng liên tục cùng Nguyên Chu chân nhân cùng Xích Giá chân quân hai phiên ác chiến, trong đó một vị vẫn là nguyên anh tu sĩ, Thanh Dương tiêu hao quá nhiều thần niệm cùng chân nguyên, lúc này cũng cần nghỉ ngơi cả một phen. Đem ngọc quan tài để dưới đất, Thanh Dương đầu tiên là đem Càn Khôn Hồ lấy ra ngoài, nhìn xem trong tay tiểu xảo tinh mỹ hồ lô, Thanh Dương trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Tại Sở Giang thành dừng lại lâu như vậy, chính là vì cái này đồ vật, trong lúc đó cũng bởi vì hắn cùng Xích Giá chân quân bọn người phát sinh xung đột, cũng may cuối cùng viên mãn giải quyết, cái này Càn Khôn Hồ cũng thuận lợi cầm trở về. Thanh Dương có thể đem đồ vật muốn trở về, cuối cùng bằng vẫn là thực lực, nếu là thực lực không đủ, ngay cả Nguyên Chú chân nhân đều đánh không lại, căn bản đợi không được Xích Giá chân quân ra chủ trì công đạo. Mà Xích Giá chân quân thỏa hiệp, cũng là biết Thanh Dương không dễ trọng, nếu không phải Thanh Dương có thể thực lực cường đại, Xích Giá chân quân rất có thể thuận tay đem hắn xử lý, cho nên tại tu tiên giới, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chẳng qua hiện nay Thanh Dương, tu vi đã đến Kim Đan 9 tầng, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp cũng chính là Nguyên Anh trở lên tu sĩ, mà Nguyên Anh tu sĩ là toàn bộ Cổ Phong đại lục nhân vật đứng đầu, số lượng ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã bị hắn xa xa để tại sau lưng, bất chi bất giác liền đứng ở tu sĩ đỉnh, trước kia Thanh Dương tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy. Thưởng thức một trận kia Càn Khôn Hồ, Thanh Dương phân ra một tia thần niệm trùng tại hồ lô bên trên, bảo vật coi như nhận chủ, sau đó lại đem Càn Khôn Hồ thắt ở trên đai lưng mặt, đem nạp vật phù cùng Tú Tiên Hồ thường dùng đồ vật đạo nhập Càn Khôn Hồ bên trong, về sau đây chính là hắn bên ngoài chữ vật pháp bảo. So sánh người khác bụi bẩn túi trữ vật, thứ này vô luận không gian vẫn là vẻ ngoài đều cao vô số cấp bậc. Xử lý xong Càn Khôn Hồ sự tình, Thanh Dương đem ngọc quan tài cầm tới, cẩn thận từng ly từng tí mở ra phía trên cái nắp, lộ ra bên trong kia trúc cơ quỷ tu, chỉ là nữ tử kia bị trùng quanh một vòng phù lục để lấy, cùng đấu giá hội lúc trạng thái hoàn toàn không giống, lúc này tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết nữ tử khuôn mặt, Thanh Dương lại lâm vào lúc trước đấu giá hội lúc xoắn xuýt bên trong, luôn cảm giác cái này khí tức có chút quen thuộc, nhưng là hắn moi ruột gan nhưng lại nghĩ không ra nữ tử này đến cùng là ai, khiến Thanh Dương đối với mình trí nhớ rất là hoài nghi. Được rồi, vẫn là trước làm tỉnh lại nàng lại nói, Thanh Dương đem ngọc quan tài trung quanh phù lục từng chương bóc đến, sau đó lại sử dụng âm dương huyền công đem ngoại giới âm minh quỷ khí đại lượng đạo nhập trong quan tài ngọc, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, trong quan tài ngọc rốt cục có động tĩnh, nữ tử kia mở mắt. Liền đi theo đấu giá hội lúc, quỷ tu nữ tử trên mặt đều là chết lặng, mặc dù mở mắt, lại phảng phất đã nhận mệnh, con mắt trống trơn nhìn qua nóc nhà, tựa hồ đang đợi vận rủi giáng lâm, bất quá chờ trong chốc lát, lại phát hiện trong tưởng tượng vận rủi cũng không có giáng lâm. Mà theo âm minh quỷ khí tụ tập, thân thể của nàng tựa hồ cũng có thể sống động, kia quỷ tu nữ tử có chút ngoài ý muốn, nàng không rõ tại sao lại như thế, nhưng người khác bỏ ra đại lượng minh thạch mua được mình, dù thế nào cũng sẽ không phải mua được thả đi. Có lẽ là đối phương có cái gì đặc thù ham mê cũng không nhất định. Kia quỷ tu nữ tử thậm chí đều không có đứng người lên, cứ như vậy nằm tại trong quan tài ngọc lạnh lùng nói ra, ngươi có âm mưu quỷ kế gì đều xuất ra đi, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhìn xem cái này quỷ tu nữ tử ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, rõ ràng trong lòng sợ hãi chi cực, mặt ngoài lại làm ra một bộ tư thái ương ngạnh, thậm chí đã hoàn toàn nhận mệnh, xem ra trước đó đấu giá kinh lịch quả thật làm cho nàng tổn thương thấu tâm. Thanh Dương không đành lòng lại hù dọa nàng, nói, không cần lo lắng, ta là cứu ngươi ra, không có cái gì âm mưu quỷ kế, ngươi bây giờ đã tự do. Tự do? Quỷ tu nữ tử không tin, nàng đã từng thấy qua mèo vờn chuột, bắt được về sau cũng không lập tức ăn hết, mà là thả đi lại bắt trở về, lặp đi lặp lại mấy lần, đem chuột đùa bỡn trong lòng bàn tay, nàng cảm giác người này trước mặt không có khả năng hảo tâm như vậy thả mình đi, rất có thể cũng là đang chơi một bộ này, thế là lạnh lùng nói, không cần ở trước mặt ta tới này một bộ, ta là sẽ không phối hợp ngươi, ngươi bỏ ra nhiều như vậy minh thạch đem ta đập tới, làm sao có thể đưa ta tự do. Xem ra cô gái này trước đó nhận kinh hãi không nhẹ, một lát rất khó khôi phục lại, Thanh Dương đành phải giải thích nói, ta xác thực tham dự qua ngươi đấu giá, lúc ấy là cảm thấy ngươi có chút quen mặt, giống như lại nơi nào thấy qua, nghĩ đến hết sức cứu ngươi ra, chỉ là bởi vì giá đấu giá cách bị nhấc quá cao ta thanh toán không dậy nổi, chỉ có thể từ bỏ cạnh tranh, bất quá về sau trời xui đất khiến, kia đấu giá được ngươi người đem ngươi chuyển tặng cho ta, không biết cô nương có thể hay không nghĩ chúng ta là phủ nhận biết. Nghe Thanh Dương tiểu nói này, kia quỷ tu nữ tử lập tức sửng sốt, người này tham gia đấu giá chỉ là bởi vì khả năng nhận biết mình. Nếu thật sự là như thế, mình chẳng phải là được cứu. Nghĩ tới đây, kia quỷ tu nữ tử nguyên bản đã lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên ở giữa một lần nữa hiện lên một tia hy vọng, nếu như vị tiền bối này thật sự là cố nhân, không chỉ có mình không có nguy hiểm, nói không chừng phụ thân cũng được cứu rồi. Nàng cẩn thận quan sát Thanh Dương một phen, cũng cảm giác Thanh Dương có chút quen mặt, tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra Thanh Dương đến cùng là ai, nàng cũng không nhớ rõ mình đã từng nhận biết qua cái gì kim đan tiền bối. Kết quả này làm nàng thất vọng, nếu như chỉ là cao hứng hụt một trận, phụ thân sự tình sợ là treo. Hơn nửa ngày về sau, kia quỷ tu nữ tử mới nói, ta chỉ là một quỷ hình kỳ quỷ tu, rất ít kết giao kim đan kỳ tu sĩ, có lẽ tiền bối cùng ta phụ thân quen biết cũng không nhất định. Phụ thân của nàng, hẳn là nữ tử này là vị nào cố nhân hậu bối, bởi vì diện mạo tương tự chính mình mới không nhận ra. Thanh Dương cũng nghi ngờ, nói, không biết phụ thân ngươi xưng hô như thế nào. Nếu biết Thanh Dương đối nàng không có ác ý, kia quỷ tu nữ tử cũng liền triệt để yên tâm, lúc này thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, thế là rời đi ngọc quan tài, đạo, kia quỷ tu nữ tử nói, phụ thân ta danh hào Thạch Hàn, người xưng Thạch Hàn đại sư, là bản xứ nổi danh luyện khí đại sư. Thạch Hàn đại sư? Ngươi lại là Thạch Hàn đại sư nữ nhi? Thanh Dương kinh hỉ nói. Thanh Dương không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này đạt được Thạch Hàn đại sư tin tức, mấy chục năm trước Thanh Dương chính là mượn Thạch Hàn đại sư linh chu, một đoàn người cùng một chỗ từ Trung Sa vực trải qua 10 năm đi tới Cổ Phong đại lục, kia thời gian 10 năm cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, về sau Thạch Hàn đại sư không chỉ có giúp Thanh Dương luyện thành khu hỏa hồ, càng là không muốn thủ lao giúp hắn luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, những năm này Thanh Dương có thể lẫn vào phong sinh. Thủy khởi, bộ kia ngũ hành toàn thuộc tính bản mệnh pháp bảo lập xuống công lao hắn mã. Quy 1 chương 1306, đạo lư biến nữ nhi. Thạch Hàn đại sư sở dĩ không xa vạn dặm đi vào Cổ Phong đại lục, chính là muốn cho mình kia nguyên thần chuyển quỷ tu xong tu con đường tìm một cái thích hợp chỗ tu luyện, thế là mấy chục năm trước giúp Thanh Dương luyện thành pháp bảo về sau, Thạch Hàn đại sư rời đi tiên linh vực, cùng Thanh Dương đã có hơn 40 năm không thấy. Thanh Dương vốn cho rằng đời này rốt cuộc không thể cùng Thạch Hàn đại sư gặp nhau, không nghĩ tới mình đáy chậu trên lệch dương sai cứu được nữ nhi của hắn, lúc ấy tách ra thời điểm, Thạch Hàn đại sư song tu đạo lư vẫn chỉ là một cái đê giai quỷ tu, liền thân thể cùng ý thức đều không có, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm không giả, hắn ngay cả nữ nhi đều có, thậm chí tu vi đều tăng lên tới trúc cơ kỳ. Ngươi thật nhận biết phụ thân ta? Kia quỷ tu nữ tử hỏi. Thanh Dương nói, kia là đương nhiên, ta bản mệnh pháp bảo đều là ngươi phụ thân hỗ trợ luyện chế, ban đầu ở Tiểu Tiên Thành, hắn chỉ là chuẩn bị liền dùng thời gian nửa năm, về sau lại hao tốn gần thời gian một năm mới luyện thành năm chôi cự kiếm, chỉ là về sau hắn vội vã đến U Minh vực, chúng ta liền tách ra. Thanh Dương lời này tựa hồ nhắc nhở kia quỷ tu nữ tử, nàng cuối cùng là đem trong trí nhớ một ít chuyện xuyên lên, không khỏi kinh hô lên tiếng nói, ngươi là Thanh Dương tiền bối. Thanh Dương gật đầu nói, là ta, ngươi có thể nhớ tới tên của ta, nói do phụ thân ngươi không ít ở trước mặt ngươi nhắc qua ta, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Cha mẹ ngươi bây giờ tốt chứ? Kia quỷ tu nữ tử nói, tên của ta gọi là Mai Thanh, những năm này một mực cùng ta phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, chưa hề chưa nghe nói qua ta có mẫu thân, Thanh Dương tiền bối nhưng từng gặp mẫu thân của ta. Thanh Dương có chút ngoài ý muốn, mặc dù qua mấy thập niên, nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, Thạch Hàn đại sư kia chỉ còn lại nguyên thần thê tử liền gọi Mai Thanh, vô luận là người bình thường vẫn là tu tiên giả, hậu bối lấy tên đều là muốn tị uy trưởng bối, vì sao bọn hắn cho nữ nhi lấy tên cũng gọi Mai Thanh? Cái này quá không hợp lẽ thường, hơn nữa lúc trước Thạch Hàn đại sư rời đi thời điểm, cái kia chuyển thành quỷ tu thê tử mặc dù còn không có sinh ra ý thức, lại hết thảy bình thường, làm sao lại đột nhiên lưu lại cái nữ nhi liền không có đâu? Đê giai quỷ tu là rất khó sinh ra hậu đại, chỉ có đến quỷ hình kỳ tái tạo thân thể về sau, mới có thể giống người bình thường đồng dạng tiến hành sinh hoạt. Từ Thanh Dương tách ra khỏi bọn họ đến bây giờ cũng mới hơn 40 năm, cần trước đó cái kia Mai Thanh trưởng thành đến quỷ hình kỳ, cùng Thạch Hàn đại sư sinh hạ nữ nhi này lại trưởng thành đến quỷ hình kỳ, trong thời gian ngắn như vậy, cũng rất không có khả năng làm được nhiều chuyện như vậy. Thanh Dương từng nghe nói qua, quỷ tu tại quỷ hồn kỳ thời điểm chỉ là một đoàn năng lượng, hút tụ âm minh quỷ khí chậm rãi trưởng thành, đến quỷ ảnh kỳ về sau, năng lượng tăng cường tới trình độ nhất định về sau liền có thể hiện ra cái bóng, về sau thực lực tiếp tục tăng lên, đến quỷ hình kỳ tái tạo thân thể về sau, liền có thể giống người bình thường đồng dạng hoạt động, trong lúc này, trí nhớ của kiếp trước sẽ hoàn toàn mất đi. Một người tu sĩ nếu là chỉ còn lại nguyên thần, có hai cái biện pháp có thể sống sót, một là đoạt xá về sau sẽ trình độ lớn nhất kế thừa lúc đầu cảnh giới, ký ức, thậm chí là tuổi thọ, nhưng là đoạt xá cũng có một cái khuyết điểm, nguyên thần tương đối yếu ớt, càng là cảnh giới thấp nguyên thần, tại ngoại giới giữ lại thời gian càng ngắn, mà lại đối đoạt xá đối tượng yêu cầu quá cao, cần cơ duyên xảo hợp. Cho nên cấp thấp tu sĩ chỉ còn lại nguyên thần, rất ít lựa chọn đoạt xá, tu sĩ cấp cao bởi vì không nơi trước kia cảnh giới, nguyên thần còn có thể tại ngoại giới bảo tồn thời gian rất lâu, có thể chậm rãi tìm kiếm đoạt xá đối tượng. Một cái khác phương pháp thì là chuyển thành quỷ tu, nguyên thần chuyển quỷ tu khuyết điểm càng nhiều, bởi vì hết thảy đều là bắt đầu sống lại lần nữa, bao quát kiếp trước ký ức, lúc đầu cảnh giới, thọ nguyên cũng đều rất khó giữ lại, kỳ thật liền cùng mặt khác biến thành người khác không sai biệt lắm. Đương nhiên, thế sự cũng không phải tuyệt đối, theo quỷ tu cảnh giới tăng lên, trí nhớ của kiếp trước sẽ dần dần khôi phục một chút, đương thực lực trưởng thành trình độ nhất định về sau, ký ức hoàn toàn khôi phục cũng không phải không có khả năng, nhưng đôi này quỷ tu cảnh giới yêu cầu rất cao, chí ít quỷ hình kỳ, quỷ linh kỳ, thậm chí là quỷ vương cảnh giới đều không làm được đến mức này. Nếu như từ hướng này cân nhắc, rất có thể cái này quỷ tu nữ tử chính là Thạch Hàn đại sư song tu đạo Lữ Mai Thanh, chỉ là bởi vì đã mất đi kiếp trước ký ức, biến thành một người khác, Thạch Hàn đại sư không tốt ra tay, chỉ có thể cùng với nàng lấy cha con tương xứng. Còn Thanh Dương vì sao cảm giác quen thuộc cũng không nhớ ra được là ai, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước bọn hắn tách ra bắt đầu, Mai Thanh ngay cả quỷ ảnh kỳ đều không có đạt tới, chỉ là một đoàn từ nguyên thần cùng âm minh quỷ khí tạo thành năng lượng, bây giờ Mai Thanh thực lực đã tăng lên tới quỷ hình kỳ, tái tạo thân thể, Thanh Dương nghĩ không ra cũng rất bình thường. Nếu là chiếu lời giải thích này, rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Bởi vì cái này quỷ tu nữ tử vốn là Thạch Hàn đại sư song tu đạo Lữ Mai Thanh nguyên thần chuyển quỷ tu mà thành, đương nhiên sẽ không lại có mâu thân. Chỉ là cái này Mai Thanh tại sao lại bị người cầm đi đấu giá, kia Thạch Hàn đại sư hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Đã Thạch Hàn đại sư không có đem những này chân tướng nói cho Mai Thanh, Thanh Dương cũng không tốt nói đấu, chỉ là lắc đầu, nói, ta cũng không biết mâu thân ngươi là ai, tốt nhất vẫn là hỏi ngươi phụ thân, ngươi không phải nói cùng Thạch Hàn đại sư sống nương tựa lẫn nhau sao? Làm sao lại đơn độc xuất hiện ở đây? Nghe Thanh Dương nhắc lên Thạch Hàn đại sư, chỉ thấy kia Mai Thanh bịch một tiếng quỳ rạp xuống Thanh Dương trước mặt, nói, tiền bối, phụ thân ta hắn xảy ra chuyện, van cầu ngươi xem ở cùng ta phụ thân quen biết một trận phân thượng, mau cứu hắn đi. Ta làm trâu làm ngựa đều sẽ không tiếc. Lúc trước nếu không phải Thạch Hàn đại sư hỗ trợ, Thanh Dương không có khả năng nhanh như vậy đi vào Cổ Phong đại lục, khi đó mọi người đồng tâm hiệp lực, hoạn nạn đồng hành vượt qua 10 năm, trong lúc đó kết thâm hậu hữu nghị, nhất là kia Thạch Hàn đại sư, tính cách đôn hậu, nhiều lần trợ giúp Thanh Dương, liền ngay cả Thanh Dương sử dụng bản mệnh pháp bảo đều là Thạch Hàn đại sư luyện chế, mặc dù về sau tách ra, nhưng là hữu nghị một chút cũng không có yếu bớt. Bây giờ biết Thạch Hàn đại sư xảy ra chuyện, Thanh Dương tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thế là Thanh Dương đưa tay đỡ dậy Mai Thanh nói, ta cùng Thạch Hàn đại sư là nhiều năm lão hữu, cứu hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử, ngươi đừng nội, trước tiên nói một chút các ngươi đây là có chuyện gì. Gặp Thanh Dương đáp ứng hỗ trợ, kia Mai Thanh cảm xúc tốt hơn một chút, nói, ta cùng phụ thân nguyên bản tại Sở Giang thành sinh hoạt, dựa vào phụ thân cao minh thuật luyện khí thay một chút tán tu luyện khí kiếm lấy minh thạch duy trì sinh kế, bất quá theo phụ thân danh khí càng lúc càng lớn, tìm hắn luyện khí tu sĩ càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua đối xích giá chân quân sinh ý tạo thành ảnh hưởng, hắn những cái kia bọn đồ tử đồ tôn cũng không có việc gì liền đến tìm phiền toái. Có câu nói là cường long không ép địa đầu xà, ta cùng phụ thân mới đến, không có bối cảnh cùng thực lực cùng bọn hắn chống lại, rơi vào đường cùng liền chủ động rời đi Sở Giang thành. Nghe Mai Thanh nói xong, Thanh Dương mới biết được, Thạch Hàn đại sư cùng Mai Thanh cũng đã tới cái này Sở Giang thành, lại còn cùng xích giá chân quân sư đồ ở giữa có chút ân oán, sớm biết bọn hắn khi dễ qua Thạch Hàn đại sư, trước đó Thanh Dương liền sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn sư đồ. Quy 1 chương 1307, âm dương dục. Thạch Hàn đại sư sớm tại mấy chục năm trước liền có thể giúp Thanh Dương luyện chế ngũ hành toàn thuộc tính bản mệnh pháp bảo, thuật luyện khí cực kỳ cao minh, liền xem như so với xích giá chân quân cũng không kém bao nhiêu, gây nên bọn hắn sư đồ ghen tị và đề phòng rất bình thường, mà Thạch Hàn đại sư lại không có Thanh Dương thực lực như vậy, tại xích giá chân quân sư đồ quấy rối phía dưới, biện pháp duy nhất chính là chủ động rút đi. Về sau các ngươi đi nơi nào? Thanh Dương hỏi. Mai Thanh nói, rời đi Sở Giang thành về sau, chúng ta tiếp tục đi về phía trước có 5-6 ngàn dặm lộ trình, đi tới một cái tên là Âm Dương Dục địa phương nhỏ. Nơi đó là một mảnh chiếm diện tích rất lớn sơn cốc, bên trong không chỉ có âm minh quỷ khí rất là sung túc, càng quan trọng hơn là tại âm dương dục chính trung tâm còn có một chỗ diện tích không nhỏ hàn đảm, linh khí không tính sung túc, nhưng là khó được gặp được như thế một chỗ thích hợp chúng ta cha con sinh hoạt địa phương, thế là chúng ta ngay tại cái này âm dương dục định cư xuống tới. Về sau thời gian mấy chục năm bên trong, chúng ta cùng phụ thân đều không có rời đi cái này âm dương dục, mặc dù thời gian trôi qua khắc khổ, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận, phụ thân tu vi đột phá đến kim đan 6 tầng, mà ta cũng tái tạo thân thể đột phá đến quỷ hình kỳ. Sau đó thì sao? Thanh Dương hỏi. Mai Thanh tiếp tục nói, âm dương dục loại này thích hợp chỗ tu luyện, tự nhiên không thể thiếu tu sĩ khác, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là giống ta cùng phụ thân dạng này tán tu, trong đó có một cái gọi là Hạc Xưởng chân nhân, cùng phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp, là cái kim đan 7 tầng tu sĩ. Ước chừng 2 năm trước, Hạc Xưởng chân nhân thăm dò được khoảng cách không xa Ô Long đầm có dị tượng, có thể là bảo vật xuất thế, hai người hẹn nhau tiến về thám hiểm, kết quả trở về thời điểm lại chỉ còn lại có Hạc Xưởng chân nhân, ta tới cửa hỏi thăm, kia Hạc Xưởng chân nhân nói là trên đường gặp nạn, phụ thân bị nhốt, chỉ có hắn một người chạy về. Hai người hẹn nhau ra ngoài thám hiểm, cuối cùng cũng chỉ có một người chạy về, trong đó chỉ sợ là có cái gì ẩn tình. Thanh Dương không khỏi hỏi, ngươi có hay không hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ngươi đến cùng có hay không nguy hiểm? Hắn tại sao lại bỏ xuống phụ thân ngươi một mình chạy trốn? Mai Thanh nói, ta đương nhiên hỏi, nhưng không có hỏi ra cái nguyên cớ, ta bất quá là một quỷ hình kỳ quỷ tu, đối mặt Kim Đan 7 tầng Hạc Xưởng chân nhân, đối phương không muốn nhiều lời, ta liền không có biện pháp nào, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể cầu khẩn đối phương hỗ trợ cứu ta phụ thân trở về. Kia Hạc Xưởng chân nhân có thể là bị dọa cho sợ rồi, chết sống không nguyện ý hỗ trợ, ta một cái tu vi không cao nhược nữ tử, lại không có to lớn đả động đối phương, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến bán mình cứu cha một cái biện pháp, có thể để cho Thạch Hàn đại sư cùng Hạc Xưởng chân nhân một khốn vừa trốn, loại trình độ này phiền phức, khẳng định không phải Mai Thanh một cái quỷ hình kỳ quỷ tu có thể giải quyết. Thạch Hàn đại sư cũng không có cho Mai Thanh lưu lại quá nhiều minh thạch cùng tài nguyên, nàng muốn cầu người cứu Thạch Hàn đại sư trở về, không có biện pháp khác, bán mình cứu cha chỉ sợ là nàng duy nhất có thể làm. Hạc Xưởng chân nhân làm Thạch Hàn đại sư bằng hữu đã thấy chết không cứu, làm người thật là khiến người khinh thường, nhìn Mai Thanh hiện tại tình huống này, bán mình cứu cha một chiêu này khẳng định là thất bại, bán mình có lẽ là thành công, bất quá cũng không có đem Thạch Hàn đại sư cứu trở về. Quả nhiên, lúc này Mai Thanh vành mắt đỏ lên, tiếp tục nói ra, vì đem mình bán cái giá tốt, đã động Hạc Xưởng chân nhân xuất thủ cứu giúp, ta đem mình vô cấu quỷ thể bí mật nói cho hắn biết, đồng thời cam tâm tình nguyện ký xuống văn tự bán mình, nào biết đối phương đạt được những này về sau trực tiếp trở mặt, không chỉ có không có đi cứu ta phụ thân, còn cầm văn tự bán mình đem ta bán cho người khác, nghĩ đến phụ thân còn tại trong nguy hiểm, ta lại bị lừa lâm vào miệng hổ, trong lúc nhất thời nản lòng phách trí, cơ hồ đoạn mất sinh nghiệm. Khó trách ban đầu ở đấu giá hội bên trên, Mai Thanh sẽ là cái biểu tình kia, cho dù ai tại loại này tình huống dưới đều sẽ tuyệt vọng, còn tốt nàng vận khí thật tốt gặp chính mình. Bất quá nghe Mai Thanh, Thanh Dương không khỏi âm thầm thở dài, cái này Mai Thanh vẫn là quá ngây thơ rồi một chút, không có đem sự tình hướng xấu nhất chỗ muốn. Lúc trước hai người kết bạn mạo hiểm một khốn vừa trốn, nói không chừng Thạch Hàn đại sư sẽ ra chuyện, chính là cái này Hạc Xưởng chân nhân một tay đưa đến, kết quả nàng lại đem vô cấu quỷ thể bí mật cáo chi đối phương, đây không phải dê vào miệng của sao? Xem ra những năm này Thạch Hàn đại sư đem Mai Thanh bảo hộ quá tốt, đến mức nàng đã mất đi đầy đủ tính cảnh giác, lúc này mới thật sự là bị người bán còn thay người khác kiếm tiền. Bất quá sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là biết rõ ràng kia Thạch Hàn đại sư đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại bị nhốt ở nơi nào, mới có thể nghĩ biện pháp cứu hắn, mà muốn làm những này, đầu mối duy nhất chỉ sợ muốn rơi vào kia Hạc Xưởng chân nhân trên thân. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, ngươi có biết kia Hạc Xưởng chân nhân hiện tại nơi nào? Mai Thanh trước đó chỉ là ít trải qua thế sự, cảm thấy Hạc Xưởng chân nhân là phụ thân Mạc Nịch chi giao bằng hữu, không có đem người nghĩ xấu xa như vậy, bất quá tại bị Hạc Xưởng chân nhân hố qua một lần về sau, nàng cũng nghĩ thông trong đó khớp nối, biết lần này Thanh Dương tìm Hạc Xưởng chân nhân mục đích, thế là nói ra, lúc trước Hạc Xưởng chân nhân đồ bất việc, trực tiếp đem ta chuyển tay bán cho một vị khác người trung gian, là người trung gian kia đưa ta đi đấu giá hội, kia Hạc Xưởng chân nhân hẳn là còn ở Âm Dương Dục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước Âm Dương Dục tìm hắn. Sau khi nói xong, Thanh Dương trực tiếp ném ra ngoại ngự phong hồ, mang theo Mai Thanh hướng Âm Dương Dục phương hướng mà đi. Âm Dương Dục cách bọn họ dừng lại địa phương chỉ có hơn 4000 dặm, Thanh Dương khống chế lấy ngự phong hồ, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian đã đến. Âm Dương Dục tại một mảnh trong núi lớn, bên ngoài ít ai lui tới, nhưng là tiến vào Âm Dương Dục về sau, lập tức rộng mở trong sáng. Toàn bộ sơn cốc ước chừng phạm vi mấy trăm dặm, lớn nhỏ cùng Sở Giang Thành không sai biệt lắm, chỉ là trong này tu sĩ đều ở tương đối phân tán, cho nên tu sĩ tổng thể số lượng muốn so Sở Giang Thành ít hơn nhiều, có thể có cái mười mấy vạn người cũng không thể rồi, thực lực cao nhất cũng chính là Kim Đan kỳ. Mười mấy vạn người, tại Cửu Châu đại lục liền xem như tương đối nổi danh tán tu thành lớn, nhưng là tại Cổ Phong đại lục, chỉ là cái tu sĩ lâm thời khu dân cư, tu sĩ cấp cao không muốn nhiều chuyện ra mặt quản lý, cấp thấp tu sĩ ở giữa cũng không có cưỡng đoạt, toàn bộ Âm Dương Dục cũng có vẻ một mảnh tường hòa, khó trách Thạch Hàn đại sư chọn ở chỗ này định cư, cái này Âm Dương Dục đúng là một chỗ nơi tốt. Thanh Dương đã là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, toàn bộ Âm Dương Dục cũng không tìm tới tu vi cao hơn hắn, vì để tránh cho náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến kia Hạc Xưởng chân nhân, Thanh Dương cố ý sử dụng Liễm Tức Quyết che giấu tu vi, mặt ngoài nhìn chính là một phổ thông trúc cơ kỳ quỷ đạo tu sĩ. Mai Thanh mang theo Thanh Dương tiến vào Âm Dương Dục, sau đó một đường hướng phía sâu trong thung lũng mà đi, bởi vì Thanh Dương sử dụng Liễm Tức Quyết, trên đường mặc dù gặp không ít tu sĩ, nhưng không có một người đối bọn hắn cảm thấy yêu kỳ. Trong lúc đó còn đi ngang qua Mai Thanh nói tới cái kia Hàn Đàm, bên trong linh khí mức độ đậm đặc không riêng so ra kém di tích bên trong cái kia, so với U Hồn Cốc cái kia cũng kém xa lắm. Khó trách Thạch Hàn đại sư cùng Mai Thanh ở chỗ này ẩn cư hơn 40 năm, cũng chỉ tăng lên 3 tầng tu vi. Quy 1 chương 1308, Hạc Xưởng chân nhân, đương nhiên, cái này muốn nhìn với ai so, hơn 40 năm tăng lên 3 tầng tu vi, cùng Thanh Dương so ra không tính là gì, nhưng là cùng tu sĩ khác so, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh, tiên linh vực phổ thông tu sĩ Kim Đan, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thu linh khí tăng cao tu vi, một tầng không sai biệt lắm muốn 4-50 năm, phục dụng đan dược mặc dù nhanh hơn hắn một chút, lại không phải ai cũng có thể chống đỡ lên. Ngay tại khoảng cách Hàn Đàm không xa một mảnh trong rừng, Thanh Dương thấy được mấy gian túp lều nhỏ. Mai Thanh giới thiệu nói, trước kia ta cùng phụ thân liền ẩn cư ở chỗ này, là phụ thân ta tinh tiêu tế tuyển một nơi tốt, dưới mặt đất có một cái rất nhỏ bé âm mạch, phụ thân ở phía dưới xây một chỗ địa huyệt cung cấp ta tu luyện, mà hắn bởi vì là tiên linh tu sĩ, cần mỗi ngày đến trong Hàn Đàm tu luyện. Bởi vì Thạch Hàn đại sư cùng Mai Thanh có 1-2 năm đều chưa từng trở về, cái này mấy món nhà tranh đã vứt bỏ, bọn hắn không có ở chỗ này dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bay đi, hướng phía trước ước chừng có mấy chục dặm khoảng cách, phía trước xuất hiện một cái vọng tộc đại viện, so với Thạch Hàn đại sư bọn hắn chỗ ở nhà tranh không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Theo Mai Thanh nói, đây chính là Hạc Xưởng chân nhân trụ sở. Hai người rơi xuống mặt đất, Thanh Dương thu hồi Ngự Phong Hồ, xác nhận Hạc Xưởng chân nhân liền ở lại đây về sau, Thanh Dương không chần chờ nữa, trực tiếp tay phải bấm niệm pháp quyết trên không trung vùng một chút, một cái cự đại hỏa cầu trong nháy mắt hình thành, lập tức có đẩy về phía trước, hỏa cầu liền rơi xuống Hạc Xưởng chân nhân trong viện. Hạc Xưởng chân nhân bên ngoài viện phòng hộ trận pháp phổ thông giấy trong nháy mắt bị phá, sau đó liền nghe oanh một tiếng vang, trên mặt đất bị tạc ra một cái hố to, hỏa diễm hướng về tứ phía khuếch tán, rất nhanh dẫn đốt chúng quanh kiến trúc, lửa lớn rừng rực bên trong, một thân ảnh chật vật không chịu nổi chui ra, cả giận nói, ai, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, tại trong nhà của ta phóng hỏa. Không trách Hạc Xưởng chân nhân nổi giận, cho dù ai đang ở nhà bên trong tĩnh tu, chợt bị người thả ra hỏa cầu nổ phòng ở, kém chút hại hắn tẩu hỏa nhập ma, đều sẽ lửa giận ngút trời. Âm Dương Dục là cái tán tu khu dân cư, thực lực cao nhất cũng chính là tu sĩ kim đan, lấy Hạc Xưởng chân nhân kim đan 7 tầng tu vi, toàn bộ Âm Dương Dục cao hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã bao nhiêu năm, đừng nói tại hắn trong viện phóng hỏa, dám cao giọng cùng hắn nói chuyện đều không có mấy cái, hôm nay lại gặp được loại sự tình này, hắn có thể nào không khí? Hạc Xưởng chân nhân là người tướng mạo thanh quắc trung nhân, một bộ thật dài râu đen rũ xuống trước ngực, mặc một thân màu sáng Hạc Xưởng, nhìn thật có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị, chỉ là vừa mới bởi vì phòng ốc bị người thiêu hủy, hoàn toàn là một bộ tức hồn hển dáng vẻ, hơi có chút phá hư hình tượng. Lúc này Hạc Xưởng chân nhân cũng nhìn thấy Thanh Dương, viện tử bị đốt, hắn lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lửa, dự định hảo hảo giáo huấn một phen cái kia không biết trời cao đất rộng tạp nhân, kết quả lại phát hiện Thanh Dương lại là cái kim đan 9 tầng tu sĩ, thực lực còn cao hơn hắn, Hạc Xưởng chân nhân lập tức cũng có chút tỉnh ngồi. Trước đó Thanh Dương vì để tránh cho phức tạp, dùng liễm tức quyết che giấu tu vi, lúc này đã ngăn chặn Hạc Xưởng chân nhân, tự nhiên không cần đến lại đem tu vi che giấu. Hạc Xưởng chân nhân sắc mặt biến đổi không ngừng, hơn nửa ngày mới ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta vốn không quen biết, ngươi như thế giơ đúc cầm gậy đánh tới cửa muốn làm gì?" "Hạc Xưởng chân nhân, ngươi còn nhận ra ta?" Lúc này Mai Thanh đột nhiên từ Thanh Dương sau lưng đi tới, đối kia Hạc Xưởng chân nhân nói: "Trước đó Hạc Xưởng chân nhân cũng là bị tức hỏng, đem lực chú ý đều đặt ở Thanh Dương trên thân, không có chú ý phía sau hắn còn có một người khác, lúc này gặp đến Mai Thanh, hắn lập tức hiểu rõ ra, trước mắt cái này Kim Đan 9 tầng tu sĩ chỉ sợ là đối phương dọn tới cứu binh, hắn trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ." Hạc Xưởng chân nhân cùng Thạch Hàn đại sư là mấy chục năm bằng hữu, đối Thạch Hàn đại sư nội tình hiểu rất rõ, hai người bọn họ là từ tiên linh vực chạy tới, chỉ có cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có cái gì bối cảnh, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám lật lọng đem Mai Thanh bán. Hạc Xưởng chân nhân rất rõ ràng, vô cấu quỷ thể đối với quỷ đạo tu sĩ dù hoặc không nhỏ, chỉ cần Mai Thanh rơi xuống những cái kia tu sĩ cấp cao trong tay, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, cũng sẽ không có người tìm đến nợ bí mật. Nào biết được cái này Mai Thanh vận khí thế mà tốt như vậy, chẳng những không có xảy ra chuyện, lại còn mang theo cao thủ tìm tới cửa. Có câu nói là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, chuyện này có chút khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Hạc Xưởng chân nhân sắc mặt biến đổi, lập tức bồi lên một điểm khuôn mặt tươi cười, nói: "Nguyên lai là Mai Thanh chất nữ, hơn một năm nay trôi qua được chứ? Lần này trở về tìm ta chuyện gì?" Nhìn thấy Hạc Xưởng chân nhân, Mai Thanh hai mắt cơ hồ phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói: "Hạc Xưởng chân nhân, ngươi thật là ác độc tâm, phụ thân ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi gặp được nguy hiểm lại chỉ lo mình bằng mệnh, hại phụ thân ta tung tích không rõ, vì cứu phụ thân ta không tiếc bán mình, ngươi lại rơi xuống giếng thạch, thu thủ lao không làm việc, trong thiên hạ còn có ngươi vô sỉ như vậy người sao?" Hạc Xưởng chân nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Mai Thanh sẽ nói như vậy, nói: "Lời này của ngươi liền không đúng, phụ thân ngươi là bằng hữu của ta không giả, nhưng trên đời cũng không có phụ thân của ngươi xảy ra chuyện, bằng hữu liền muốn cùng hắn chịu chết đạo lý." Mai Thanh chất nữ: "Ta biết phụ thân xảy ra chuyện trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng không thể chống rông âu người trong sạch, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng là dùng hết toàn lực mới giữ được tính mạng, đâu còn có thừa lực đi cứu phụ thân ngươi, dưới tình huống đó, ta một mình trốn về đến cũng là nhân chi thường tình." Chiếu nói như vậy, Hạc Xưởng chân nhân cách làm vẫn là có nhất định đạo lý, mọi người cùng nhau ra ngoài mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm tự lo còn không rảnh, đâu còn có công phu đi cứu người khác. Ra ngoài mạo hiểm tổn thất nhân thủ là chuyện thường xảy ra, nếu là đều như thế truy cứu, kia vứt bỏ đồng bạn trở về liền không có một cái là vô tội, có đôi khi sư đồ thân nhân đều dựa vào không ở, huống chi hai người vẫn chỉ là bằng hữu. Mai Thanh dù sao ít trải qua thế sự, bị Hạc Xưởng chân nhân kiểu nói này, lập tức không biết nên làm sao cãi lại mới tốt, vì vậy nói: "Nhưng ngươi về sau sở tác sở vi." Mai Thanh giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền bị kia Hạc Xưởng chân nhân cắt đứt, nói: "Ta về sau sở tác sở vi thì thế nào? Bán mình cứu cha là ngươi đáp ứng, ký văn tự bán mình cũng là ngươi chủ động, ta nhưng có một phần ép buộc. Nếu là giao dịch, Mai Thanh chất nữ hiện tại sách đây là có ý tứ gì? Nhưng ngươi thu thủ lao không làm việc, cũng không cứu được về phụ thân ta." Mai Thanh nói. Hạc Xưởng chân nhân nói: "Ai nói ta thu thủ lao không làm việc? Ngươi ký văn tự bán mình về sau, ta liền cứu ngươi phụ thân đi, chỉ bất quá ta bản sự có hạn, không có đem phụ thân ngươi cứu trở về mà thôi. Lúc trước chúng ta thế nhưng là không có ước định, nhất định phải đem ngươi phụ thân cứu trở về." Hạc Xưởng chân nhân một câu liền đem đạo lý kéo đến phía bên mình, cũng là Mai Thanh không có kinh nghiệm, lúc trước bàn điều kiện thời điểm không có yêu cầu đối phương nhất định đem Thạch Hàn đại sư cứu trở về, kết quả là biến thành cục diện bây giờ. Cái này Hạc Xưởng chân nhân thậm chí ngay cả ổ đều không có truyền qua, bây giờ lại một mực chắc chắn đã từng đi cứu qua Thạch Hàn đại sư, chỉ là bản sự không đủ không có đem người cứu trở về. Mai Thanh biết rõ đối phương là đang giả biện, nhưng cũng tìm không thấy chứng cứ đến cãi lại. Quy 1 chương 1309, thực lực cùng đạo lý. Nghe Mai Thanh cùng kia Hạc Xưởng chân nhân đối thoại, Thanh Dương tại phía sau thẳng lắc đầu, Thạch Hàn đại sư những năm này đem Mai Thanh bảo hộ quá tốt rồi, đến mức Mai Thanh ít trải qua thế sự khuyết thiếu lịch duyệt, bị Hạc Xưởng chân nhân loại này lão giang hồ mấy câu liền cho con choáng, khó trách trước đó sẽ bị đối phương bán đi. Cùng người giảng đạo lý, kia là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc hành động bất đắc dĩ, tu tiên giới cường giả vi tôn, đương thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền không cần cùng đối phương nói cái gì đạo lý, Thanh Dương Kim Đan 9 tầng tu vi, ngay cả phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng không là đối thủ, huống chi một Kim Đan 7 tầng tu sĩ. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được, cùng đối phương lý luận chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Mắt thấy Mai Thanh liền muốn thua trận, Thanh Dương hướng về phía nàng khoát tay áo, sau đó tiến lên một bước, đối kia Hạc Xưởng chân nhân nói, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng, Hạc Xưởng chân nhân, ngươi đường đường Kim Đan kỳ tiền bối, lại cầm những này ngụy biện đi lừa gạt trúc cơ tu sĩ, thật khiến cho người ta khinh thường, khác ta cũng không nhiều lời, bây giờ ta chính là muốn truy cứu ngươi vứt bỏ bằng hữu, thu thủ lao không làm việc trách nhiệm, ngươi muốn như nào? Thanh Dương một câu lập tức để kia Hạc Xưởng chân nhân á khẩu không trả lời được, hắn không sợ Thanh Dương giảng đạo lý, làm chuyện này trước đó hắn đã sớm cho mình nghĩ kỹ lý do thoái thác, lại thêm hắn ăn nói khéo léo, tuyệt đối có thể đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, cho nên hắn liền sợ Thanh Dương ỷ vào tu vi không nói đạo lý, Kim Đan 9 tầng tu sĩ, so với hắn tu vi cao dòng dã tầng 2, dựa vào hắn một người thế nhưng là khó đối phó. Hạc Xưởng chân nhân tính toán thật lâu, cảm thấy mình đánh bại Thanh Dương khả năng không lớn, nếu là sinh ra xung đột, thua thiệt chỉ có thể là mình, đành phải nén giận nói, đạo hữu muốn như thế nào? Thanh Dương hừ lạnh một tiếng nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi thu thủ lao không làm việc, liền phải đem không nên cầm trả lại. Ngươi vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn, cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Ta là Thạch Hàn đại sư hảo hữu chí giao, nhất định phải thay nữ nhi của hắn đòi lại cái công đạo này. Nhìn xem Thanh Dương ghê tởm sắc mặt, Hạc Xưởng chân nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng tính toán liên tục, hắn vẫn cảm thấy phản kháng không có kết quả tốt. Thanh Dương tu vi thực sự quá cao, hắn căn bản là không đối phó được, liền xem như tìm giúp đỡ cũng không được. Âm Dương Dục địa phương không lớn, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tổng cộng cũng không có mấy cái, liền xem như đều tìm đến, cũng không nhất định là Thanh Dương đối thủ. Chúng chi lấy hắn lực hiệu triệu cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tìm đến hỗ trợ. Mai Thanh xuất hiện thời điểm, Hạc Xưởng chân nhân liền biết nào Minh Thạch giữ không được, vì kế hoạch hôm nay chỉ cần thỏa hiệp một con đường có thể đi, thế là hắn tiện tay ném ra một cái nạp vật phù đạo, "Tốt, ta nhận thua, lúc trước bán Mai Thanh Minh Thạch tất cả nơi này, các ngươi cầm đi đi." Thanh Dương tiếp nhận nạp vật phù nhìn một chút, bên trong chỉ có 4 vạn Minh Thạch, Mai Thanh là bị Hạc Xưởng chân nhân bán cho người trung gian, lúc trước Mai Thanh trên đấu giá hội giá khởi điểm mới là 4 vạn Minh Thạch, khả năng này chính là hắn bán đi giá tiền, về phần giá đấu giá hơn 9 vạn Minh Thạch, hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, Thanh Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạc Xưởng chân nhân, thế là đem nạp vật phù trong tay vứt ra mấy lần, nói: "Hạc Xưởng chân nhân, con số này không đúng sao? Ban đầu ở đấu giá hội bên trên ta thế nhưng là bỏ ra 92,000400 minh thạch, cái này 4 vạn minh thạch thế nhưng là ngay cả một nửa đều không đủ. Ta lúc đầu cũng chỉ thu 4 vạn minh thạch, bán đấu giá hơn 9 vạn minh thạch có quan hệ gì với ta? Thanh Dương đạo hữu muốn tìm cũng không nên tìm ta." Hạc Xưởng chân nhân giận dữ nói: "Làm sao với ngươi không quan hệ? Nếu không phải bởi vì ngươi, Mai Thanh làm sao lại rơi vào người trung gian kia trong tay? Nếu không phải ngươi đem nàng bán cho người trung gian, ta như thế nào lại dùng nhiều mấy vạn minh thạch? Đây hết thảy đều vẫn là bởi vì ngươi mà lên, ta không tìm ngươi muốn minh thạch tìm ai muốn?" Thanh Dương lạnh lùng nói. Hạc Xưởng chân nhân hối hận tột đỉnh, lúc trước thật không nên lòng tham kia mấy vạn minh thạch, kết quả nhất thất túc thành thiên cổ hận, không chỉ có chỗ tốt xuống dốc đến, chỉ sợ còn muốn lấy lại minh thạch, lần này thật sự là bồi đến nhà bà ngoại, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình vận khí không tốt, để cái này Mai Thanh thật là đúng dịp không tốt liền gặp Thạch Hàn đại sư thực lực cường đại hảo hữu chí giao, đem nàng giải cứu ra hố lửa. Là một Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mấy vạn minh thạch hắn còn có thể kiếm ra tới, chỉ là cái này minh thạch cho quá oan uổng, hắn thật sự là không muốn ra cái này máu, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, không ra lại không được, cuối cùng Hạc Xưởng chân nhân cắn răng, lại lấy ra một cái chứa hơn 4 vạn minh thạch nạp vật phù đạo, trên người của ta cứ như vậy nhiều, nếu là còn chưa đủ, vậy liền không có biện pháp. Mặc dù Mai Thanh là Xích Dạ chân quân bỏ ra hơn 9 vạn minh thạch đánh tới đưa cho tự mình làm bồi thường, bất quá tại biết Mai Thanh là Thạch Hàn đại sư nữ nhi thời điểm, Thanh Dương không có ý định thu hồi lại những này minh thạch, không nghĩ tới gặp được Hạc Xưởng chân nhân chuyện này, mà Hạc Xưởng chân nhân trên thân minh thạch còn không ít. Thanh Dương lúc đầu chỉ là ôm lừa dối một lừa dối tâm tư của đối phương, kết quả thật đúng là lừa dối đến hơn 8 vạn minh thạch, mặc dù khoảng cách hơn 9 vạn giá đấu giá cách còn kém không ít, bất quá Thanh Dương cũng biết, Hạc Xưởng chân nhân bên này chỉ sợ là đến cực hạn, lại lừa dối xuống dưới cũng sẽ không có quá nhiều chất béo. Thanh Dương tiện tay đem kia chứa 4 vạn minh thạch nạp vật phù ném cho Mai Thanh, kia là Mai Thanh bán mình tiền, Thanh Dương giữ lại không thích hợp, còn lại cái kia nạp vật phù chính Thanh Dương lưu lại, chuyện này từ đầu đến cuối đều là hắn đang bận việc, cũng không thể chính mình một điểm chỗ tốt không rơi. Mắt thấy Thanh Dương đem minh thạch thu vào, mặc dù trong lòng nhỏ máu, Hạc Xưởng chân nhân vẫn là nói ra, nên cho minh thạch đã cho, lần này không có chuyện của ta à. Thanh Dương cười cười, nói, ngươi thu thủ lao không làm việc trách nhiệm đã làm rõ, phía dưới chúng ta lại nói chuyện ngươi bội bạc vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn sự tình. Hạc Xưởng chân nhân không nghĩ tới mình cho minh thạch còn không được, như thế cố ý làm khó dễ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, hắn lập tức liền nổi giận, đạo hữu còn muốn như thế nào nữa. Thanh Dương cười lạnh nói, Hạc Xưởng chân nhân chớ có làm chúng ta là kẻ ngu, hai người các ngươi cùng một chỗ ra ngoài thám hiểm, kết quả cũng chỉ có một mình ngươi trở về, ngươi nói là gặp phải nguy hiểm ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng ai có thể chứng minh? Ta còn hoài nghi ngươi ở trên đường thấy hơi tiền nổi máu tham, ám hại Thạch Hàn đại sư đâu, ta làm Thạch Hàn đại sư hảo hữu chí giao, có thể nào không thay hắn đòi lại cái công đạo này? Hạc Xưởng chân nhân xem như nếm đến vừa rồi hắn cùng Mai Thanh cưỡng từ đoạt lý vị đắng, hai người cùng đi ra, chỉ có một người trở về, nói hắn hại chết đồng bạn, thật là có khả năng này, loại sự tình này đồng dạng không có chứng cứ có thể chứng minh, cho nên ai thực lực cao ai chính là đạo lý. Hạc Xưởng chân nhân dù là ăn nói khéo léo, lần này cũng bị Thanh Dương tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, cả giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, lừa gạt Mai Thanh chất nữ là ta đã làm sai trước, bồi thường gấp đôi minh thạch ta cũng nhận, nhưng kia ra ngoài thám hiểm vốn là cực kỳ nguy hiểm sự tình, ai vận khí không tốt ngoại trừ sự tình nên hắn không may, đạo hữu đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta là có ý gì? Quy 1 chương 1310, quạt lông ngỗng. Thanh Dương biết Hạc Xưởng chân nhân rất biệt khuất, bất quá hắn đồng thời cũng biết, nếu là mình không có tương ứng thực lực làm hậu thuẫn, biệt khuất liền nên là mình, Mai Thanh chính là vết xe đổ, quan hệ đạo Thạch Hàn đại sư an nguy, Thanh Dương đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, Thạch Hàn đại sư là cùng Hạc Xưởng chân nhân ra ngoài thời điểm xảy ra chuyện, Hạc Xưởng chân nhân tự nhiên muốn phụ trách tới cùng, lúc nào cứu trở về Thạch Hàn đại sư, ngươi nợ lúc nào cũng liền trả sạch. Nếu là ta không muốn đây này, Hạc Xưởng chân nhân cả giận nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Thanh Dương cười lạnh nói. Thanh Dương cường ngạnh thái độ làm cho Hạc Xưởng chân nhân không khỏi liền nghĩ tới 2 năm trước đó sự kiện kia, lúc trước hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Ô Long Đầm xuất hiện dị tượng, coi là nơi đó khả năng có dị bảo xuất thế, thế là hai người kết bạn tiến đến mạo hiểm, ai ngờ gặp được cực kỳ nguy hiểm sự tình, không chỉ có chỗ tốt gì không có mò lấy, còn đem Thạch Hàn đại sư hốc vào, chỉ có hắn một người đem hết toàn lực chạy về. Nếu nói Hạc Xưởng chân nhân hại Thạch Hàn đại sư, Thanh Dương lần này thật đúng là oan uổng hắn, lúc ấy loại tình huống kia cực kỳ nguy hiểm, muốn hại người cũng không kịp, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu để cho Hạc Xưởng chân nhân lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi nơi đó lần thứ hai. Đây cũng là đáp ứng ban đầu Mai Thanh đi cứu người, kết quả lại lật lọng nguyên nhân, hắn sai lầm lớn nhất chính là bỏ đá xuống giếng, cảm thấy Thạch Hàn đại sư không có khả năng lại xoay người, nhất thời lên tham nghiệm, lừa gạt Mai Thanh ký văn tự bán mình đem hắn bán đi, thu chỗ tốt lại không làm việc, kết quả rước lấy Thanh Dương cái này sát thần. Mai Thanh cùng Thanh Dương cùng một chỗ tìm tới cửa, Hạc Xưởng chân nhân tạm thời lựa chọn lựa bộ, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là Thanh Dương thực lực cao hơn hắn ra quá nhiều, phản kháng nói hắn cơ hội chiến thắng không lớn, một nguyên nhân khác cũng là hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có ấy nấy. Nào biết được hắn nhượng bộ cũng không có đổi lấy Thanh Dương rộng lượng, ngược lại buộc hắn cùng đi cứu người, thật sự là khinh người quá đáng. Nhớ tới 2 năm trước sự tình, Hạc Xưởng chân nhân đến nay còn có chút run chân, cùng Hắc Long Đàm bên kia nguy hiểm so ra, Thanh Dương uy hiếp trong nháy mắt này tựa hồ cũng không coi vào đâu. Đến trình độ này, Hạc Xưởng chân nhân cũng không thèm đếm xỉa, nói, đã ngươi không thể buông tha ta, vậy chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách, để ngươi biết, âm dương dục tu sĩ cũng không phải dễ chơi. Nói chuyện đồng thời, Hạc Xưởng chân nhân thần niệm khẽ động, một thanh màu trắng quạt lông ngỗng đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó nhẹ nhàng quạt mấy lần, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn, sau đó đầy trời trong đông tuyết sen lẫn lấm ta lấm tấm băng trầm, hướng phía Thanh Dương của tới. Không nghĩ tới, Hạc Xưởng chân nhân pháp bảo lại là hiếm thấy băng thuộc tính, nhiệt độ thấp có thể đông cứng tu sĩ khí huyết, chỉ trệ tu sĩ hành động, mà băng trầm công kích lại dị thường sắc bén. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được loại tình huống này, khẳng định sẽ luôn cuống tay chân, cũng chính là Thanh Dương những năm này tại trong hàn đàm ngốc đã quen, mới có thể không thụ xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống ảnh hưởng, bên cạnh Mai Thanh liền không có năng lực này. Trong nháy mắt liền bị đẩy trời bông tuyết bao vây, cơ hồ biến thành một cái băng nhân. May mắn Thanh Dương phát giác kịp thời, mắt thấy Mai Thanh liền muốn xảy ra chuyện, hắn vội vàng thả ra một cái hỏa thuộc tính pháp thuật giải Mai Thanh tình thế nguy hiểm, sau đó tay háo hất lên đem nàng đưa đến sau lưng, tạm thời bảo vệ. Hạc Xưởng chân nhân đầu não đầy đủ linh hoạt, đã sớm ở trong lòng phân tích qua lợi và hại, biết mình không có khả năng đánh thắng được Thanh Dương, hắn cũng không có ý định cùng Thanh Dương liều mạng, sở dĩ vượt lên trước phát động công kích, chính là vì cho mình chạy trốn sáng tạo cơ hội. Pháp bảo quạt lông lông phóng thích ra công kích, mặc dù không có tổn thương đến Thanh Dương, lại có thể uy hiếp được Mai Thanh an toàn, khiến cho Thanh Dương không thể không phân tâm cứu viện, sau đó Hạc Xưởng chân nhân quyết định thật nhanh, thừa cơ hội này, hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. Như Thanh Dương chỉ là cái phổ thông kim đan 9 tầng tu sĩ, đối mặt Hạc Xưởng chân nhân chiêu này có lẽ sẽ ứng đối không kịp, nói không chừng liền để Hạc Xưởng chân nhân chạy mất, đáng tiếc Thanh Dương không phải phổ thông kim đan 9 tầng tu sĩ, hắn ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không sợ, huống chi là Hạc Xưởng chân nhân cái này khu kim đan 7 tầng tu sĩ. Đối phương tất cả thủ đoạn ở trước mặt hắn bất quá là điều trùng tiểu kỹ, nhẹ nhõm liền có thể ứng phó. Ngay tại cứu viện Mai Thanh đồng thời, Thanh Dương thần niệm khẽ động, một đầu đen nhánh dây thường đột nhiên bay lên bầu trời, trên không trung hiện lên một cái quỷ dị độ cong, sau đó hướng phía Hạc Xưởng trên thân quấn đi qua. Hạc Xưởng chân nhân sau một kích liền liều mạng chạy trốn, hắn coi là Thanh Dương đã muốn ứng đối mình pháp bảo công kích, lại muốn phân tâm cứu viện Mai Thanh, khẳng định không có công phu truy kích hắn, nào biết được Thanh Dương lại đột nhiên thả ra như thế ít lưu ý một kiện pháp bảo. Chờ hắn phát giác phược hồn tỏa cận thân thời điểm đã chậm, trước đó tại Sở Giang Thành, Kim Đan viên mãn tu vi nguyên chú chân nhân đều tránh không khỏi Thanh Dương phược hồn tỏa công kích, huống chi chỉ có Kim Đan 7 tầng Hạc Xưởng chân nhân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hạc Xưởng chân nhân trực tiếp liền bị cuốn vội vặn, lập tức mất đi năng lực phản kháng, một đầu mới ngã xuống đất. Hạc Xưởng chân nhân không cam tâm, giãy giụa lấy muốn, lại phát hiện kia phược hồn tỏa càng cuốn càng chặt, thật sâu khảm vào thân thể, xin hắn cơ hồ không thở nổi, tại phược hồn tỏa không chế dưới, không chỉ có thân thể không thể động đậy, liền ngay cả nguyên thần đều bị khóa định, một điểm minh nguyên đều không thể sử dụng. Hạc Xưởng chân nhân vốn cho rằng hai người chỉ có 2 cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cái chênh lệch này không tính quá lớn, tại có chuẩn bị đối không chuẩn bị tình huống dưới, vẫn là có một chút hy vọng sống, bây giờ hắn mới bi ai phát hiện, Thanh Dương căn bản cũng không phải là hắn có thể với tới. Thực lực cao hơn hắn không nói, thủ đoạn cũng so với hắn nhiều, tùy tiện thả ra một kiện bảo vật, hắn cơ hồ đều không có phản kháng chỗ trống. Thanh Dương tức giận cái này Hạc Xưởng chân nhân tâm nhãn quá nhiều, cũng nghĩ cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, liền không có thu hồi phược hồn tỏa, mà là tiếp tục tăng cường thần niệm cùng minh nguyên đưa vào, dưới khống chế của hắn, kia phược hồn tỏa cuốn chặt hơn, Hạc Xưởng chân nhân liều mạng muốn chống cự, nhưng cái này phược hồn tỏa đã từng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp bảo, cũng không phải chỉ là một cái kim đan 7 tầng tu sĩ có thể chống cự, phược hồn tỏa thật sâu lâm vào Hạc Xưởng chân nhân trong thân thể, cơ hồ đem thân thể của hắn đều muốn xiết hỏng mất, đau đớn kịch liệt để Hạc Xưởng chân nhân nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn, lại không có biện pháp nào. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng a. Hạc Xưởng chân nhân nhịn không được kêu lên nói. Chỉ giáo huấn không sai biệt lắm, Thanh Dương thoáng thả phược hồn tỏa, bất quá cũng không hề hoàn toàn tu lại, sau đó hắn nhìn xem Hạc Xưởng chân nhân, cười lạnh nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng vừa rồi ta khách khí với ngươi là cảm thấy không có nắm chắc cầm xuống ngươi. Chẳng qua là lười nhác động thủ mà thôi, nếu như về sau còn dám ở trước mặt ta giở trò gian, lần sau nhưng không có đơn giản như vậy. Hạc Xưởng chân nhân vừa mới nhận lấy khắc sâu giáo huấn, lúc này phược hồn tỏa còn quấn ở trên người hắn, đâu còn đùa nghịch hoa dạng gì. Vội vàng nói, không dám, ta cũng không dám nữa, về sau đạo hữu để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó, tuyệt đối không dám đùa hoa dạng gì. Quy 1 chương 1311, làm trâu làm ngựa. Hiệu quả đã đạt tới, Thanh Dương cũng không tiếp tục khó xử Hạc Xưởng chân nhân, vì vậy nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm việc, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, chờ đem Thạch Hàn đại sư cứu trở về, ta tự sẽ thả ngươi rời đi, hiện tại trung thực nói cho ta, ngươi cùng Thạch Hàn đại sư đến tột cùng là thế nào gặp nạn. Người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bị Thanh Dương giáo huấn qua về sau, Hạc Xưởng chân nhân không dám tiếp tục dở trò gian, thành thành thật thật đem 2 năm trước bọn hắn tiến về Ô Long Đầm mạo hiểm sự tình bàn giao một bên. Sự tình rất đơn giản, Hạc Xưởng chân nhân trong lúc vô tình nhìn thấy Ô Long Đầm dị tượng, liền mời hảo hữu Thạch Hàn đại sư cùng nhau đi mạo hiểm. Thạch Hàn đại sư cũng là tính cực tự động, liền theo cùng nhau đi, trên đường còn gặp 3 tên đồng dạng mục đích cấp thấp tu sĩ, ai biết được Hắc Long Đàm, lại gặp một đầu nguyên anh cấp bậc ma thú, đảo mắt liền đem đồng hành kia mấy tên cấp thấp tu sĩ ăn hết. Hạc Xưởng chân nhân cùng Thạch Hàn đại sư một cái kim đan 7 tầng, một cái kim đan 6 tầng, há lại vậy cái kia nguyên anh ma thú đối thủ, cũng may mắn nguyên anh ma thú trước tìm là kia 3 tên cấp thấp tu sĩ, xem như hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn tranh thủ một điểm chạy trối chết thời gian. Hai người một trái một phải chia ra chạy trốn, Hạc Xưởng chân nhân vận khí tốt một chút, kia ma thú trước truy chính là Thạch Hàn đại sư. Hắn xem như miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, bất quá Thạch Hàn đại sư đến nay đều chưa có trở về, chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hạc Xưởng chân nhân tu luyện mấy trăm năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng là lần này tại Ô Long Đầm, trơ mắt nhìn xem 3 cái người sống sờ sờ bị kia nguyên anh ma thú nhai nát tan hết, lúc ấy liền bị dọa đến kém chút chân đều mềm nhũn, đến nay nhớ tới ban đêm đều sẽ làm ác mộng, cũng chính là nguyên nhân này, trước đó hắn đã đáp ứng Mai Thanh, lại bội bạc không tiếp tục đi Ô Long Đầm. Mai Thanh trước kia chỉ biết là Thạch Hàn đại sư xảy ra chuyện, cũng không có nghe Hạc Xưởng chân nhân nói qua ngay lúc đó tình huống cặn kẽ, lần này nghe đối phương đem toàn bộ trải qua nói ra, lòng của nàng không khỏi nâng lên cổ họng, nói: "Thanh Dương tiền bối, phụ thân ta hắn không có sao chứ?" Thanh Dương cũng không nói lên được, dựa theo Hạc Xưởng chân nhân thuyết pháp, lúc ấy Thạch Hàn đại sư đã bị Nguyên Anh ma thú để mắt tới, chạy trốn khả năng đoán chừng không lớn, nhớ ngày đó Thanh Dương đối mặt tu sĩ kim đan, đều bị đuổi theo kịp trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng không thể không trốn mê vụ về sau trốn qua một kiếp, Thạch Hàn đại sư đối mặt Nguyên Anh ma thú, lúc này sợ là sớm đã biến thành một đống xương khô. Bất quá đối mặt Mai Thanh khẳng định không thể nói như vậy, thế là an ủi: "Hạc Xưởng chân nhân không phải không nhìn thấy ngươi phụ thân xảy ra chuyện sao?" Thạch Hàn đại sư người hiền tự có thiên tướng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Mai Thanh cũng biết, Thanh Dương lời này dẹp an ủi thành phần chiếm đa số, phụ thân khẳng định là đã giữ nhiều lành ít, thế nhưng là không nhìn thấy phụ thân thi thể, nàng nói cái gì cũng sẽ không cam lòng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nàng vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến, nhìn xem phụ thân đến tột cùng sống hay chết. Thế là nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống nói: "Thanh Dương tiền bối, van cầu ngươi đi cứu cứu ta phụ thân." Lấy Thanh Dương cùng Thạch Hàn đại sư quan hệ, hắn đương nhiên không có khả năng thấy chết không cứu, trước đó cùng Mai Thanh cùng một chỗ đi tìm đến, cũng là vì hiện biết rõ ràng tình huống. Nguyên Anh ma thú mặc dù kinh khủng, nếu như chỉ là mới vào Nguyên Anh, đối với Thanh Dương tới nói cũng không tính rất khó khăn đối phó, huống chi hắn cũng nghĩ nhìn xem, đến tột cùng là cái gì dị tượng đem Hạc Xưởng chân nhân bọn hắn dẫn tới, còn có Nguyên Anh ma thú thủ hộ. Thanh Dương đang muốn đỡ Mai Thành, bên cạnh Hạc Xưởng chân nhân vội la lên: "Thanh Dương đạo hữu, tình huống lúc đó ta đều nói, đối mặt Nguyên Anh ma thú truy sát, Thạch Hàn đại sư khẳng định không có khả năng chạy trốn, hiện tại tới chống đỡ nhiều còn có thể cho hắn nhặt xác. Kia ma thú thật sự là quá lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại đi chỉ là uổng đưa tính mệnh, còn xin đạo hữu nghĩ lại a." Hạc Xưởng chân nhân rất rõ ràng, một khi Thanh Dương quyết định đi mạo hiểm, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, nói không chừng liền để mình đi theo làm bia đỡ đạn. Thanh Dương cùng Mai Thanh chết không sao, mình cũng muốn đi theo không may. Mắt thấy Thanh Dương đối Mai Thanh thỉnh cầu hình như có tâm động, hắn không mở miệng không được khuyên nhủ. Hạc Xưởng chân nhân chọc tới Mai Thanh, nàng dập đầu nói: "Thanh Dương tiền bối, đừng nghe Hạc Xưởng chân nhân nói mỏ, ta cùng phụ thân huyết mạch tương liên, nếu là hắn xảy ra chuyện ta như thế nào không biết. Hắn nhất định là bị vây ở Ô Long Đầm nơi nào đó, đang chờ chúng ta đi cứu đâu. Thanh Dương tiền bối, cầu ngươi mau cứu phụ thân ta, chỉ cần ngươi chịu ra tay tương trợ, đời này làm trâu làm ngựa ta đều muốn báo đáp ngươi." Thanh Dương cùng Thạch Hàn đại sư là hảo hữu chí giao không giả, nhưng bây giờ Thạch Hàn đại sư sinh tử chưa biết, ai biết Thanh Dương vẫn sẽ hay không niệm trước đó điểm này giao tình. Bên cạnh Hạc Xưởng chân nhân không phải liền là vết xe đổ. Mai Thanh đối Thanh Dương thực lực không hiểu rõ, sợ Thanh Dương biết Ô Long Đầm có nguyên anh ma thú mà đánh chống lui quân, nàng không thể không lại đem mình duy nhất át chủ bài đè lên. Hạc Xưởng chân nhân cùng Mai Thanh hai người, một cái là sợ liên lụy đến mình, tận tình khuyên bảo thuyết phục Thanh Dương không nên mạo hiểm, một cái tâm hệ phụ thân an nguy, đau khổ cầu khẩn Thanh Dương xuất thủ cứu giúp, còn kém đánh nhau. Bất quá Thanh Dương không phải Hạc Xưởng chân nhân loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, lấy hắn cùng Thạch Hàn đại sư giao tình, liền xem như Mai Thanh không cầu hắn, hắn cũng muốn xuất thủ tương trợ. Thanh Dương trực tiếp đỡ dậy Mai Thanh, nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta đã tới, khẳng định là muốn xuất thủ, bằng vào ta cùng Thạch Hàn đại sư giao tình, cũng không cần đến ngươi làm trâu làm ngựa." Thanh Dương để Mai Thanh an tâm, phụ thân sự tình cuối cùng là thấy được một tuyến ánh rạng đông, nghe được mấy chục năm không thấy bằng hữu xảy ra chuyện đều nguyện ý thân xuất viện thủ, cái này Thanh Dương tiền bối tâm tính làm cho người kính nể, khó trách phụ thân những năm này luôn luôn nhắc lên hắn, dạng này người xác thực đáng giá kết giao hướng. Thanh Dương nói xong, lại quay đầu đối Hạc Xưởng chân nhân nói: "Trước đó đều là ngươi lời nói của một bên, không cách nào phán đoán thật giả, huống chi chuyện này bởi vì ngươi mà lên, Thạch Hàn đại sư xảy ra chuyện ngươi cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, cho nên chuyến này ngươi nhất định phải cùng theo đi, chờ đến Ô Long Đầm gặp kia Nguyên Anh ma thú, xác nhận ngươi không có nói ngoa gạt ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Nghe Thanh Dương, Hạc Xưởng chân nhân mặt lập tức cụp xuống, hắn biết, Thanh Dương như là đã làm ra quyết định, mình phản đối nữa cũng vô ích, cái này hiểm không bước lên không được, chỉ hy vọng lần này đi, kia ma thú cũng chỉ truy Thanh Dương cùng Mai Thành, có thể để cho hắn lần nữa an toàn trốn về đến. Hạc Xưởng chân nhân có cái gì tiểu tâm tư tạm thời không nói, đã quyết định muốn đi cứu người, vậy liền không thể lại tùy tiện chậm trễ. Thanh Dương trực tiếp ném ra ngoài mình phi hành linh khí, dẫn theo Hạc Xưởng chân nhân cùng Mai Thanh leo lên Ngự Phong Hồ, tại Hạc Xưởng chân nhân chỉ điểm xuống hướng Ô Long Đầm phương hướng mà đi. Lên đường về sau, Thanh Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đem Phược Hồn Tỏa thu vào, Phược Hồn Tỏa một mực ở vào sử dụng trạng thái, là muốn tiêu hao minh nguyên cùng thần niệm, thời gian dài sử dụng rất không có lợi, cái này Hạc Xưởng chân nhân đã nhận qua một lần giáo huấn, cũng không dám lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn, huống chi lấy mình thực lực trước mắt, nếu như Hạc Xưởng chân nhân muốn chạy trốn, lần nữa bắt hắn lại dễ như trở bàn tay. Quy 1 chương 1312, Ô Long Đầm khoảng cách Âm Dương Dục cũng không phải là rất xa. Hơn 7000 dặm lộ trình, Thanh Dương khống chế lấy Ngự Phong Hồ, chỉ dùng một ngày thời gian đã đến. Xa xa nhìn thấy Ô Long Đầm, Thanh Dương lo lắng bay thẳng đi qua quá rêu rao, nếu là kia Nguyên Anh ma thú đột nhiên lao ra, khả năng không kịp ứng đối, thế là hắn thu hồi Ngự Phong Hồ, ba người thận trọng hướng phía Ô Long Đầm mà đi. Ba người này, Thanh Dương là cứu người chủ lực nhất định phải đến, Hạc Xưởng chân nhân là bị Thanh Dương bức bách không thể không đến, mà Mai Thanh thì là tâm hệ Thạch Hàn đại sư nhất định phải tới. Lúc đầu loại này quá chuyện nguy hiểm, nàng một cái trúc cơ tu sĩ tới cũng không dậy nổi tác dụng quá lớn, bất quá nàng hẳn biết, lần này Thanh Dương có thể đến đã là hắn một cơ hội cuối cùng. Nàng cũng không có năng lực tổ chức đợt thứ hai, cho nên đây cũng là đập nồi dìm thuyền, có thể cứu về càng tốt hơn, không cứu lại được cùng lắm thì lưu lại bồi phụ thân. Ô Long Đầm phương viên 200-300 dặm, nói là một cái đầm, trên thực tế so hồ còn muốn lớn, nghe nói cực kỳ lâu trước kia đã từng có một đầu màu đen yêu giao ở chỗ này độ kiếp hóa long, vì vậy mà gọi tên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cũng không biết là lúc nào từ nơi nào truyền thừa, trên thực tế nơi đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng chân long tương quan đồ vật, thậm chí ngay cả yêu giao đều không có người thấy, không chỉ riêng này bên trong, toàn bộ Cổ Phong đại lục cũng không nghe nói có cái gì chân long. Thanh Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, đi đầu đội ngũ, Mai Thanh cùng Hạc Xưởng chân nhân thì một trái một phải đi tại hai bên, Mai Thanh còn tốt hơn một chút, lần này vì cứu mình phụ thân, đã báo không thành công thì thành nhân tâm tư, kia Hạc Xưởng chân nhân thì một mực là nhìn chung quanh, đồng thời làm xong tùy thời chuẩn đi dự định, chỉ cần phát hiện tình huống không ổn, hắn liền sẽ cái thứ nhất quay đầu chạy trốn. Thanh Dương vừa đi vừa nói, các ngươi lần trước tới là ở nơi nào phát hiện Nguyên Anh ma thú? Kia ma thú thực lực như thế nào, lại có cái gì đặc thù? Hạc Xưởng chân nhân nói, lần trước kia ma thú xuất hiện chính là ở phía trước mấy trăm trượng chỗ, kia Ô Long Đầm bên cạnh, lúc ấy chúng ta năm tên tu sĩ cũng là đề phòng xâm nghiêm, nhưng kia ma thú xuất hiện quá đột ngột, thực lực lại cao, mọi người căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tại chỗ liền có 3 tên tu sĩ bị kia ma thú cho nuốt vào trong miệng nhai nát tan hết. Bởi vì ngay lúc đó chẳng diện quá mức mạo hiểm, ta căn bản cũng không dám nhìn nhiều, chỉ biết là kia ma thú thân thể rất dài, nhìn xem giống như một đầu ma xà, về phần hắn thực lực, kia liền càng không dễ phán đoán, nhưng khẳng định không thua kém Nguyên Anh kỳ. Vấn đề này Thanh Dương trước đó liền hỏi qua. Hạc Xưởng chân nhân trả lời cùng lần này không sai biệt lắm, tình huống lúc đó hắn nguy hiểm, ma thú chưa hiện thân khí thế trước hết phóng thích ra ngoài, Hạc Xưởng chân nhân dọa đến kém chút tè ra quần, đâu còn có tâm tư đi quan sát công kích bọn hắn chính là cái gì ma thú. Xa loại ma thú Thanh Dương gặp được không ít, trong đó thực lực cao nhất chính là hơn 30 năm trước tại di tích bên trong gặp phải đầu kia Hắc thủy ma xà, kiểu giai đỉnh phong thực lực, Nguyên Anh trở xuống cơ hồ vô địch, về sau chúng quỷ hòa chân nhân khống thi cổ, cũng không biết cuối cùng thế nào. Nơi này khoảng cách Du Hồn Cốc không tính quá xa, cũng không biết đầu này ma xà cùng di tích bên trong đầu kia có quan hệ hay không, nếu là cùng một cái, chẳng phải là nói Quỷ Hòa chân nhân cũng ở chỗ này. Thanh Dương lập tức lắc đầu, cũng không khả năng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Quỷ Hòa chân nhân mang theo Hắc thủy ma xà đào tẩu, vừa vặn liền bị mình cho gặp. Mà lại ma thú tiến giai vô cùng khó khăn, nhất là ma thú, không biết so tu sĩ tiến giai độ khó cao gấp bao nhiêu lần, tu sĩ muốn tiến giai cũng khó như lên trời, ma xà sao có thể nói tiến giai liền tiến đến giai. Huống chi kia Hắc thủy ma xà còn chúng Quỷ Hòa chân nhân không thi cổ, tiềm lực bị hạn chế, tiến giai khả năng thì càng nhỏ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hỏi, cái này Ô Long Đầm trước kia liền có Nguyên Anh kỳ ma thú sao? Hạc Xưởng chân nhân lắc đầu nói, không có, trước kia chưa từng có nghe nói qua, cái này Ô Long Đầm khoảng cách Âm Dương Dục cũng không phải là rất xa, có đôi khi Âm Dương Dục tu sĩ cũng sẽ đến bên này, nếu là phụ cận có Nguyên Anh kỳ ma thú, chúng ta đã sớm nên nghe nói, không có khả năng một điểm phòng bị cũng không có lẽ cũng là bởi vì này thiên địa dị tượng khai ra, vừa lúc bị chúng ta đụng vào. Điều này cũng đúng, hơn 7000 dặm lộ trình đối với phàm nhân mà nói rất xa, nhưng là đối với tu sĩ tới nói chính là rất ngắn một khoảng cách, tu sĩ kim đan liền xem như không sử dụng phi hành linh khí, cũng nhiều lắm là mấy ngày thời gian đã đến, nếu có ma thú, Âm Dương Dục tu sĩ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ đúng như Hạc Xưởng chân nhân nói như vậy, nơi này ma thú là bị dị tượng hấp dẫn tới. Bởi vì biết nơi này gặp nguy hiểm, Thanh Dương bọn hắn đi rất cẩn thận, cơ hồ một bước xem xét, thần niệm giám sát phạm vi cũng lái đến lớn nhất, mấy trăm trượng khoảng cách, ba người đi dòng dã một canh giờ, cũng không phải Thanh Dương nhát gan, mà là không rõ ràng kia ma thú nội tình, nếu là ma thú thực lực thấp thì cũng thôi đi, nếu là ma thú thực lực quá cao, Thanh Dương cũng không nhất định có thể ứng phó xuống tới. Trong nháy mắt, ba người đã đi tới Ô Long Đầm bên cạnh, trong tưởng tượng ma thú nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, Thanh Dương thậm chí thả ra mình thần niệm đem chung quanh cẩn thận tìm tòi một lần, lại một điểm ma thú dừng lại qua khí tức đều không có, hẳn là 2 năm qua đi, kia ma thú đã đi rồi. Cái này coi như không xong, nếu như ma thú còn tại, nói không chừng Thạch Hàn đại sư chỉ là bị ngăn ở một nơi nào đó không cách nào rời đi, cho nên 2 năm đều không có tin tức, nhưng nếu là ma thú đều không ở nơi này, Thạch Hàn đại sư lại vẫn không hề lộ diện, chẳng phải là nói rõ hắn đã bị ma thú giết chết, mãi mãi cũng không cách nào lộ diện. Đương nhiên còn có một cái khả năng, Thạch Hàn đại sư cũng giống Thanh Dương lần kia tại di tích bên trong đồng dạng bị vây ở nơi nào đó tuyệt địa không cách nào ra, nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Mai Thanh cũng nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến từ nhỏ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau phụ thân khả năng đã chết, nàng trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, khóc không ra tiếng, Thanh Dương tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Dương an ủi, không đến cuối cùng trước mắt khẳng định không thể từ bỏ, tìm Thạch Hàn đại sư không có manh mối, vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải trước tìm kia ma thú, rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Sau đó Thanh Dương lại hỏi Hạc Xưởng chân nhân nói, kia ma thú có phải hay không ngay tại nơi này từ trong hồ lao ra? Như vậy lúc trước ngươi thấy dị tượng lại là cái gì tình huống? Không có nhìn thấy trong tưởng tượng nguyên anh ma thú, Hạc Xưởng chân nhân âm thầm thở dài một hơi, nếu là ma thú thật đã rời đi, vậy đối với hắn tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, không cần tiếp tục lo lắng bị Thanh Dương buộc mạo hiểm, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Hạc Xưởng chân nhân cũng đối đã từng dị tượng có ý nghĩ, nói, lúc trước ma thú chính là từ nơi này lao ra, nhưng là bây giờ nhìn tình huống xung quanh, kia ma thú tựa hồ đã không có ở đây. Còn dị tượng, ước chừng là tại chúng ta tới mạo hiểm trước đó nửa tháng. Ta tại khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm trên một ngọn núi săn giết yêu thú, đột nhiên ở giữa ô long đầm phương hướng không trung hiện lên một đạo linh quang, đồng thời ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến, lập tức chim tức bay loạn, bách thú kinh hoàng, bởi vì dị tượng quá kinh khủng, ta liền chuyên môn trở về hẹn Thạch Hàn đại sư đến, ai ngờ quy một chương 1313, ma giao. Hạc Xưởng chân nhân nói rất không rõ ràng, nhưng là Thanh Dương có thể nghe được, lúc ấy hắn nhìn thấy dị tượng về sau trong lòng không chắc, không dám một người đến, thế là liền trở về hẹn Thạch Hàn đại sư. Tu sĩ đều là ích kỷ, nếu như cảm thấy tính nguy hiểm không lớn, hoặc là rõ ràng có thể đánh giá ra là bảo vật gì xuất thế, Hạc Xưởng chân nhân mình lúc ấy liền đến, chắc chắn sẽ không cùng Thạch Hàn đại sư chia sẻ, mà cái này chim tức bay loạn, bách thú kinh hoàng, rõ ràng là điểm đại hung, hắn nhưng lại không muốn buông tha cơ hội, thế là trở về hẹn Thạch Hàn đại sư, nào biết được vừa tới đến Ô Long bờ đầm bên trên, liền bị ma thú dọa cho chạy. Chim tức bay loạn, bách thú kinh hoàng, là điểm đại hung, rất có thể nơi này có cao gia yêu thú hoặc là ma thú xuất hiện, nhưng lúc ấy Hạc Xưởng chân nhân vẫn đang đếm ngoài trăm dặm, có thể để cho xa như vậy chim thú đều kinh hoàng, yêu thú kia hoặc ma thú thực lực khẳng định không thể coi thường, nguyên anh ma thú tuyệt đối không đạt được. Mà lại Hạc Xưởng chân nhân còn nói, khi thời không bên trong ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến, hẳn là kia Ô Long đầm truyền thuyết là có thật, nơi này thật có đã từng có hắc sắc yêu giao độ kiếp hóa long. Thanh Dương đến Cổ Phong đại lục cũng có vài chục năm, đối tình huống bên này vẫn là hiểu rất rõ, Cổ Phong đại lục tu sĩ sắc thực rất phát đạt, so với Cửu Châu đại lục không biết thịnh vượng gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng là có cực hạn, nghe nói nguyên anh cảnh giới cơ hồ chính là tu sĩ mức cực hạn, hóa thần đại năng hẳn là cũng có, nhưng là phượng mao lân giác, mà lại từng cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cơ hồ không có người thấy. Mà chân long thuộc về chân linh, kia là tương đương với trong truyền thuyết độ kiếp tu sĩ tồn tại, cùng hóa thần tu sĩ so ra, ở giữa còn cách luyện hư, hợp thể, đại thừa chờ mấy cái đại cảnh giới, cái này Cổ Phong đại lục ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không tìm tới mấy cái, làm sao lại xuất hiện chân long? Đoán chừng là thời gian quá lâu nghe nhầm đồn bậy, Thanh Dương lắc đầu, nói, đã kia ma thú là từ trong hồ xuất hiện, kia dị tượng cũng rất có thể là trong hồ truyền đi, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là trước tiên ở trong hồ tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Sau khi nói xong, Thanh Dương đi đầu liền nhảy vào trong hồ, thả ra thần niệm hướng về phía trước tìm kiếm, Mai Thanh sau đó đi theo. Hạc Xưởng chân nhân hữu tâm không đi, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn nếu là dám nửa đường đạo tẩu, Thanh Dương tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn, mà lại hắn cũng nhìn nhau xem xét, hai năm trước kia dị tượng đến tột cùng là nguyên nhân gì, thế là cân nhắc liên tục, vẫn là đi theo hai người đằng sau. To như vậy một cái Ô Long đầm, phương viên chừng 200-300 dặm, tìm tòi độ khó vẫn là rất lớn, ba người vừa đi vừa nghỉ, trong nháy mắt mấy cái thời thần trôi qua, cũng không biết là kia ma thú rời đi, vẫn là Hạc Xưởng chân nhân cung cấp chính là tin tức giả, tóm lại ba người vẫn là không thu hoạch được gì. Mắt thấy ba người liền muốn tìm thấy được Ô Long đầm trung ương, đột nhiên một đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời, còn không đợi ba người có phản ứng, Ô Long đầm trung ương nước hồ trong nháy mắt nổ bể ra đến, nhấc lên kinh thiên sóng gió, ngay sau đó một đạo to lớn cái bóng xông ra mặt hồ. Thanh Dương ba người bị cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng giật nảy mình, còn tốt bọn hắn một mực tính cảnh giác 10 phần, đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm cũng có đầy đủ đề phòng, ngay tại mặt hồ xuất hiện dị thường thời điểm, Thanh Dương mang theo Mai Thanh cùng Hạc Xưởng chân nhân hướng về sau nhanh chóng tối lui, né tránh một cái khoảng cách an toàn. Lúc này Thanh Dương đã thấy rõ, kia lao ra lại là một đầu ma xà, cái này ma xà thân thể chừng dài 10 mấy trượng, nửa thân trên lộ ở trên mặt nước, trên thân lân phiến giống như đồng rèn sắt đúc, trên đầu hai con hai mắt đỏ bừng, tựa như là hai con đèn lồng, trong mồm mọc đầy răng nanh, nhìn lớn nhỏ, một ngụm là có thể đem trước mặt ba người nuốt vào bụng đi, thậm chí đều không cần đến nhấm nuốt. To lớn như vậy ma xà, Thanh Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với lúc trước tại di tích bên trong nhìn thấy kia một đầu hắc thủy ma xà lớn tầm vài vòng, cẩn thận cảm thụ ma xà thực lực, vừa xa khỏi kim đan cảnh giới, căn cứ Thanh Dương đoán chừng, ước chừng tương đương với nguyên anh tầng 2 tu sĩ. Xà hóa giao, giao hóa long, nguyên anh cấp bậc ma xà đã không thể xưng là ma xà, nói là ma giao còn tạm được, bởi vì cái này ma xà trên đỉnh đầu ẩn ẩn lộ ra hai cái nô lên, tựa hồ đã bắt đầu sừng dài, trên thân thể cũng có mọc ra 4 cái móng vuốt điểm báo. Nguyên bản Thanh Dương còn hoài nghi, đầu này ma xà có phải hay không quỷ hòa chân nhân mang tới, hiện tại xem xét, hẳn không phải là, ma thú thực lực tăng lên cực kỳ khó khăn, kia ma xà làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến hóa làm ma giao. Thực sự quá kinh khủng, ma thú cận chiến thực lực so cùng giai tu sĩ cao hơn nhiều, cái này nguyên anh tầng 2 ma giao, chỉ sợ nguyên anh 3 tầng tu sĩ tới đều không nhất định có thể đánh được, chí ít sợ Giang Thành Xích Dã chân nhân là đánh không lại, liền ngay cả chính Thanh Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Thực lực cao nhất Thanh Dương đều là như thế, hai người khác biểu hiện thì càng kém, Mai Thanh cũng không phải sợ hãi, vì cứu trở về Thạch Hàn đại sư, nàng đã sớm đưa sinh tử tại ngoài suy xét, tử vong đối với nàng mà nói căn bản cũng không tính là gì, chỉ là nàng thực lực quá thấp, trước mắt ma giao cao hơn nàng dòng dã hai cái đại cảnh giới, khí thế phương diện áp chế cũng không phải bằng vào dũng khí liền có thể chống đỡ được. Mà Hạc Xưởng chân nhân, sớm tại ma giao xuất hiện một khắc này, liền đã dọa đến chân đều mềm nhũn, hắn không nghĩ tới, thời gian 2 năm đều đi qua, ma thú này lại còn tại. Lần trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, 2 năm cũng không dám lại đến, lần này trực tiếp mặt đối mặt, thập giai ma giao khí thế cùng lực uy hiếp, để hắn sinh không nổi một điểm tâm tư phản kháng, nếu không phải lo lắng chạy trốn sẽ bị Thanh Dương dùng phược hồn tỏa trói lại, đoán chừng hắn đã sớm không còn hình bóng. Chẳng biết tại sao, lần này ma giao xuất hiện về sau không có lập tức tiến công, mà là chiếm cư ở trên mặt nước, hai con hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thanh Dương, có lẽ là hắn cũng biết Thanh Dương khó đối phó. Thanh Dương một bên suy tư đối sách, một bên quay đầu hỏi, "Hạc Xưởng chân nhân, đây có phải hay không là chính là các ngươi lần trước gặp phải một con kia? Phu cận không còn cái khác ma thú a?" Thanh Dương chấn định để Hạc Xưởng chân nhân hoặc nhiều hoặc ít an tâm một chút, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, thực lực của hắn trên không lo thì dưới lo làm cái gì, kia ma giao nếu là xung lại, hoặc là trước tìm Thanh Dương, hoặc là trước tìm Mai Thanh, hắn vẫn là có cơ hội đào tẩu. Gặp Thanh Dương tra hỏi, Hạc Xưởng chân nhân nói, từ khí tức cùng thực lực phương diện để phán đoán, hẳn là dùng một con ma thú, lúc ấy gặp được nguy hiểm ta cùng Thạch Hàn đại sư quay đầu liền chạy, căn bản cũng không dám quan sát cái khác chi tiết, không biết trong hồ này còn có hay không cái khác ma thú, bất quá như loại này cao giai ma thú đều thích độc lai độc vãng, bình thường một con đều hiếm thấy, hẳn là không còn cái thứ hai đi. Thanh Dương cũng nghĩ như vậy, tại tu sĩ địa bàn bên trên, mặc kệ là yêu thú vẫn là ma thú, số lượng đều là rất thưa thớt, cao giai càng là phượng mao lân giác, bình thường có thể gặp được một con cũng không tệ rồi, hẳn là sẽ không lại đến cái thứ hai, như thế chỉ cần hắn hơi cẩn thận một chút, ứng phó vẫn là có nhất định nắm chắc. Quy 1 chương 1314, song chiến ma giao. Chú ý nhất định, Thanh Dương tiến lên mấy bước nói, các ngươi lui ra phía sau, cái này ma giao giao cho ta đến ứng phó. Mai Thanh biết lúc này mình điểm này tu vi căn bản là giúp không được gì, lưu tại phía trước sẽ chỉ kéo Thanh Dương lui lại, thế là vội vàng lui về sau đi. Hạc Xưởng chân nhân lúc này chỉ muốn như thế nào giữ được tính mạng, hắn ước gì Thanh Dương xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ không tiến lên hỗ trợ, cũng theo sát lấy thối lui đến đằng sau. Bất quá Hạc Xưởng chân nhân trong lòng rất là kinh ngạc, thập giai ma giao nguyên anh tu sĩ đều không đối phó được, lại càng không cần phải nói tu sĩ kim đan, gặp được loại tình huống này, mọi người không phải là nhanh mỗi người tự chạy sao? Cái này Thanh Dương phương pháp trái ngược, chẳng lẽ là ngại mạng của mình lớn? Đã như vậy, thì nên trách không chiếm được mình, bây giờ nghĩ nhìn xem tình huống lại nói, tương lai đợi đến cái này Thanh Dương ứng phó không được kia thập giai ma giao thời điểm, mình là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ, không chỉ có sẽ không hỗ trợ, sẽ còn bỏ đá xuống giếng, tóm lại, bảo trụ tính mạng mình mới là vị thứ nhất. Về phần bên cạnh Mai Thanh, mình có thể bán lần thứ nhất, liền có thể bán lần thứ hai, nói cái gì cũng phải đem tổn thất minh thạch vớt trở về, không tin về sau còn có thể toát ra cái thứ hai Thanh Dương tới cứu ngươi. Hạc Xưởng chân nhân đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt tạm thời không nói, lúc này kia ma giao đã đoán được, đối diện trong ba người, cũng chính là Thanh Dương đối với hắn hơi có chút uy hiếp, chỉ cần giải quyết cái này một cái, còn lại hai người căn bản không đáng giá nhắc tới, thế là hắn cái đuôi ở trên mặt nước vỗ, toàn bộ thân thể liền hướng phía Thanh Dương thoăn đi qua, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc quang ảnh. Dù là Thanh Dương trước đó đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đối mặt loại tình huống này, cũng có chút luống cuống tay chân, thập giai ma thú tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng, lúc này thi triển ngũ hành kiếm trận là không còn kịp rồi, Thanh Dương chỉ có thể sử dụng có thể thuần phát tứ nguyên kiếm trận tiến hành đón đỡ. Bên này kiếm trận vừa mới thành hình, bên kia ma giao thân thể đã đánh tới, một trận chói hai kim thiết giao tiếp thanh âm truyền đến, tứ nguyên kiếm trận bị phá, bốn chuôi cự kiếm rơi xuống nơi xa, kia ma giao thân thể chỉ là hơi ngừng lại một chút, liền tiếp tục hướng phía Thanh Dương đánh tới. Sau đó lại là bịch một tiếng, kia ma giao rốt cục cũng ngừng lại. Thanh Dương thân thể liên tục bay rất ra ngoài 5-6 trượng quẳng xuống đất, Thanh Dương cảm giác tựa như là một tòa núi lớn trực tiếp đánh tới mình, ngọn núi lớn kia không bị ảnh hưởng chút nào, mà mình lại bị đâm đến cơ hồ thịt nát xương tan. Thanh Dương cuối cùng vẫn là thực lực hơi thấp một chút, mặc dù có thể vượt giai giết địch, nhưng là tự thân nội tình còn tại đó, thật đến cứng đối cứng thời điểm, vẫn tương đối thua thiệt. Từ lần này giao phong đến xem, kia ma giao mảy may không bị ảnh hưởng, mà Thanh Dương trong ngoài đều bị thương không nhẹ, nếu không phải trên người có xà linh giáp ngăn cản như vậy một chút, nói không chừng lần này trực tiếp liền phế bỏ. Kể từ đó, Thanh Dương cũng không dám lại chủ quan. Không đợi kia ma giao lần nữa phát động công kích, hắn trực tiếp liền từ dưới đất đứng lên, sau đó thần niệm khẽ động, triệu tập toàn thân chân nguyên khu động ngũ hành kiếm trận, trực tiếp sử dụng mình áp đáy hòm chán thủ đoạn, vượt lên trước hướng kia ma giao công đi qua. Kia ma giao cũng cảm nhận được Thanh Dương kiếm trận uy lực, bất quá hắn cảm thấy mình còn có thể ứng phó, thế là không tránh không né, chủ động hướng phía ngũ hành kiếm trận nên đón tiếp lấy. Thanh Dương muốn chính là cái này kết quả, nếu như có thể sử dụng kiếm trận trọng thương ma xà đầu, lại đánh nhau liền dễ dàng. Bất quá kia ma giao cũng không đốc, mắt thấy ngũ hành kiếm trận đã cận thân, hắn bỗng nhiên ở giữa thân thể hất lên, tránh khỏi trên đầu bộ vị yếu hại. Toàn bộ thân thể hướng phía ngũ hành kiếm trận đập tới, sau đó liền nghe một tiếng ầm vang, kiếm trận bị phá, mà ma giao thân thể cũng bị bắn ngược trở về. Chiến đấu dư ba nổ toàn bộ trên mặt hồ nổi sóng chập trùng, nửa ngày bình tĩnh không được, Thanh Dương liên tục rút lui 5-6 bước, ổn định thân hình, lần này Thanh Dương thật không có thụ thương, chỉ là kiếm trận bị phá hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút phản vệ. Mà kia ma giao thân thể chỉ là dừng một chút, cũng không có về sau rút lui, nhìn như ma giao chiếm thượng phong, bất quá cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện kia ma giao trên lưng lần phiến bị băng rơi mất nửa mảnh, cũng coi là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Ma thú một thân phòng ngự kinh người chi cực, so yêu thú đều muốn lợi hại mấy phần, ma giao lân phiến càng là ngay cả nguyên anh tu sĩ đều rất khó làm bị thương, bây giờ lại có thể bị Thanh Dương băng rơi nửa mảnh, cũng gián tiếp đã chứng minh hắn ngũ hành kiếm trận lợi hại. Cái này nửa khối lân phiến mặc dù không phải ma giao nghịch lân, thế nhưng cùng hắn trên người chỉnh thể phòng ngự cùng một nhịp thở, bây giờ bị Thanh Dương đánh ra một cái lỗ thủng, ma giao có thể nào không giận. Hắn không ngờ tới, trước mặt cái này nho nhỏ một người, lại có thể phát ra trình độ như vậy công kích, còn có thể làm bị thương mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lần này nói cái gì cũng phải đem hắn cầm xuống, tốt tế một tế khẩu vị của mình. Đúng lúc này, kia ma giao nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Thanh Dương vọt tới. Thanh Dương trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực cực lớn, lần này công kích không thể so với lần thứ nhất yếu, Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng thần niệm khẽ động, đem Thiết Tí Linh Hầu lấy ra ngăn tại phía trước. Cũng không phải Thanh Dương muốn lười biếng, mà là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này thập giai ma giao thực lực thật sự là quá cường đại, chỉ dựa vào mình rất khó chiến thắng, liền xem như cuối cùng có thể đánh bại cái này thập giai ma giao, vậy cũng chỉ là một trận thắng thảm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có dư lực đi tìm Thạch Hàn đại sư, không bằng đem Thiết Tí Linh Hầu lấy ra chia sẻ một chút áp lực, mau chóng chiến thắng cái này thập giai ma giao. Thiết Tí Linh Hầu cả ngày giấu ở Túy Tiên Hồ bên trong, thật vất vả mới đến một lần chiến đấu cơ sẽ, hưng phấn trong lòng đến cực điểm, toàn thân trên dưới đều là chiến ý, đâu thèm kia ma giao thực lực là không phải cường đại hơn mình, trực tiếp song quyền một nắm, dậm chân hướng phía kia ma giao nên đón tiếp lấy. Thiết Tí Linh Hầu thân thể muốn so ma giao không lớn lắm, nhưng là một thân thực lực lại không thể xem thường, mà lại tính linh hoạt cũng rất mạnh, mắt thấy kia ma giao đánh tới, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới ma giao trên thân, vung lên nắm đấm liền muốn hướng ma giao trên thân đập tới, kia ma giao sao lại để hắn đạt được. Con người xuống liền đem Thiết Tí Linh Hầu đánh xuống đi, sau đó cái đuôi cuốn ngược trở về, cuốn về hắn thân thể. Cái này nếu là bị ma giao thân thể cuốn lấy, đâu còn sẽ có mệnh tại. Thiết Tí Linh Hầu không dám thất lễ, vội vàng thả người nhảy tới mặt khác một bên, tránh thoát ma giao cái đuôi công kích. Sau đó song phương ngươi tới ta đi, chiến tại một chỗ, bất quá Thiết Tí Linh Hầu thực lực cuối cùng muốn so ma giao kém một chút, cơ hồ là công kích ít phòng ngự nhiều lắm, dưới loại tình huống này, luôn có phòng ngự không đúng chỗ thời điểm, không bao lâu liền bị ma giao một cái đuôi đập vào trên thân, ngã nhào một cái. Bất quá Thiết Tí Linh Hầu một thân phòng ngự cũng rất cường đại, nhất là Thanh Dương thay hắn lấy tới Hoa Thanh yêu dục huyết đoán thể công về sau, Thiết Tí Linh Hầu lực phòng ngự càng là lên một bậc thang, so với cùng giai ma thú đều không thua bao nhiêu. Ma giao lần này mặc dù để Thiết Tí Linh Hầu ngã nhào một cái, cũng không có bị thương gì, rất nhanh liền từ trên mặt nước đứng lên, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Quy 1 chương 1315, ma giao bỏ chạy. Tại Thiết Tí Linh Hầu cùng ma giao thời điểm chiến đấu, Thanh Dương đương nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem, hắn một mực tại bên cạnh tìm cơ hội, chỉ có rảnh tử có thể chui, trực tiếp chính là một chiêu ngũ hành kiếm trận thẳng hướng kia ma giao. Ma giao dù sao linh trí không cao, tại đối phó Thiết Tí Linh Hầu đồng thời còn muốn ứng phó Thanh Dương tập kích, tự nhiên là có chút đáp ứng không xuể, nhiều lần bị Thanh Dương đánh lén đắc thủ. Ma giao lực phòng ngự liền xem như cường đại tới đâu, cũng không nhịn được như thế dày vò, không bao lâu, trên thân liền liên tục trúng nhiều lần ngũ hành kiếm trận, trên lưng lân phiến bị băng rơi mất 5-6 phiến, có một nơi có lẽ là bị liên tục đánh trúng vào 2 lần, bị thương rất nặng, đã ẩn ẩn chảy ra máu tới. Sau khi bị thương ma giao bị kích phát hung tính, công kích càng thêm điên cuồng, tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự so trước đó tăng cường mấy thành, vừa mới bắt đầu Thiết Tí Linh Hầu còn dám cùng ma giao cứng đối cứng, nhưng là hiện tại, Thiết Tí Linh Hầu ăn mấy lần thua thiệt về sau, đã bắt đầu trốn tránh kia ma giao, không còn dám làm cho đối phương tiếp cận, bởi vì hơi không cẩn thận, chính là xương cốt đứt gãy hạ chẳng. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu bị kia ma giao làm cho từng bước lui lại, nếu không phải 2-1, lúc này bọn hắn đã sớm không chịu nổi, bất quá Thanh Dương cũng biết, ma giao đây là kích phát tiềm năng đang cùng bọn hắn chiến đấu, nói rõ ma giao đã hết biện pháp, loại này đấu pháp không thể bền bỉ, cho nên bọn hắn một mực tại kéo dài thời gian, liền nhìn ma giao lúc nào không kiên trì nổi. Trước mặt chiến đấu đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Hạc Xưởng chân nhân ở phía sau nhìn trong lòng run sợ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Dương chỉ là một cái kim đan 9 tầng tu sĩ, vậy mà có thể cùng một đầu thập giai ma giao đánh tới loại trình độ này, càng không có nghĩ tới chính là Thanh Dương còn có yêu thú cấp 9 làm giúp đỡ, thực lực này thực sự quá mạnh, liền xem như đặt ở Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong đều có chút hạc giữa bầy gà. Hắn lúc này càng là sợ không thôi, may mắn lúc trước Thanh Dương tìm tới cửa thời điểm, mình thành thành thật thật cho Minh Thạch, đến Ô Long Đầm quá trình bên trong cũng không có đùa nghịch hoa dạng gì, bằng không mà nói cái này Thanh Dương tùy tiện rỗi đầu ngón út, mạng nhỏ mình chẳng phải giữ không được. Trước đó Hạc Xưởng chân nhân một mực tại đánh mình tính toán nhỏ nhặt, chuẩn bị thừa dịp Thanh Dương bị ma giao ngăn chặn, trước tìm xong đường lui, một khi tình huống có biến, hắn liền sẽ lập tức trốn đi, nhưng là hiện tại hắn đã bỏ đi quyết định này, Thanh Dương có thực lực như thế, cuối cùng chiến thắng tỷ lệ cũng rất lớn, đã như vậy, cần gì phải làm kia bất nhân bất nghĩa người, không duyên cớ để người khác xem thường. Tại Hạc Xưởng chân nhân trong lòng, Thanh Dương không còn là một cái chỉ là so với hắn tu vi hơi cao tu sĩ kim đan, mà là thỏa thỏa Nguyên Anh kỳ tiền bối, Hạc Xưởng chân nhân cảm thấy chuyến này mình không có công lao cũng có khổ lao, chờ cưỡng chế di rời hoặc là giết chết ma giao, chỉ cần ở phía sau biểu hiện tích cực một chút, một khi tìm tới trong truyền thuyết bảo vật, coi như vớt không đến thì ăn, tối thiểu cũng có thể hút chút nước. Hạc Xưởng chân nhân đang đánh tính toán nhỏ nhặt thời điểm, Mai Thanh trong lòng thì tràn đầy vui sướng, lúc trước nghe nói phụ thân là bị Nguyên Anh ma thú truy kích, cái khác nàng đã không ôm hy vọng gì, không nói trước Thạch Hàn đại sư có thể hay không tránh thoát ma thú truy sát, liền xem như có thể trốn được, bọn hắn cũng không có khả năng từ kia Nguyên Anh trong tay ma thú đem Thạch Hàn đại sư cứu ra, bởi vì Thanh Dương cũng là mới kim đan 9 tầng tu sĩ, thực lực so ma thú kém quá nhiều. Sở dĩ đến như vậy một chuyến, chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Kết quả không nghĩ tới, cái này Thanh Dương tiền bối thực lực vậy mà mạnh như vậy, chỉ là kim đan 9 tầng tu vi, vậy mà có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ đều thúc thủ vô sách thập giai ma giao đánh hòa nhau, như thế xem ra, cứu ra Thạch Hàn đại sư tựa hồ cũng không phải là không có khả năng, dù là cuối cùng phụ thân đã không có ở đây, chỉ cần đuổi chạy kia ma giao, tối thiểu cũng có thể biết rõ ràng phụ thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương chiến thuật dần dần có tác dụng, ma thú dù sao linh trí không cao, một trận làm bừa về sau, một thân tiềm lực dần dần hao hết, chiến đấu bên trong càng ngày càng lực bất tòng tâm, một nước vô ý, bị Thiết Tí Linh Hầu bắt lấy cái đuôi, vung lên đến nện ở trên mặt nước. Đừng nhìn Thiết Tí Linh Hầu dáng người nhỏ, lực đạo lại lớn đến kinh người, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, chung quanh mặt nước nổ lên cao mấy trượng gợn sóng, toàn bộ mặt hồ đều nhộn nhạo lên, dù là ma dao da dày thịt béo, cũng bị lần này đập choáng đầu hoa mắt, toàn thân đau nhức. Một chiêu đắc thủ, Thiết Tí Linh Hầu thừa thắng xông lên, nắm lấy ma dao cánh tay lần nữa dùng sức vung mạnh lên, lần này kia ma dao rốt cục phản ứng lại, hắn biết, không thể một mực bị động như vậy bị đánh, nếu là lại đến như thế mấy lần, mình coi như là thực lực lại cao hơn, cũng không phát huy ra được. Cố nén thân thể khó chịu, ma dao cái đuôi lắc một cái, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đảo ngược, không đợi Thiết Tí Linh Hầu dùng sức, đầu của hắn đã duỗi tới, há miệng hướng phía Thiết Tí Linh Hầu tạt tới. Thiết Tí Linh Hầu biết lúc này đã không có khả năng đắc thủ, lại không buông tay khả năng liền bị ma dao một ngụm nuốt mất, hắn vội vàng buông ra ma dao cái đuôi hướng về sau nhanh chóng tối lui, trước bảo trụ mình lại nói, bất quá lúc này Thanh Dương công kích cũng đến, ma dao vừa mới ứng phó xong Thiết Tí Linh Hầu, ngay cả khẩu khí cũng không kịp thở, đâu còn có thừa lực ứng đối Thanh Dương công kích, chỉ có thể dùng thân thể của mình để kháng. Thanh Dương cũng là giàu hoạt, vừa rồi thừa dịp ma dao bị Thiết Tí Linh Hầu ngăn chặn công phu, thi triển lên mình áp đáy hỏm thủ đoạn ngũ hành kiếm trận, mà lại chuyên chọn ma dao trên thân vị trí vết thương công kích, ngũ hành kiếm trận uy lực vô tận, lần này hiệu quả cực kỳ kinh người, trực tiếp tại ma dao trên thân phá vỡ một cái hơn một thước sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trùng quanh mặt hồ. Thụ này trọng thương, ma dao kêu thảm một tiếng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực trong nháy mắt hướng phía trước thoát ra xa mười mấy trượng, lại quay đầu lúc nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Ma dao mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng biết xu cắt tị hùng, đương cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, cũng là biết sợ. Mắt thấy mình không phải là đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này khả năng nguy hiểm đến tính mạng, kia ma dao không chút do dự, trực tiếp cái đuôi bay xuống, cố nén vết thương trên người đau nhức hướng phía trước vọt tới, đến hồ trung tâm về sau, đầu hướng xuống vừa chui, toàn bộ thân thể rất nhanh liền biến mất tại trong hồ. Thanh Dương cũng không nghĩ tới cái này ma dao như thế quả quyết, nói đi là đi, mảy may do dự đều không có, Thạch Hàn đại sư hạ lạc còn không có biết rõ ràng đâu, tự nhiên không thể để cho kia ma dao tùy tiện đào tẩu, thế là Thanh Dương đem thân nhảy lên, hướng thẳng đến kia ma dao đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mai Thanh biết thực lực mình quá thấp, cưỡng ép đi lên tham gia náo nhiệt chỉ có thể hỏng việc, liền lưu tại nguyên địa không có tiến lên. Kia Hạc Xưởng chân nhân mắt thấy ma dao đã bị Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu đánh đường hoang mà chạy, lúc này chính là đánh chó mù đường thời điểm, hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào đều muốn ra một điểm lực, không thể để cho Thanh Dương coi thường, thế là chăm chú cùng đi lên. Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu, Hạc Xưởng chân nhân tuần tự đi vào ô long đầm trung ương kia ma dao biến mất vị trí, không chần chờ chút nào, trực tiếp tiềm nhập trong nước, bắt đầu tìm kiếm ma dao hạ lạc. Quy 1 chương 1316, đáy đầm ẩn trận, ô long mặt đầm tích không lớn, nhưng là chiều sâu cũng rất kinh người. Trước đó Thanh Dương ở ngoại vi lục soát thời điểm, thần niệm đều có chút không đủ dùng, trong lúc này bộ vị càng là sâu không thấy đáy, ở trên mặt nước căn bản là tìm không thấy ma dao tung tích, chỉ có thể chui vào đáy nước chậm rãi tìm kiếm. Dưới đáy nước tìm kiếm nhưng so sánh trên mặt nước độ khó cao nhiều, đầm nước sẽ đối với thần niệm có nhất định hạn chế, mà ô long đầm trung ương chiều sâu chí ít có ngàn trượng, tìm tòi hiệu suất cực thấp, trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, Thanh Dương bọn người vậy mà không thu hoạch được gì, kia ma dao phảng phất biến mất. Thanh Dương có chút ngoài ý muốn, vừa mới rõ ràng nhìn thấy ma dao chui vào đáy đầm, vì sao lại tìm không thấy đâu? Thập giai ma dao lớn như vậy hình thể, cũng không thể hư không tiêu thất đi. Thanh Dương suy đoán, cái này ô long đầm phía dưới khẳng định có mình không có lục soát địa phương, lại hoặc là có gì có thể tránh né mình dò xét cơ quan, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nếu là có thể tìm tới vấn đề, nói không chừng 2 năm trước ô long đầm xuất hiện dị tượng sự tình cũng liền phá giải. Nhớ tới Hạc Xưởng chân nhân nói tới dị tượng, Thanh Dương lập tức tràn đầy chờ mong, có thể tại 2 năm trước gây nên lớn như vậy phản ứng đồ vật, đẳng cấp tuyệt đối thấp không được, dù là không phải cái gì dị bảo, chỉ cần có thể biết rõ ràng dị tượng lai lịch, Thanh Dương cũng cảm thấy chuyến này đến đáng giá. Sau đó Thanh Dương, Hạc Xưởng chân nhân cùng Thiết Tí Linh Hầu đối ô long đáy đầm bộ triển khai tinh mị lục soát, một thước một tấc đều không buông tha, thời gian không phụ người hữu tâm, mấy canh giờ về sau, bọn hắn rốt cục tại đáy đầm một chỗ địa phương không đáng chú ý, phát hiện một tia không tầm thường minh khí ba động. Sau đó Thanh Dương tra xét rõ ràng, phát hiện nơi này lại là một chỗ ẩn nặc trận pháp đẳng cấp cũng không cao, chỉ là trận pháp phạm vi bao trùm tương đối nhỏ, vị trí địa phương lại ẩn nấp, trung quanh địa hình cũng có sai đạo, nếu không phải giống bọn hắn dạng này cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Toàn bộ ô long đầm dưới đáy chỉ có cái này một chỗ có thể ẩn tàng, mà ma dao lại không thể từ Thanh Dương dưới mí mắt đào tẩu, không cần đoán, hắn 89 phần 10 là trốn ở chỗ này. Lấy ma dao linh trí, là không có năng lực ai ô long đáy đầm bộ bố trí ra như thế tinh xảo ẩn nặc trận pháp, nói cách khác, trận pháp này khẳng định là nhân loại tu sĩ bố trí. Vốn cho là ô long trong đầm chỉ có đầu này vô chủ ma dao, hiện tại xem ra, ma dao phía sau tựa hồ còn có chủ nhân, khó trách vừa rồi ma dao lạc bại về sau không hướng địa phương khác trốn, mà là lại tới đây, nguyên lai nơi này có giúp đỡ. Chỉ là một con ma dao đánh nhau cứ như vậy phí sức, nếu là còn có cái thực lực mạnh hơn ma dao lớn nhân loại tu sĩ, mình còn có thể đánh thắng được sao? Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất, ẩn nặc trận pháp mặc dù là nhân loại tu sĩ bố trí, lại không nhất định thực sự có người, có lẽ nơi này chỉ là tiền nhân bố trí ẩn nặc trận pháp, đã không có tu sĩ ở trong đó, về sau trong lúc vô tình bị ma dao phát hiện, liền đem nơi này xem như hang ổ. Bên trong đến tột cùng có hay không nhân loại tu sĩ không dễ phán đoán, nhưng là gặp nguy hiểm là khẳng định, nói không chừng ma dao đang cùng sau lưng của hắn nhân loại tu sĩ giấu ở trong trận pháp nơi nào đó, chờ lấy Thanh Dương bọn hắn đi vào chịu chết đâu. Đến cùng vào hay là không vào, Thanh Dương nhất thời lâm vào do dự bên trong. Đi vào, liền muốn bước lên bị ma dao cùng sau lưng của hắn tu sĩ âm thầm tập kích, tu sĩ kia thực lực không cao thì cũng thôi đi, nếu là thực lực tương đương hoặc cao hơn ma dao, mình gặp phải nguy hiểm liền nghiêm trọng, thậm chí mất đi tính mạng cũng có thể. Nhưng nếu là không tiến, mình chuyến này ô long đầm chi hành liền muốn bỏ dở nửa chừng, không chỉ có cứu không ra Thạch Hàn đại sư, thất tín với Mai Thanh, bị Hạc Xưởng chân nhân xem nhẹ, mà lại không có cơ hội biết rõ ràng 2 năm trước dị tượng nguyên nhân, tổn thất không thể bảo là không lớn. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương rốt cục hạ quyết tâm, vẫn là đến tiến, mặc dù cái này ẩn nặc trận pháp bên trong gặp nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cũng không phải là nói Thanh Dương liền nhất định ứng phó không được, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, khỏi cần phải nói, như thật có nhân loại tu sĩ, tối thiểu thị Tiểu Phong liền có thể ngăn cản một trận, huống chi Mai Thanh ngay tại bên ngoài chờ, Thạch Hàn đại sư lại là nhiều năm lão hữu, không thể thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cắn răng một cái, cất bước tiến vào ẩn nặc trận pháp bên trong, trận pháp này đẳng cấp không cao, chủ yếu lên một cái ẩn tàng tác dụng, đồng thời ngăn cách đáy hồ nước sẽ không tiến vào trận pháp bên trong, nhiều ít hiểu một chút minh khí vận dụng chi thuật liền có thể tiến vào, căn bản không cần chuyên môn phá trận. Mắt thấy Thanh Dương tiến vào ẩn nặc trận pháp về sau, Thiết Tí Linh Hầu không chậm trễ chút nào đi theo, Hạc Xưởng chân nhân xem xét bên ngoài chỉ còn lại có mình, cuối cùng cắn răng một cái cũng tiến vào trong trận pháp, sự tình đã đến một bước này, bỏ dở nửa chừng càng bị người xem thường, gặp chuyện lại không cần hắn ra mặt, chỉ cần vẹn vẹn đi theo Thanh Dương đằng sau, thật có nguy hiểm lại nghĩ biện pháp chuẩn đi chính là. Trong trận pháp là một tầng nồng đậm mê vụ, có thể ngăn cách tu sĩ thần niệm cùng ánh mắt, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu, Hạc Xưởng chân nhân dựa chung một chỗ chậm rãi di chuyển về phía trước, tại thân thể bên ngoài tế khởi tầng tầng phòng ngự, đồng thời đem tính cảnh giác nâng lên tối cao, để tránh bị người đánh lén. Còn tốt, trong trận pháp cũng không có mai phục, mấy trượng về sau, ba người đi ra trận pháp mê vụ, trước mắt rộng mở trong sáng, mặc dù trong động tia sáng tương đối tối, nhưng là đối với Thanh Dương như vậy cao dài tu sĩ tới nói một điểm ảnh hưởng cũng không có, rất nhanh liền dùng thần niệm thấy rõ ràng bốn phía. Nơi này là một chỗ dưới mặt đất hang động, ước chừng rộng mười mấy trượng, nghiêng thông hướng dưới mặt đất, đen nhánh, cửa hang thâm bất khả trắc, dù sao lấy Thanh Dương thần niệm nhìn không thấy đáy, cũng không biết đến tột cùng thông hướng nào. Đã đến nơi này, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, cho dù là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần, ba người không có dừng lại, hướng thẳng đến hang động chỗ sâu mà đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ rất chậm, tính cảnh giác 10 phần, để tránh bị ma giao âm thầm đánh lén. Huyệt động này trước kia cũng không biết là dùng làm gì, nhìn rất quy tắc, đồng thời sâu không thấy đáy, đi suốt hơn 2000 trượng, còn không có trông thấy dưới đáy. Theo ba người tiếp tục thâm nhập sâu, Thanh Dương cũng phát hiện hang động một số không giống bình thường chỗ, trước mặt hơn 2000 trượng vách đá cổ xưa, mảy may không nhìn thấy đào đục vết tích, tựa như là tự nhiên hình thành. Mà hơn 2000 trượng về sau hang động, trên vách đá có rất nhiều mới đào vết tích, giống như là gần nhất hình thành. Thanh Dương thử một chút, nơi này vách đá cường độ cực cao, đào đục độ khó muốn so phổ thông vách đá khó hơn nhiều. Lấy Thanh Dương thực lực, một ngày thời gian cũng nhiều lắm là có thể đào đục 3 năm thức chiều sâu, sâu như vậy hang động, tốn hao tinh lực nhưng lớn lắm, cũng không biết móc ra làm cái gì. Nhưng cũng chính là điểm này, Thanh Dương xác định, huyệt động này bên trong ngoại trừ kia ma giao, hẳn là còn có tu sĩ khác, bởi vì bằng vào một con không có bao nhiêu linh trí ma thú, không có khả năng tại cái này ô long đầm dưới đáy, kiên trì bền bỉ đào ra như thế một cái huyệt động ra. Nghĩ đến hang động chỗ sâu khả năng còn có những người khác, Thanh Dương bọn người càng phát cẩn thận, cơ hồ là đi một bước nhìn ba bước, không chút nào cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Quy 1 chương 1317, lại gặp quỷ hòa. Trong nháy mắt lại đi xuống đi hơn 1000 trượng, mắt thấy ba người đã đến hang động dưới đáy, phía trước đột nhiên truyền đến đào đục hang động thanh âm, mà lại loáng thoáng có thể nhìn thấy 5-6 thân ảnh tại hang động chỗ sâu, chính máy móc huy động pháp bảo, minh khí mở hang động. Thanh Dương không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới huyệt động này chỗ sâu lại có nhiều người như vậy, kể từ đó, Thạch Hàn đại sư còn sống khả năng liền tương đối lớn, Thanh Dương đang chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực, đột nhiên, bên cạnh trong một cái góc hiện lên mấy đạo quang ảnh, chém về phía Thanh Dương, cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến Thanh Dương vọt tới, nhìn hình thể, hẳn là đầu kia ma giao. Thanh Dương phán đoán là đúng. Cái này ma giao phía sau còn có một người chủ nhân, vừa rồi nhìn thấy ma giao thụ thương chạy trở về, hắn cũng là giật nảy mình, như ma giao cũng không là đối thủ, lại thêm mình chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng, đi ra ngoài giải quyết không được vấn đề, nếu là tại huyệt động này bên trong dựa vào địa lợi ưu thế, có lẽ còn có thể có mấy phần thắng, thế là hắn cùng ma giao ngay tại huyệt động này chung đẳng lấy chính Thanh Dương đưa tới cửa, chỉ là Thanh Dương bọn. Người sau khi đi vào để phòng xâm nghiêm, từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội đánh lén, mắt thấy Thanh Dương đã đến hang động dưới đáy, rơi vào đường cùng chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ. Nếu biết trong huyệt động cất giấu địch nhân, tùy thời đều có thể bị đánh lén, Thanh Dương tự nhiên là cảnh giác 10 phần, bên kia vừa mới bắt đầu động thủ, hắn bên này liền phản ứng lại, không có chút gì do dự, trực tiếp tế ra năm chuôi cự kiếm trực tiếp tạo thành ngũ hành kiếm trận, hướng phía địch nhân nên đón tiếp lấy. Kia mấy đạo quang ảnh nhìn sắc bén, trên thực tế uy lực cũng không lớn, vừa mới tiếp xúc đến ngũ hành kiếm trận, liền bị đánh bay, ngũ hành kiếm trận tốc độ không giảm, ngay sau đó liền đâm tại ma giao trên thân, sau đó một trận chói tai thanh âm vang lên, ma giao thân thể ngã xuống đất, Thanh Dương thì bị phản chấn liên tục rút lui 5-6 bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, kém chút liền bị thương. Thanh Dương dù sao cũng là lấy một địch hai, ứng phó vẫn là rất cật lực, nếu không phải kia ma giao ở bên ngoài lúc đã bị Thanh Dương Thiết Tí Linh Hầu trọng thương, uy lực công kích đại giảm, liền lần này, đủ để cho Thanh Dương bản thân bị trọng thương, còn tốt, lần này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, kia ma giao mắt thấy lui không thể lui, hung tính lần nữa bị kích phát ra, một kích không trúng, không ngang thể rơi xuống mặt đất, đồng nhiên hướng phía trước nhảy trồm, lần nữa hướng phía Thanh Dương vọt tới, bất quá lúc này Thiết Tí Linh Hầu đã kịp phản ứng, vội vàng ngăn tại phía trước. Trong nháy mắt, một khỉ một xà chiến tại một chỗ. Mặc dù Thiết Tí Linh Hầu thực lực hơi thấp, bất quá ma giao ở bên ngoài là đã bị Thanh Dương trọng thương, mà lại huyệt động này độ rộng không cao, ma giao ở bên trong hoạt động nhận rất nhiều hạn chế, Thiết Tí Linh Hầu mặc dù ở vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn còn chịu đựng được. Đang nói Thanh Dương, từ vừa rồi một lần kia giao phong bên trong, hắn đã đoán được đánh lén mình người thực lực không cao, chỉ có Nguyên Anh một tầng, so với trước đó Thanh Dương tại Sở Giang Thành gặp phải kia Xích Gia chân quân còn thấp hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, Thanh Dương trước đó mới có thể nhẹ nhõm ngăn trở đối phương đánh lén. Chỉ là chậm như thế một chút, Thanh Dương đã thấy rõ vừa rồi đánh lén mình người tướng mạo. Rất là nhìn quen mắt, hắn không khỏi kinh nghi lên tiếng nói, là ngươi. Đối diện đánh lén không phải là hắn người khác, chính là kia từng tại di tích bên trong truy sát qua hắn Quỷ Hòa chân nhân. Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân khắp nơi tìm không đến Quỷ Hòa chân nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật đúng là vô xảo bất thành thư. Hơn 30 năm không thấy, Quỷ Hòa chân nhân nhìn trẻ lại không ít, kỳ thật cái này cũng bình thường, tu sĩ đột phá đại cảnh giới về sau, bởi vì tuổi thọ gia tăng, các phương diện khác tố chất đều sẽ đạt được tăng lên, tướng mạo cũng sẽ trở nên biến nhẹ một chút. Hơn 30 năm trước, Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân tuổi thọ đã không nhiều, trên cơ bản là không có đột phá nguyên anh khả năng, cũng gần như không có khả năng sống đến bây giờ. Bây giờ Quỷ Hòa chân nhân cũng đã là nguyên anh tu sĩ, nói rõ là kia hai viên linh minh hợp thọ đan phát huy tác dụng cực lớn. Quỷ Hòa chân nhân làm U Mộc chân quân cận vệ, tại bị đối phương dùng khảo hồn tỏa khống chế tình huống dưới, lại có thể bắt lấy chỉ có một điểm kinh ngộ, phản bội U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân, giết chết ngăn trở mình người, đem đối phương tốn hao to lớn tinh lực mới luyện chế thành công linh minh hợp thọ đan cướp đến tay, đồng thời trốn qua U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân song trọng truy sát, đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ. Phần này tâm tính, phần này ẩn nhẫn, phần này cơ trí, phần này dũng khí, cùng đối nắm chắc thời cơ cùng đủ loại thủ đoạn, khiến Thanh Dương cũng là bội phục. Nếu như không cân nhắc U Mộc chân quân cảm thụ, vẹn vẹn từ hướng này tới nói, cái này Quỷ Hòa chân nhân cũng được xưng tụng là nhất thời hảo kiệt. Đã Quỷ Hòa chân nhân ở đây, kia ma giao 89 phần 10 chính là trước đó Hắc Thủy Ma Xà, chỉ là Thanh Dương có chút không rõ, ma thú tiến giai rõ ràng so tu sĩ càng thêm khó khăn, vì sao bây giờ ma giao thực lực ngược lại so Quỷ Hòa chân nhân cao hơn? Mà lại Hắc Thủy Ma Xà chúng Quỷ Hòa chân nhân không thi cổ, đột phá tỷ lệ thì càng thấp, Quỷ Hòa chân nhân cũng không có khả năng đem có hạn tài nguyên chức dùng tăng lên ma xà thực lực, Quỷ Hòa chân nhân mới bất quá nguyên anh một tầng tu vi, ma giao thực lực cũng đã tương đương với nguyên anh tầng 2 tu sĩ. Loại này chủ thứ điên đảo tình huống sắc thực tương đối dị thường. Thanh Dương nhận ra Quỷ Hòa chân nhân đồng thời, kia Quỷ Hòa chân nhân cũng nhận ra Thanh Dương, cũng là kinh ngạc và phần, không khỏi kinh hô lên tiếng nói, tại sao là ngươi? Không khỏi Quỷ Hòa chân nhân không kinh ngạc, lúc ấy hắn nhìn tận mắt Thanh Dương tiến vào di tích bên trong mê vụ, hắn từng nghe U Mộc chân quân nói qua, kia phiến mê vụ diện tích rất lớn, tu sĩ một khi lâm vào trong đó sẽ rất khó trở ra, mà lại bên trong có đại lượng phệ thi trùng hoạt động, không cẩn thận liền sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cặn, lúc ấy hắn còn chuyên môn chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian, xác nhận Thanh Dương không có khả năng ra, không nghĩ tới cái này Thanh Dương không chỉ có còn sống ra, thực lực cũng có rất lớn đề cao. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, Thanh Dương tu vi liền từ Kim Đan 4 tầng một đường tăng lên tới Kim Đan 9 tầng, cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, Quỷ Hòa chân nhân cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Lão Thiên gia luôn luôn thích chiếu cố một chút thiên chi kiêu tử, không cần cố gắng thế nào liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, không cần kinh lịch đủ loại cực khổ liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, là để cho người ta ghen ghét. Mà mình thì cần muốn tại tầng dưới chót đau khổ đến dãy rủa, tiến lên trên đường tràn đầy chông gai, mỗi tiến lên trước một bước đều cần tốn hao người khác gấp trăm lần nghìn lần cố gắng. Cuối cùng càng là bước lên nguy hiểm tính mạng phản bội U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân gia tộc phong hiểm, mới có hôm nay hết thảy, người so với người làm người ta tức chết ta. Hơn 30 năm trước đủ loại Quỷ Hòa chân nhân còn ký ức như mới, lúc ấy Thanh Dương dựa vào Kim Đan 4 tầng thực lực, quả thực là giết chết Quỷ Vân chân nhân, đã thương nặng Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân, bây giờ Thanh Dương thực lực tăng lên tới Kim Đan 9 tầng, mình nguyên anh một tầng tu vi khẳng định không phải là đối thủ, nếu không phải ma giao những năm này thực lực tăng lên rất nhanh, lúc này hắn thật đúng là không cùng Thanh Dương một trận chiến dũng khí. Quy 1 chương 1318, Quỷ Hòa chuyện cũ. Có rất nhiều sự tình Thanh Dương không biết, lúc trước Quỷ Hòa chân nhân gặp Thanh Dương trốn vào mê vụ về sau, xác nhận Thanh Dương không có khả năng sống thêm lấy ra, hắn liền quay người truy sát Quỷ Hòa chân nhân đi. Đối mặt một xà một người truy sát, nhất là Quỷ Hòa chân nhân còn từng là Quỷ Hòa chân nhân gia tộc hộ vệ, đối Quỷ Hòa chân nhân thủ đoạn cùng tính nết biết sơ lược, mà Quỷ Hòa chân nhân lại không có Thanh Dương vận khí tốt, cuối cùng thủ đoạn ra hết, vẫn là bị Quỷ Hòa chân nhân bắt sống. Quỷ Hòa chân nhân vốn là chuẩn bị đem Quỷ Hòa chân nhân giết chết xong hết mọi chuyện, bất quá cân nhắc đến U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân uy hiếp, vạn nhất bị bọn hắn đuổi kịp, cũng tốt có cái trọng yếu con tin làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Thế là Quỷ Hòa chân nhân tạm thời lưu lại Quỷ Hòa chân nhân tính mệnh. Bắt được Quỷ Hòa chân nhân về sau, Quỷ Hòa chân nhân trước tiên đem di tích tìm tòi một lần, mang đi có thể tìm tới tất cả tài nguyên, sau đó thừa dịp U Hồn Cốc cùng U Mộc chân quân còn không có kịp phản ứng, mang theo Quỷ Hòa chân nhân rời đi di tích. Trên đường đi ẩn tàng hành tích, thận trọng tránh thoát rất nhiều sóng truy tra, cuối cùng Quỷ Hòa chân nhân mang theo Hắc Thủy Ma Xà cùng Quỷ Hòa chân nhân đi tới Sở Giang Thành bên này. Sở Giang Thành hắn là không dám đi, mặc dù nơi này khoảng cách U Hồn Cốc có gần 2 triệu dặm xa, nhưng là Quỷ Hòa chân nhân biết, nếu là U Hồn Cốc nguyện ý, tuyệt đối có thể phái người đến đem hắn bắt về, thế là hắn tìm Ô Long Đầm một người như vậy một ít dấu tích đến địa phương ẩn cư. Liên tục phục dụng 2 viên linh minh hợp thọ đan về sau, Quỷ Hòa chân nhân tuổi thọ gia tăng thật lớn, các phương diện tố chất thân thể đều có khác biệt trình độ tăng lên, Quỷ Hòa chân nhân ngay tại Ô Long Bờ Đầm bên trên nếm thử đột phá nguyên anh cảnh giới, có lẽ là ở chung thời gian dài không đành lòng ra hại, có lẽ là cảm thấy Quỷ Hòa chân nhân đối với hắn đã không có uy hiếp, Quỷ Hòa chân nhân chỉ là sử dụng thủ đoạn khống chế lại nàng, cũng không có hạ độc thủ. Còn Hắc Thủy Ma Xà, Quỷ Hòa chân nhân thì đem hắn bỏ vào Ô Long Đầm, mặc kệ tự do hoạt động. Trong nháy mắt thời gian mười mấy năm đi qua, cũng không biết là Quỷ Hòa chân nhân tư chất không đủ, vẫn là nguyên anh cảnh giới đột phá quá mức khó khăn, lại hoặc là hắn cơ duyên chưa tới, Quỷ Hòa chân nhân vô luận như thế nào cố gắng, tu vi nhưng thủy chung kẹt tại Kim Đan viên mãn, không cách nào tiến thêm một bước. Kỳ thật Quỷ Hòa chân nhân cũng biết, bình cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá, nguyên anh cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu, cũng không phải là nói là ngươi tu vi đến, hoặc là ngươi đầy đủ cố gắng, lại hoặc là thọ nguyên đủ dài, liền nhất định có thể đột phá. Tương hô ở giữa không có cái gì tất nhiên liên hệ, bằng không mà nói trên đời nguyên anh tu sĩ liền sẽ không ít như vậy, Quỷ Hòa chân nhân một không có cơ duyên, hai không có trưởng bối chỉ dẫn, ba không có thích. Hợp thiên tài địa bảo, bị kẹt tại trước mắt cảnh giới cũng rất bình thường. Nhưng là mắt thấy bước lên to như vậy phong hiểm, thông qua phản bội U Hồn Cốc cùng chủ nhân U Mộc chân quân cướp đoạt linh minh hợp thọ đan, thật vất vả mới dãy tới thọ nguyên, bây giờ từng chút giảm bớt, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi tuyệt vọng, chẳng lẽ mình đời này liền triệt để cùng Nguyên Anh cảnh giới vô duyên. Ngay tại Quỷ Hòa chân nhân cơ hồ nản lòng thoái chí thời điểm, Ô Long Đầm đột nhiên xuất hiện một chút không tầm thường biến hóa, hắn mang theo kia Hắc Thủy Ma xà vậy mà trong lúc vô tình tiến đến giai, thành thập giai ma giao, chủ nhân liều sống liều chết mỗi ngày bế quan tu luyện, lại một mực không cách nào đột phá, ngược lại là hắn khống chế ma thú, không tốn sức chút nào đột phá trước, có đôi khi thế sự chính là thần kỳ như vậy. Quỷ Hòa chân nhân mặc dù ngoài ý muốn, cũng không có suy nghĩ nhiều, như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh, đến nay không ai có thể hoàn toàn nói rõ ràng, trong đó cũng không có cái gì quy luật mà theo, tiền nhân ngược lại là tổng kết qua một ít quy luật, cũng không phù hợp quy luật tình huống cũng nhiều đến là. Có người rõ ràng phù hợp điều kiện, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cuối cùng lại chỉ có thể phí thời gian cả đời, có người ai cũng không cho rằng có cái gì thành tựu, kết quả lại đứng ở tầng thứ cao hơn, để vô số người mở rộng tầm mắt. Ma thú đột phá xác thực so tu sĩ càng khó khăn, thế nhưng không phải là không có đột phá khả năng, Hắc Thủy Ma xà dù sao cũng là cựu giai đỉnh phong ma thú, cơ duyên đến bỗng nhiên đột phá cũng rất bình thường, cho nên Quỷ Hòa chân nhân cũng không có đem lực chú ý đặt ở Hắc Thủy Ma xà trên thân, chỉ là một lòng bế quan tu luyện. Bất quá theo thời gian trôi qua, Quỷ Hòa chân nhân thời gian dần qua phát hiện một chút không tầm thường, từ khi Hắc Thủy Ma xà tiến giai về sau, Quỷ Hòa chân nhân bỗng nhiên đã cảm thấy mình đối trước mắt bình cảnh lý giải sâu hơn, ẩn ẩn cảm thấy đột phá trước mắt cảnh giới tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó khăn. Kỳ thật đây chính là khống thi của một cái khác chỗ thần kỳ, bị khống chế ma thu thực lực tăng lên về sau, sẽ đem mình đối trước mắt cảnh giới một chút lý giải phản hồi cho chủ nhân, cái này Đông Tây Huyền Chi lại huyền, lại là thật sự đồ vật, Quỷ Hòa chân nhân đối trước mắt bình cảnh cảm ngộ chính là chứng minh, Quỷ Hòa chân nhân trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, kể từ đó, mình đột phá tỷ lệ thì càng cao, hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình cuối cùng đột phá cần nhờ cái này bị mình khống chế ma thú. Về sau trong một đoạn thời gian, Quỷ Hòa chân nhân tu luyện chăm chỉ hơn, dựa vào Hắc Thủy Ma xà phản hồi về tới đồ vật, hắn đôi trước mắt bình cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu, đột phá năm chắc cũng càng lúc càng lớn, mấy năm về sau, Quỷ Hòa chân nhân rốt cục nhất cử đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, trở thành thật sự Nguyên Anh tu sĩ, về sau liền rốt cuộc không sợ U Mộc chân quân truy sát. Ma thú cùng chủ nhân song song tiến giai, Quỷ Hòa chân nhân trong lúc nhất thời hăng hái, cảm thấy thiên hạ chi lớn mình không chỗ đi không được, bằng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đi Sở Giang thành, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, từ đây khai chi tán diệp, xương tông làm tổ không đáng kể, nếu là tương lai có cơ hội, hắn thậm chí còn có thể giết trở lại U Hồn Cốc, đem mình mất đi hết thảy tất cả đều đoạt lại. Bất quá về sau Quỷ Hòa chân nhân rất nhanh bình tĩnh lại, hắn biết mình hiện tại còn không phải U Mộc chân quân phía sau gia tộc đối thủ, trước mắt thực lực còn chưa đủ mà đối kháng U Hồn Cốc, nếu là quá phép lối, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên tạm thời vẫn là phải khiêm tốn một chút. Tỉnh táo về sau, Quỷ Hòa chân nhân còn phát hiện một kiện kinh người sự tình, chính là Hắc Thủy Ma xà tiến giai về sau, tu vi cũng không có trì trệ không tiến, mà là một mực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh kinh người. Vẹn vẹn tại Quỷ Hòa chân nhân dùng để đột phá Nguyên Anh mấy năm này thời gian bên trong, Hắc Thủy Ma xà tu vi đã tăng lên tới tương đương với nhân loại tu sĩ Nguyên Anh một tầng đỉnh phong trình độ, khoảng cách tầng 2 cũng không xa. Nguyên Anh tu sĩ tăng lên một tầng tu vi có bao nhiêu khó khăn hắn là biết đến, nếu là không có thiên tài địa bảo cùng đan dược tăng thêm, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thụ âm minh quỷ khí tu luyện, không sai biệt lắm cần trăm năm thời gian mới có thể tăng lên một tầng tu vi. U Hồn Cốc Nguyên Anh tu sĩ nhiều như vậy, nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có 3 cái, bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Anh tu sĩ tăng cao tu vi đến cỡ nào khó khăn. Mà ma thú tăng lên so nhân loại tu sĩ càng thêm khó khăn, mà Hắc Thủy Ma xà lại có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm tăng lên hơn phân nửa tầng tu vi, cái tốc độ này cũng quá dọa người. Suy nghĩ lại một chút trước đó Hắc Thủy Ma xà không có dấu hiệu nào đột nhiên liền tiến giai thành ma giao, trong đó khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Quy 1 chương 1319, ở trước mặt vẽ khuyết điểm. Trong lòng sinh nghi về sau, Quỷ Hòa chân nhân hao tốn thời gian dài kiểm chứng, kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện, duy nhất có thể nghi địa phương chính là Ô Long đáy đầm bộ cái huyệt động này. Cái huyệt động này tựa hồ là thiên nhiên hình thành, Hắc Thủy Ma xà rất sớm đã phát hiện cái huyệt động này, đồng thời coi hắn là thành mình sao huyệt, phần lớn thời gian đều nằm tại cái này lòng đất trong huyệt động. Chỉ là nơi này âm minh quỷ khí cũng không có so bên ngoài nhiều hơn bao nhiêu, vì sao Hắc Thủy Ma xà ở lại đây tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đâu? Quỷ Hòa chân nhân trăm mối vẫn không có cách giải, căn cứ thả làm sai không buông tha nguyên tắc, Quỷ Hòa chân nhân quyết định hướng xuống mặt đảo một đảo, nhìn xem có cái gì phát hiện mới, vừa vặn Quỷ Hòa chân nhân nhàn rỗi không chuyện gì, đào hang sự tình liền giao cho Quỷ Hòa chân nhân. Lòng đất hang động vách đá cứng rắn dị thường, hoàn toàn ra khỏi Quỷ Hòa chân nhân đoán trước, đào đục phi thường khó khăn, nhưng là đồng thời cũng làm cho hắn đối với chuyện này nhiều một chút chờ mong. Thời gian không phụ người hữu tâm, mấy năm về sau, cũng không biết Quỷ Hòa chân nhân đang đào đục thời điểm xúc động cái gì cơ quan, lại hoặc là đào được vật gì đặc biệt, Ô Long Đầm đột nhiên liền xuất hiện thiên địa dị tượng, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, âm thanh truyền mấy trăm dặm, chim tước bay loạn, bách thú kinh hoàng. Bởi vì khoảng cách quá gần, Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma xà cũng bị cố khí thế kia trấn nhiếp, dọa đến nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không dám động đậy. Lần này Quỷ Hòa chân nhân liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết huyệt động này không giống bình thường chỗ, kiên định hơn hắn tiếp tục đào xuống đi tâm tư, chỉ là này thiên địa dị tượng xuất hiện quá đột ngột, Quỷ Hòa chân nhân không che giấu được, sự tình khẳng định là đã bị tiết lộ ra ngoài. Cũng may về sau trong một đoạn thời gian, nhìn thấy thiên địa dị tượng hấp dẫn tới truy tra đều chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ, cũng không có phụ cận Sở Giang thành bên trong tầng cao nhất nhân vật cùng thế lực, Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma xà tùy tiện liền có thể ứng phó, lúc này mới khiến Quỷ Hòa chân nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Về sau Quỷ Hòa chân nhân tại hang động bên ngoài bố trí một cái đơn giản ẩn nặc trận pháp, lại bắt mấy cái tu sĩ kim đan, cùng Quỷ Hòa chân nhân cùng một chỗ thay nhau đào móc cái huyệt động kia, tốc độ mới tăng nhanh một chút, trong nháy mắt lại là gần thời gian 2 năm đi qua, mới đào hang động đã vượt qua hơn 1000 trượng, Quỷ Hòa chân nhân có thể cảm giác được, mình cách kia mục tiêu càng ngày càng gần. Từ trước đó Hắc Thủy Ma Xà nhanh chóng tăng cao tu vi, càng về sau xuất hiện thiên địa dị tượng, đều chứng minh phía dưới không tầm thường chỗ. Quỷ Hòa chân nhân cho rằng, phía dưới rất có thể ẩn giấu đi một kiện không muốn người biết nghịch thiên bảo vật, chỉ cần có thể đạt được, sau này mình nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Mắt thấy Quỷ Hòa chân nhân liền muốn thành công, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được Ô Long Đầm bên ngoài tới ba cái khách không mời mà đến, loại thời khắc mấu chốt này, Quỷ Hòa chân nhân tự nhiên không nguyện ý rời đi hang động, hắn muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Chúng chi Hắc Thủy Ma Xà thực lực hôm nay đã cao hơn hắn ra quá nhiều, đối phó người bên ngoài hẳn là thoải mái hơn một chút. Quỷ Hòa chân nhân là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, đem Hắc Thủy Ma Xà phái đi ra về sau liền đợi đến tin tức tốt của hắn, ai ngờ không như mong muốn, hắn chẳng những không có đợi đến tin tức tốt, ngược lại nhìn thấy Hắc Thủy Ma Xà bị đánh chật vật đến cực điểm chạy về, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn, nếu là Hắc Thủy Ma Xà đều đánh không lại, lại thêm hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng, cái này coi như khó làm. Quỷ Hòa chân nhân biết bên ngoài ẩn nặc trận pháp rất không có khả năng giấu giếm được đối phương, thế là liền cùng Hắc Thủy Ma Xà trốn ở trong huyệt động chờ đợi cơ hội đánh lén. Dựa vào địa lợi nói không chừng có thể nhiều mấy phần chiến thắng năm chắc, ai ngờ người tới chẳng những thực lực cao cường, tính tình cũng phá lệ cẩn thân, tiến vào dưới mặt đất hang động về sau một mực thận trọng, không chút nào cho Quỷ Hòa chân nhân cơ hội đánh lén, mắt thấy bọn hắn đã tiếp cận hang động dưới đáy. Rơi vào đường cùng Quỷ Hòa chân nhân chỉ có thể vượt lên trước phát khởi tập kích. Vội vàng phía dưới, tập kích hiệu quả rất bình thường, Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà lấy một địch hai đều không thể làm bị thương địch nhân, có thể nói là tiền cơ mất hết, mà lại Quỷ Hòa chân nhân còn phát hiện, cái này ngăn trở hắn tập kích địch nhân lại là hơn 30 năm trước từ trong tay hắn chạy trốn Thanh Dương. Càng làm hắn hơn cảm thấy không ổn chính là, cái này Thanh Dương thực lực bây giờ vậy mà cũng có tăng lên trên diện rộng. Quỷ Hòa chân nhân mệnh gần chết, mới bất quá là dựa vào Hắc Thủy Ma Xà tiến giai kỳ ngộ đột phá nguyên anh bình cảnh, đây là dính Ô Long đáy đầm bộ hang động ánh sáng, tiểu tử này tại di tích bên trong trở về từ coi chết thì cũng thôi đi, còn có thể tăng lên 4-5 tầng tu vi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Có câu nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cho dù là Quỷ Hòa chân nhân không muốn báo hơn 30 năm trước, tại di tích bên trong, Thanh Dương kém chút hỏng hắn chuyện tốt thủ, dù là hắn biết rõ bây giờ Thanh Dương khả năng so hơn 30 năm trước khó đối phó hơn. Lúc này cũng dung không được hắn có nửa điểm lùi bước, bởi vì Quỷ Hòa chân nhân đã tại cái này lòng đất hang động hao phí nhiều năm thời gian, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, bảo vật cũng sắp xuất thế, lúc này há có thể chắp tay để cùng người khác. Nhìn xem đối diện Thanh Dương, Quỷ Hòa chân nhân cắn răng nghiến lợi nói: "Hảo tiểu tử, cái này không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 30 năm, ngươi lại có thể trưởng thành đến một bước này, 30 năm trước ngươi thiếu chút nữa xấu ta chuyện tốt, hôm nay lại đánh tới cửa, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên ra tay trước đem ngươi chém giết." Bây giờ Quỷ Hòa chân nhân sắc thực hối hận, nếu là lúc trước mình quả quyết một chút, trực tiếp xuất thủ chém giết Thanh Dương, lại hoặc là ngay từ đầu liền mạo hiểm đem Hắc Thủy Ma Xà làm đi hỗ trợ, Quỷ Trần chân nhân bọn hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, cái này Thanh Dương cũng không có khả năng nhiều lần bại hoại chính mình sự tình. Nhìn xem Quỷ Hòa chân nhân vạn phần hối hận dáng vẻ, Thanh Dương không cam lòng yếu thế nói: "Chúng ta cũng vậy, hơn 30 năm không thấy, Quỷ Hòa chân nhân cùng kia Hắc Thủy Ma Xà không phải cũng song song đột phá nguyên anh cảnh giới? Chắc hẳn đều là ta luyện chế kia hai viên linh minh hợp thọ đan công lao a. Nếu để cho U Hồn Cốc U Mộc chân quân nhìn thấy tình huống bên này, còn không biết sẽ tức thành bộ dáng gì đâu." Rất là hết chuyện để nói, tiểu tử này ở trước mặt vài quyết điểm, tâm hắn đang chết, Quỷ Hòa chân nhân cả giận nói: "Tiểu tử, đừng xính miệng lưỡi chi lực, lúc trước ta có thể đem ngươi đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bây giờ như thường có thể đem ngươi đánh cho tè ra quần, nếu là sợ hãi, liền sớm quỳ xuống đất đầu hàng, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, nói không chừng ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút." Thanh Dương cười lạnh nói: "Ha ha, rõ ràng, chỉ bằng ngươi cùng thủ hạ ngươi đầu này nát xà. Vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh, ta trực tiếp đem hắn chém giết nấu canh, đâu còn đến phiên ngươi ở chỗ này rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn có cái gì lực lượng nói lời này. Đã ngươi tiểu tử không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Quỷ Hòa chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận ô ô tiếng kêu, sau đó chỉ thấy chỗ sâu còn tại đào đục hang động mấy người đồng thời xoay đầu lại, cùng một chỗ hướng phía Thanh Dương chạy vội tới. Quy 1 chương 1320, lục hợp đồng tử công. Sáu đầu bóng người toàn bộ hướng phía Thanh Dương chạy tới, cũng không phải bọn hắn nhận ra Thanh Dương là Quỷ Hòa chân nhân địch nhân, muốn sống mới tìm nơi nương tựa hắn tới, mà là bị Quỷ Hòa chân nhân dùng thủ đoạn nào đó khống chế, lúc này làm Quỷ Hòa chân nhân giúp đỡ, cùng một chỗ hướng Thanh Dương đuổi giết mà tới. Trước đó khoảng cách xa hơn một chút, Thanh Dương chỉ có thể nhìn thấy đào đục hang động 6 người kia bóng lưng, bây giờ bọn hắn cùng một chỗ chạy tới, cái này 5-6 người tướng mạo lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. 6 người này bên trong, Thanh Dương vậy mà thấy được 2 người quen, trong đó một cái tự nhiên là hắn lần này tới muốn tìm kiếm Thạch Hàn đại sư, một cái khác thì là ban đầu ở di tích là cùng Thanh Dương chia ra chạy trốn Quỷ Hòa chân nhân. 2 năm trước Thạch Hàn đại sư cùng Hạc Xưởng chân nhân riêng phần mình đào tẩu, Thạch Hàn đại sư cuối cùng vẫn là không có đào thoát ma giao truy sát, có lẽ là ma giao trước đó ăn 3 người đã no đầy đủ, có lẽ là Quỷ Hòa chân nhân thiếu khuyết đào đục hang động khổ lực. Sớm có bằng giao, ma giao chỉ là đả thương Thạch Hàn đại sư, cũng không có muốn hắn tính mệnh, mà là bị Quỷ Hòa chân nhân khống chế. Về phần Quỷ Hòa chân nhân, Quỷ Hòa chân nhân tại di tích bên trong bắt được nàng về sau cũng không có lập tức giết chết, mà là coi nàng là làm con tin dẫn tới Ô Long Đầm bên này, về sau có thể là cảm giác giữ lại so giết chết tác dụng càng lớn, liền để nàng sống đến nay. Đương nhiên, những năm này Quỷ Hòa chân nhân cũng không để cho Quỷ Hòa chân nhân hoặc là đào đục hang động sự tình đại bộ phận đều là nàng tại xuất lực. Hơn 40 năm không thấy, Thạch Hàn đại sư tu vi đã tăng lên tới Kim Đan 6 tầng, chủ yếu là âm dương dục bên trong cái kia Hàn Đàm công lao. Mà Quỷ Hòa chân nhân tu vi hơi kém một chút, chỉ có Kim Đan 5 tầng, nói cách khác nàng cùng Thanh Dương tách ra hơn 30 năm bên trong chỉ để thăng một tầng tu vi, xem ra những năm này tại Quỷ Hòa chân nhân trong tay chịu không ít khổ, không có hảo hảo tu luyện qua. Ngoại trừ 2 người này, còn lại 4 cái Thanh Dương liền không nhận ra, bọn hắn hoặc là bị lần kia ô long đầm dị tượng hấp dẫn tới, hoặc là hai năm này trong lúc vô tình xông đến nơi này, bị quỷ hòa chân nhân chộp tới làm lao động tay chân, tu vi của bọn hắn cũng đều tại kim đan 6, 7 tầng, tu vi cao hơn tại âm dương dục phụ cận rất ít gặp, tu vi thấp chỉ sợ là đều tiến vào ma giao trong miệng. Sáu người này còn có một cái điểm giống nhau, chính là trên mặt của mỗi người đều biểu lộ mờ mịt, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, đồng thời động tác cũng so thường ngày hơi có vẻ trì độn. Cũng không biết quỷ hòa chân nhân dùng thủ đoạn gì khống chế, quỷ hà chân nhân cùng Thạch Hàn đại sư đều không có nhận ra đối diện Thanh Dương, ngược lại dẫn đầu hướng phía Thanh Dương công tới, như là gặp kẻ thù sống còn. Khó trách trước đó quỷ hòa chân nhân biết rõ mình không nhất định là Thanh Dương đối thủ, nói chuyện còn như vậy có lực lượng, nguyên lai bên cạnh hắn còn có những này giúp đỡ, cái này 6 tên kim đan cộng lại cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, hôn chiến thời điểm có thể cho quỷ hòa chân nhân giúp đỡ không ít việc, nhất là trong đó còn có 2 cái là Thanh Dương người quen, Thanh Dương sợ ném chuột vỡ bình phía dưới thực lực khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, hiển nhiên 6 người kia cùng một chỗ hướng phía mình công tới, Thanh Dương không kịp thi triển ngũ hành kiếm trận, chỉ có thể đồng thời tế ra 5 chôi cự kiếm, phân biệt chặn trong đó 5 người công kích, về phần còn lại cái kia, Thanh Dương chỉ có thể kích phát xà linh giáp này kháng. Thanh Dương 5 chôi cự kiếm là trọn vẹn pháp bảo, nhưng là tách đi ra, mỗi một chôi cự kiếm chất liệu đều không thua cái khác tu sĩ kim đan pháp bảo, uy lực cũng không hề yếu, mà lại bây giờ Thanh Dương đã là kim đan 9 tầng tu sĩ, liền xem như không thi triển kiếm trận, chỉ dựa vào một thanh kiếm, ngăn trở kim đan trung kỳ tu sĩ công kích cũng là dễ như trở bàn tay, ngoại trừ cái kia trực tiếp đánh trúng hắn xà linh giáp tu sĩ ứng phó hơi có vẻ phí sức, Thanh Dương tại lấy một địch 6. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ nghe ầm ầm một mảnh tiếng vang, vô số đạo linh quang hiện lên, kia 6 tên tu sĩ kim đan riêng phần mình thân thể lay động một chút, công hướng Thanh Dương 6 cái pháp bảo thì đều bị phản chấn trở về. Mà lúc này Thanh Dương chỉ là thoáng lui về sau một bước, toàn thân cao thấp không có một chút vết thương. Quỷ Hòa chân nhân ở bên cạnh nhìn âm thầm lưu luyến, không nghĩ tới hơn 30 năm không thấy, cái này mình đã từng thủ hạ bại tướng, đều đã phát triển đến loại tình trạng này, cho dù là Quỷ Hòa chân nhân mình, đồng thời đối mặt 6 tên tu sĩ kim đan vây công, cũng không có khả năng ứng phó như thế nhẹ nhõm. Mắt thấy loại này hỗn chiến không có khả năng chiến thắng, Quỷ Hòa chân nhân thần sắc lạnh lẽo, trong miệng lần nữa phát ra một trận thanh âm ồ, những cái kia tu sĩ kim đan thu được mệnh lệnh, đồng thời thả người nhảy đến Quỷ Hòa chân nhân bên người, ở chung quanh bày ra một bộ đặc thù trận hình, đem Quỷ Hòa chân nhân bao quanh vây vào giữa. Cùng lúc đó, một loại khí tức quỷ dị trong huyệt động tràn ngập, Thanh Dương phía trước rõ ràng là 7 người, nhưng cho người cảm giác lại giống như là chỉ có 1 người, mà Quỷ Hòa chân nhân khí thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên, trong nháy mắt liền lên tới tiếp cận Nguyên Anh 3 tầng trình độ. Thanh Dương không biết đây là công pháp gì, tu tiên giới rộng lớn vô biên, năng nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, không phải tất cả đồ vật Thanh Dương đều giải, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, có được tất có mất, muốn thu hoạch được cường đại năng lực, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Tỷ như Thanh Dương đốt huyết thuật, mặc dù trong thời gian ngắn thực lực đạt được tăng lên, nhưng là dược hiệu qua đi liền sẽ lâm vào suy yếu, kia là cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng nhìn Quỷ Hòa chân nhân loại công pháp này, tựa hồ cũng không có bỏ ra cái giá gì, dễ dàng liền đem thực lực tăng lên, cũng không biết hắn ở đâu ra thần kỳ như vậy công pháp. Nhìn thấy Thanh Dương thần sắc, Quỷ Hòa chân nhân liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đột nhiên cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý, nói: "Tiểu tử, chưa thấy qua ta thủ đoạn này à? Đây là năm đó ta tại Vũ Hồn Cốc trong lúc vô tình học được một cái ít lưu ý bí thuật, mấy năm gần đây lại hao tốn vô số tinh lực mới gộp đủ lục hợp đồng tử, cái này lục hợp đồng tử công vận chuyển về sau, 7 người công lực đồng thời gia tăng tại chủ trận người trên thân, không chỉ có thể làm ta thực lực tăng nhiều, còn không có bất kỳ di chứng, càng quan trọng hơn là cái này lục hợp đồng tử công không sợ hết thể huyễn trận mê cảnh, người đám kia linh phong sợ là chưa có xếp hạng dụng chẳng." Không khỏi Quỷ Hòa chân nhân không đắc ý, công pháp này uy lực rất lớn, bất quá dùng tương đối tàn nhẫn, chủ trận người mặc dù không có di chứng, nhưng là mỗi lần sử dụng về sau, lục hợp đồng tử tu vi đều sẽ có trên phạm vi lớn rút lui, cho nên tại U Hồn Cốc thời điểm, hắn một mực không dám tùy tiện đối với người khác sử dụng, lo lắng nhận môn phái trách phạt. Bây giờ hắn đã phản bội U Hồn Cốc, có thể nói là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, cũng không tiếp tục thụ những cái kia ước thúc. Thế là tại mấy năm này bên trong, hắn tính tâm chọn lựa mấy cái thích hợp làm lục hợp đồng tử tu sĩ, luyện thành cái này lục hợp đồng tử công. Sử dụng lục hợp đồng tử công về sau, Quỷ Hòa chân nhân thực lực trong nháy mắt tăng lên tới tiếp cận Nguyên Anh 3 tầng trình độ. Không nói Nguyên Anh cùng Kim Đan đại cảnh giới khác biệt, chỉ là tiểu cảnh giới hắn liền cao hơn Thanh Dương 3 cái. Hắn không tin dựa vào thực lực bây giờ, còn không chiến thắng được chỉ có Kim Đan 9 tầng tu vi Thanh Dương. Quy 1 chương 1321, điểm vừa đã lộ. Kỳ thật liền xem như không chiến thắng được Thanh Dương cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn hắn là được, bởi vì bên cạnh còn có Hắc Thủy Ma Giao tại, thiết tí linh hầu tu vi so Hắc Thủy Ma Giao thấp quá nhiều, hiện tại bất quá là dựa vào một cỗ man kình mới chặn ma giao, thời gian dài khẳng định sẽ chống đỡ không nổi, chỉ cần ma giao giành tay, bọn hắn liên thủ rất dễ dàng liền có thể cầm xuống Thanh Dương. Đối với Thanh Dương tới nói, mặc dù có thể cảm giác được Quỷ Hòa chân nhân lục hợp đồng tử công lợi hại, nhưng là hắn lúc này lại không thể lùi bước, hắn lần này mạo hiểm tới chỗ này mục đích đúng là vì tìm kiếm Thạch Hàn đại sư, bây giờ thật vất vả ở chỗ này tìm được, không chỉ có tìm được, còn nhìn thấy một vị khác cố nhân Quỷ Hà chân nhân, lúc này tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, huống chi Mai Thanh còn ở bên ngoài chờ lấy. Trừ cái đó ra, còn có 2 năm trước thiên địa dị tượng sự tình, Thanh Dương sau khi đi vào cũng phát hiện hang động không giống bình thường chỗ, Thanh Dương cũng nghĩ nhìn xem, Quỷ Hòa chân nhân đến tột cùng là vì cái gì, tình nguyện tốn hao tinh lực nhiều như vậy đào móc hang động. Lại nói Thanh Dương đã biết Quỷ Hòa chân nhân bí mật, lúc này liền xem như hắn muốn đi, Quỷ Hòa chân nhân cũng không nhất định nguyện ý thả hắn rời đi. Hai người đều không muốn lấy nhượng bộ, trong nháy mắt liền chiến tại một chỗ, sử dụng lục hợp đồng tử công về sau, ngoại trừ Quỷ Hòa chân nhân thực lực được tăng lên, 6 người khác cũng không có mất đi sức chiến đấu, mà là tại Quỷ Hòa chân nhân chỉ huy dưới, tiến thối có theo, công thủ đề phòng, thừa dịp Quỷ Hòa chân nhân chiến đấu đứng không, luôn có thể tìm tới cơ hội tiến hành đánh lén, phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng. Quỷ Hòa chân nhân một cái liền đủ khó đối phó, huống chi còn có 6 cái phối hợp ăn ý kim đan cảnh giới giúp đỡ. Nguyên Anh một tầng Quỷ Hòa chân nhân, lúc này sửng sốt phát huy ra vượt qua Nguyên Anh 3 tầng tu sĩ thực lực, dưới loại tình huống này, Thanh Dương áp lực có thể nghĩ. Thanh Dương không phải là không có cùng Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu qua, trước đó tại Sở Giang Thành, hắn liền cùng Nguyên Anh tầng 2 Xích Giá chân quân đánh qua một trận, trận chiến kia làm cho Thanh Dương không thể không sử xuất Ngũ Hành kiếm trận mới tính trấn trụ Xích Giá chân quân, bây giờ cái này Quỷ Hòa chân nhân thực lực tổng hợp, chí ít so với lúc trước kia Xích Giá chân quân mạnh gấp đôi, Thanh Dương cũng không biết mình đến tuột cùng có thể hay không chiến thắng đối phương. Có thể coi là lại khó, cũng nhất định phải chống đỡ, không chỉ có phải sống, còn muốn nghĩ biện pháp mau chóng đánh bại Quỷ Hòa chân nhân, bởi vì bên cạnh Thiết Tí Linh Hầu, tại Hắc Thủy Ma Giao không ngừng công kích đến, đã dần dần rơi xuống hạ phòng, một khi Thiết Tí Linh Hầu là bại, mình chỉ sợ cũng đi theo gặp nạn. Về phần thị tự phong, Thanh Dương tạm thời không có ý định để các nàng hỗ trợ, vừa rồi Quỷ Hòa chân nhân đều nói qua, lục hợp đồng tử công đối thị tự phong phấn hoa mê cảnh miễn dịch, phóng xuất sợ là cũng không có, không bằng chân ướt chân giáo cùng đối phương làm một cuộc, bức ép một cái cực hạn của mình. Quỷ Hòa chân nhân sử xuất mình thủ đoạn cuối cùng, chính là khí thế thịnh nhất thời điểm, mà Thanh Dương không cam lòng yếu thế, cũng là cắn răng thủ đoạn ra hết, song phương không ai nhường ai, đều là càng đánh càng hăng, ầm ầm không ngừng, toàn bộ quặng mỏ đều bị bọn hắn chiến đấu dư ba chấn động đến không ngừng lắc lư. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tình huống cũng kém không nhiều, mặc dù Hắc Thủy Ma Giao ở bên ngoài lúc bị thương, mất không ít máu, nhưng là đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, mà Thiết Tí Linh Hầu cũng không thèm đếm xỉa, kích phát tiềm lực của mình liều mạng ngăn trở Hắc Thủy Ma Xà, phản phất căn bản không biết đau đớn cùng sợ hãi, Thanh Dương thậm chí đều đang hoài nghi, Thiết Tí Linh Hầu có phải hay không cố ý cho mình thực hiện áp lực, muốn mượn lần chiến đấu này. Bên trong cực hạn trạng thái, nếm thử có thể hay không lâm trận đột phá. Phải biết, yêu thú cửu giai cùng thập giai ở giữa là một cái cực lớn bình cảnh, bởi vì muốn độ hóa hình kiếp, so tu sĩ đột phá nguyên anh độ khó càng lớn, dù sao Thanh Dương trước mắt đối với chuyện này là thuốc thủ vô sách, có lẽ Thiết Tí Linh Hầu chính là minh bạch điểm này, mới như thế tiến hành nếm thử. Kể từ đó, giữa hai cái này chiến đấu cũng rất kịch liệt, cũng chính là thân ở trong huyệt động thoáng hạn chế phát huy của bọn họ, nếu không động tĩnh sẽ lớn hơn. Cả hai đều dựa vào man lực chiến đấu, kia lực phá hoại liền so Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân lớn hơn, lòng đất hang động không ngừng mà lắc lư, thậm chí thỉnh thoảng lại rơi xuống một chút hòn đá, tựa hồ so trước đó kia 6 tên tu sĩ kim đan đào móc hiệu suất đều cao. Kỳ thật đây cũng không phải là không có khả năng, kia 6 tên tu sĩ kim đan thực lực cao nhất cũng chính là kim đan 7 tầng tu vi, mà lại là tại Quỷ Hòa chân nhân dùng thủ đoạn đặc thù khống chế tình huống dưới, đào móc hang động hiệu suất đương nhiên sẽ không quá cao, mà Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân cùng Thiết Tí Linh Hầu cùng Hắc Thủy Ma Giao hai cái chiến đoàn, phát ra đều là nguyên anh trình độ công kích, vẹn vẹn chiến đấu dư ba đều muốn so với cái kia tu sĩ kim đan một kích toàn lực. Uy lực lớn, hiệu quả kia tự nhiên sẽ cao hơn bọn họ. Mắt thấy trung quanh hòn đá đổ rào rào rơi xuống, Hạc Xưởng chân nhân chỉ có thể không ngừng lui về sau, lấy hắn kim đan 7 tầng tu vi, cái này hai trận chiến đấu đều lẫn vào không dậy nổi, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Bây giờ Hạc Xưởng chân nhân, đối Thanh Dương đại sát tứ phương cũng sớm đã chết lặng, mỗi lần khi hắn cảm thấy Thanh Dương thực lực đã đến đỉnh thời điểm, Thanh Dương luôn luôn có thể đánh phá hắn nhận biết cực hạn, sử xuất càng nhiều thủ đoạn, phát huy ra thực lực mạnh hơn, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, cho nên lúc này liền xem như Thanh Dương bỗng nhiên một kiếm chém giết Quỷ Hòa chân nhân, hắn cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Hạc Xưởng chân nhân xa xa nhìn xem hang động chỗ sâu hai tổ nhân mã ra tay đánh nhau, cũng không đào tẩu, cũng không lên trước hỗ trợ, đối với hắn mà nói, đây là cầu còn không được sự tình, Thanh Dương nếu có thể chiến thắng hắn tự nhiên sẽ đi theo được nhờ, coi như Thanh Dương không thể thu được thắng, hắn cũng có đầy đủ thời gian đào tẩu, mà kết quả tốt nhất là trên trận song phương đánh lưỡng bại câu thương, để cho hắn cuối cùng ngư ông đắc lợi. Hạc Xưởng chân nhân nghĩ cái gì tạm thời không nói, có được lục hợp đồng tử công Quỷ Hòa chân nhân, năng lực thực chiến có tăng lên trên diện rộng, liền xem như so với Nguyên Anh 3 tầng tu sĩ đều không thua bao nhiêu, Thanh Dương cho dù là sử xuất tất cả vô liếng, cũng bất quá là cùng đối phương chiếm cái ngang tay, trong thời gian ngắn còn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Mà Thiết Tí Linh Hầu tình huống bên kia càng thêm không ổn, Hắc Thủy Ma Giao mặc dù bị thương, nhưng cảnh giới ở nơi đó bày biện, muốn so Thiết Tí Linh Hầu cao mấy cái cấp độ, vừa mới bắt đầu Thiết Tí Linh Hầu còn có thể dựa vào một cỗ man kình miễn cưỡng trèo chống, đến đằng sau liền chậm rãi lực bất tòng tâm. Yêu thú cửu giai đến thập giai là một cái cực lớn cánh cửa, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Cho nên như kỳ vọng lâm trận đột phá cũng không có tới lầm, Thiết Tí Linh Hầu ngược lại bởi vì né tránh không kịp, bị Hắc Thủy Ma Giao đánh trúng vào nhiều lần, toàn thân cao thấp nhiều hơn không ít vết thương, xương sườn cũng bị té gãy tận mấy cái, cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Thủy Ma Giao càng đánh càng hăng. Mà Thiết Tí Linh Hầu lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu không phải biết chủ nhân còn tại liều mạng, nó nhất định đã quay đầu chạy trốn. Loại tầng thứ này chiến đấu cũng ảnh hưởng đến bọn hắn chỗ hang động, chiến đấu dư ba đem toàn bộ hang động khiến cho thất linh bất lạc, rất nhiều nơi đều xuất hiện khe hở, tựa hồ có đổ sụp dấu hiệu. Quy 1 chương 1322, Long Ảnh Long Ngâm. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai cũng không để ý đến chuyện này, Thanh Dương bây giờ là đâm lao phải theo lao, đã bị Quỷ Hòa chân nhân gắt gao ngăn chặn, nghi thoát thân cũng không quá khả năng, mà Quỷ Hòa chân nhân thì là nhất định phải toàn lực ứng phó cầm xuống Thanh Dương. Vì phía dưới cái huyệt động này bên trong khả năng tồn tại bảo vật, hắn đã ở chỗ này hao phí nhiều năm thời gian, khẳng định không thể để cho Thanh Dương đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mắt thấy Thiết Tí Linh Hầu tình huống càng ngày càng hỏng bét, Thanh Dương bên này nhưng thủy chung không cách nào thoát thân, trong lúc nhất thời lo lắng vạn phần, lại tiếp tục như thế, Thiết Tí Linh Hầu coi như kéo không ở. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể thả ra thị tiểu phong vương hỗ trợ, đã lục hợp đồng tử công có thể miễn dịch phấn hoa mê cảnh, đối Hắc Thủy Ma Giao thi triển chắc chắn sẽ có điểm hiệu quả. Nào biết không như mong muốn, Thanh Dương thả ra thị tiểu phong vương thi triển phấn hoa mê cảnh về sau, cũng không có đối Hắc Thủy Ma xả sinh ra hiệu quả. Có thể là Hắc Thủy Ma Giao đầu não tương đối đơn giản, đối mê cảnh huyễn cảnh một loại đồ vật miễn dịch, cũng có thể là quỷ hòa chân nhân không thi cổ năng lực quá mạnh, có thể làm hát thủy ma giao không nhận mê cảnh ảnh hưởng. Tóm lại, trước kia không có gì bất lợi phấn hoa mê cảnh, tại thời khắc này vậy mà đối hát thủy ma giao đã mất đi hiệu quả, khó trách trước đó quỷ hòa chân nhân tự tin như vậy, nguyên lai là có cái này lực lượng. Thì tiểu phong vương lợi hại, chủ yếu lợi hại tại mê cảnh, thực lực của nàng kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, đơn đả độc đấu thậm chí còn không bằng thiết tí linh hầu. Hiện tại phấn hoa mê cảnh không có hiệu quả, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm xông đi lên, dùng độc châm của mình ý hiếp hát thủy ma giao. Còn cái khác thì tự phong, Thanh Dương căn bản cũng không có phóng xuất, bởi vì hắn biết phóng xuất cũng vô dụng, hát thủy ma giao ra dày thịt béo, những cái kia đê giai thị tiểu phong căn bản cũng không phá phòng, phóng xuất tăng thêm thương vong. Có thị tiểu phong vương gia nhập, thiết tí linh hầu tình huống tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không cải biến được lạc bại kết cục. Cuối cùng, vẫn là thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương đẳng cấp quá thấp, nếu là bọn họ đã đột phá nguyên anh cảnh giới, liền sẽ không bị động như vậy. Nhìn xem Thanh Dương trong lòng lo lắng nhưng lại vô kế khả thi, hoàn toàn là một bộ hết biện pháp dáng vẻ, quỷ hòa chân nhân trong lòng vô cùng thoải mái, bảo ngươi tiểu tử xấu ta chuyện tốt. Hơn 30 năm trước nếu không phải Thanh Dương, hắn đạt được kia hai viên linh minh hợp thọ đan như thế nào khó khăn như vậy. Mình kém một chút bởi vì tiểu tử này trì hoãn, liền bị U Hồn Cốc cùng U Mộc Chân Quân ngăn ở di tích bên trong. Lần này mắt thấy mình liền muốn thành công, gia hỏa này thật vừa đúng lúc lại tìm tới, muốn cướp đoạt thắng lợi của mình trái cây, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, bây giờ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, quỷ hòa chân nhân cuối cùng là có thể chút tân giận. Nghĩ tới đây, quỷ hòa chân nhân cắn răng một cái, đem lục hợp đồng tử công phát huy đến cực hạn, thực lực tăng mạnh mấy thành, Thanh Dương muốn chiến thắng thì càng không thể nào. Mà lúc này, thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy liền muốn lập bại. Còn tốt, thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu đều là kim đan cảnh yêu thú, linh trí cao hơn hát thủy ma giao quá nhiều, cả hai phối hợp phía dưới cho hát thủy ma giao tới cái trá bại, tại ma giao dưới sự khinh thường tới cái phản công, thị tiểu phong vương lập tức ngủ đông tại hát thủy ma giao trên thân. Như thực lực của đối phương tương đương hoặc thấp hơn thị tiểu phong vương, chỉ là lần này, coi như không thể nhận đối phương tính mệnh, tối thiểu cũng có thể trọng thương. Đáng tiếc đối diện là nguyên anh cấp bậc ma giao, ngốc đại hát thô, da dày thịt béo, lần này ngủ đông vết thương rất nhạt, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Dù là như thế, hát thủy ma giao cũng đau chịu không được, điên cuồng dãy rủa thân thể, trong huyệt động càng không ngừng tán loạn đi loạn, đâm đến hang động cơ hồ đều muốn sập. Nguyên bản thiết tí linh hầu còn muốn nhân cơ hội ra tay, nhưng là hiện tại xem xét, căn bản là không tới gần được, đi lên liền sẽ bị ngộ thương. Hơn nửa ngày về sau, đau đớn có chỗ giảm bớt, hát thủy ma giao rốt cục cũng ngừng lại, nhìn về phía thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lệ khí, khí thế cũng tại thời khắc này tăng lên trên diện rộng, bị ánh mắt của đối phương chấn nhiếp, thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương đột nhiên e ngại, hát thủy ma giao đã nổi điên. Lần này tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn dụng kế cơ hội, vừa rồi bọn hắn cũng không phải là đối thủ, lần này đưa trước tay về sau, chỉ sợ cũng càng không kiên trì nổi. Mắt thấy Thanh Dương một phương liền muốn lập bại, nhưng vào lúc này, hang động chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng tạch tạch vang, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là cái gì bị xé nứt, sau đó liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đất rung núi chuyển, bụi mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, dưới chân bung lỏng, tất cả mọi người trong nháy mắt đạp hụt, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Phát sinh như thế biến cố, mọi người nào còn có dư đánh nhau. Vội vàng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, khống chế lại rơi xuống dưới thân thể, đồng thời tế lên tầng tầng phòng ngự, bây giờ tình huống không rõ, nếu là tùy ý thân thể của mình rơi xuống, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, coi như phiền toái. Đúng lúc này, một đạo long hình quang ảnh bỗng nhiên từ phía dưới thoát ra, trong nháy mắt xông ra hang động, quỷ hòa chân nhân bố trí ở bên ngoài ẩn nặc trận pháp một chút tác dụng đều không có, quang ảnh rất nhanh xông ra mặt nước, xông lên vân tiêu, ánh sáng mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang vọng bốn phía, hướng phía bên ngoài khuếch tán ra đến, giống như là trong động phát ra, lại giống là nơi xa truyền đến, mang theo vô biên lực uy hiếp, những nơi đi qua chim tức bay loạn, bách thú kinh hoàng. Phương viên mấy trăm giảm dung chuyển bất an, bên ngoài đều là như thế. Thân ở trong huyệt động quỷ hòa chân nhân cùng Thanh Dương bọn người thì càng không cần nói. Kia tiếng long ngâm truyền đến ngay miệng, tất cả mọi người thân thể mềm nhũn, vừa mới tế lên phòng ngự cùng các loại thủ đoạn trong nháy mắt phá công, tựa như là tại thời khắc này biến thành phàm nhân, thần niệm cùng minh nguyên đồng thời đã mất đi liên hệ, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Gặp tình hình này, Thanh Dương trong lòng nôn nóng vô cùng, thiên địa dị tượng này quá kinh khủng, chỉ là một đạo long ngâm liền để mình mất đi tất cả năng lực, liền xem như hóa thần đại năng cũng không nhất định có năng lực như thế à? Vạn nhất lúc này đột nhiên gặp được nguy hiểm gì, mình chẳng phải là chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Lần này tới thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, trước đó không có làm quá nhiều chuẩn bị, đến mức lúc này có chút thất kinh, bảo vật tuy tốt, còn muốn có mệnh cầm mới được, quỷ hòa chân nhân tại cái này ô long đầm chờ đợi mấy chục năm, không có khả năng đối tình huống của hôm nay một điểm chuẩn bị đều có, mình vốn là không phải là đối thủ của hắn, cứ kéo dài tình huống như thế, sợ là có khả năng ngay cả tính mạng đều giữ không được. Cùng Thanh Dương kinh hoàng khác biệt, quỷ hòa chân nhân lúc này thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, thiên địa dị tượng lần nữa bị kích phát, nói rõ phán đoán của mình là đúng. Mấy năm qua này chỗ tốn hao công phu không có uổng phí, mà hang động đổ sụp, nói rõ mình đã đào được ngọn nguồn, bảo vật khả năng ngay tại phía dưới. Tiếc nuối duy nhất là thiên địa dị tượng đã bị tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý. Nếu chỉ là cấp thấp tu sĩ còn tốt đối phó, nếu là dẫn tới một đám nguyên anh tu sĩ, sự tình coi như phiền toái. Đến lúc đó nói không chừng vì người khác làm áo cưới. Quy 1 chương 1323, lâm vào tuyệt cảnh. Quỷ hòa chân nhân lúc này thực lực còn chưa khôi phục, thân thể còn tại không ngừng hạ xuống, thậm chí phía trước có nguy hiểm gì cũng không biết, hắn liền đã đang suy nghĩ như thế nào đối phó Thanh Dương. Mà lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi đến tu sĩ khác tới, mình làm sao có thời giờ từng cái đối phó. Từ hang động đổ sụp đám người bắt đầu rơi xuống, bởi vì tất cả mọi người thần niệm cùng minh nguyên đều không thể sử dụng, cho nên hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền xuống rơi ngàn trượng, sau đó liền nghe bịch bịch vài tiếng vang, tất cả mọi người ngã ở trên mặt đất, từng cái bị ngã đến thất điên bắt đảo, còn tốt nơi này đều là tu sĩ cấp cao, cao ngàn trượng độ còn muốn không được bọn hắn tính mệnh, bất quá thụ thương là khó tránh khỏi, mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều thụ chút nội thương, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Đây cũng không phải thương thế đưa tới, lúc trước đọa quỷ huyền cao vạn trượng, thanh dương rơi xuống đều không có ngã chết, mặc dù trong đó có may mắn thành phần, mà dù sao nhặt được một cái mạng, nơi này bọn hắn chỉ là hạ xuống ngàn trượng, thương thế sẽ không quá nghiêm trọng. Sở dĩ như thế, vẫn là trước đó tiếng long ngâm dư ba tạo thành, to lớn khí thế gia tăng tại mọi người trên thân, mọi người ở đây từng cái thân thể bủn rủn, thần niệm cùng minh nguyên không thể sử dụng, tựa như là bị một bàn tay vô hình nhấn lấy, tất cả đều không thể động đậy. Thừa cơ hội này, thanh dương hướng phía bốn phía quan sát một chút, phía dưới này đều là trống không, chỗ hắn ở là cái cự đại không gian, phương viên tối thiểu có mấy ngàn trượng, đen sì, một chút nhìn không thấy bờ, không gian này cũng không biết là thiên nhiên hình thành, vẫn là tiền nhân đào móc, tóm lại như thế đại nhất cái không gian xuất hiện ở phía dưới rất là kỳ quái. Không gian đỉnh chóp cùng mặt trên hang động là không thông, những năm này quỷ hòa chân nhân kiên trì không ngừng hướng phía dưới đào móc, đã đào chỉ còn lại có hơn một trượng dày, kết quả gặp gỡ thanh dương một phen đắc chiến, phía dưới không gian rốt cuộc không chịu nổi, như vậy đổ sụp xuống tới. Hang động đổ sụp về sau, có thật nhiều hòn đá bụi đất tại bọn hắn trước đó trước rất xuống, trên mặt đất hình thành một cái lớn đống đất, lúc này tất cả mọi người là ghé vào cái này đống đất phía trên. Tại thanh dương ngay phía trước là quỷ hòa chân nhân, quỷ hòa chân nhân tình huống xem như tốt nhất, mặc dù không thể động đậy, bất quá nhìn về phía thanh dương ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang đánh cái gì ý nghĩ xấu. Bị quỷ hòa chân nhân khống chế lục hợp đồng tử, phân tán ở xung quanh hắn, tư thái khác nhau, thương thế có nhẹ có nặng, bất quá bọn hắn bị quỷ hòa chân nhân dùng đặc thù công pháp khống chế, căn bản là trải nghiệm không đến từ chỗ cao ngã xuống lúc thống khổ, mặc dù từng cái có tổn thương, lại phảng phất người không việc gì. Hắc thủy ma giao thì tại đống đất phía dưới, lúc này thân thể sủi lơ trên mặt đất, mà lại không ngừng đánh lấy run rẩy, cũng không biết là vừa rồi rơi, vẫn là bị tiếng long ngâm dọa đến. Bình thường tình huống dưới, từ chỗ cao ngã xuống, càng là thân thể khổng lồ, rơi xuống lực đạo càng lớn, Hắc thủy ma giao một thân thực lực đều bị tiếng long ngâm có hạn chế, thủ đoạn gì cũng không sử ra được, thân thể khổng lồ cứ như vậy trực tiếp từ cao ngàn trượng châu ngã xuống khỏi đến, tư vị kia làm sao lại dễ chịu được. Thiết tí linh hầu tình huống cũng không tốt gì, trước đó đang cùng Hắc thủy ma giao chiến đấu bên trong thụ thương không nhẹ, lần này thân thể to lớn trực tiếp rơi xuống đất, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, liền xem như quay đầu ra tăng tại mọi người khí thế trên người triệt tiêu, Thiết tí linh hầu cũng không có sức chiến đấu gì. Thiết tí linh hầu bên cạnh là thị tiểu phong vương, thị tiểu phong vương thân thể nhẹ nhàng, cho dù là tiếng long ngâm hạn chế nàng thực lực, chỉ dựa vào hai con cánh cũng có thể giảm sóc hạ xuống xu thế, cho nên nàng cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì, chỉ là lúc này cũng bị tiếng long ngâm ngăn chặn, tạm thời động đậy không được. Trong huyệt động người, duy nhất không có rớt xuống chính là Hạ Sưởng chân nhân, vì để tránh cho bị chiến đấu liên lụy, khoảng cách hang động dưới đáy khá xa, chỗ hắn ở cũng không có đổ sụp, cho nên còn lưu tại trong huyệt động ở giữa, chỉ bất quá kia tiếng long ngâm uy lực quá lớn, hắn cũng nhận ảnh hưởng, ghé vào trong huyệt động ở giữa trên một tảng đá mặt, cũng là mảy may động đậy không được. Vừa rồi Hạ Sưởng chân nhân chỉ thấy phía dưới hang động bỗng nhiên liền đổ sụp, những người khác đi theo rớt xuống, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại có chính hắn, cùng lúc đó long ảnh cùng tiếng long ngâm hiện hiện, Hạ Sưởng chân nhân thân thể lập tức ngã xuống đất, thần niệm cùng minh nguyên cũng không thể sử dụng, những người khác sống hay chết cũng không biết, là phúc là họa khó mà đoán trước, để cho người ta lo lắng không thôi. Hạ Sưởng chân nhân lập tức có chút hối hận, hai năm trước này thiên địa dị tượng hắn là gặp qua, bất quá khoảng cách xa xôi, không rõ ràng sẽ có uy lực lớn như vậy, bây giờ tự thể nghiệm về sau mới biết được, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, mình vẫn còn có chút lòng tham, không nên cách gần như thế. Tiếng long ngâm rất nhanh biến mất, nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng vẫn không có biến mất, tất cả mọi người động đậy không được, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ tương hỗ nhìn xem, gian nan chi cực. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh khí thế mới thoáng giảm bớt một chút, mặc dù thần niệm cùng minh nguyên còn không có khôi phục, nhưng là tay chân đã có thể làm đơn giản một chút động tác, quỷ hòa chân nhân chật vật từ dưới đất ngồi dậy, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một khối màu da cam đồ vật, nhìn xem rất như là hùng hoàng, đặt ở dưới mũi mặt người, sau đó từ dưới đất đứng lên. Có lẽ là bởi vì quỷ hòa chân nhân tu vi cao khôi phục được nhanh, có lẽ là khối kia hùng hoàng tác dụng, quỷ hòa chân nhân cái thứ nhất khôi phục năng lực hành động, mà lúc này thanh dương cũng chỉ là miễn cưỡng có thể từ dưới đất ngồi dậy, muốn đứng dậy hoạt động là không thể nào. Trung quanh ở khắp mọi nơi long ngâm khí thế đặt ở trên người hắn, tựa như là trở đi một tòa núi lớn, làm gì đều vô cùng gian nan. Quỷ hòa chân nhân chậm rãi dạo bước đi tới thanh dương trước mặt, nhìn xem trên đất thanh dương, cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi, hơn 30 năm đi qua, ngươi vẫn là không có đào thoát lòng bàn tay của ta. Thân niệm cùng chân nguyên không có khôi phục, thanh dương thủ đoạn gì cũng không dùng được, liền ngay cả trước kia bị hắn coi là cái cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh túy tiên hồ không gian, tạm thời cũng vô pháp sử dụng, thanh dương không khỏi có chút tuyệt vọng, đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Trước đó coi là cứu Thạch Hàn đại sư là rất dễ dàng một việc, coi như đánh không lại cũng có thể miễn cưỡng tự vệ, lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này, bây giờ thanh dương xem như triệt để đã mất đi năng lực chống cự, lúc này quỷ hòa chân nhân chỉ cần ra tay đoạt, thanh dương khẳng định khó giữ được tính mạng. Đương nhiên, làm tu luyện mấy trăm năm tu sĩ cấp cao, thanh dương mặc dù trong lòng sợ hãi, lại sẽ không khoanh tay chịu chết, trước mắt duy nhất bảo mệnh biện pháp chính là trì hoãn thời gian, nếu là có thể đợi đến khôi phục thực lực một chút, dù là vẹn vẹn thần niệm miễn cưỡng có thể sử dụng, mình cũng liền được cứu. Ngươi vì sao không nhận long ngâm khí thế ảnh hưởng? Thanh dương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đường. Nhìn xem thanh dương hoảng sợ bộ dáng, quỷ hòa chân nhân trong lòng thư sướng vô cùng, tự nhiên không biết thanh dương còn có túy tiên hồ loại kia thủ đoạn bảo mệnh, tại trong lòng của hắn, thanh dương đã là thịt cá trên thớt gỗ, có thể người mình cắt chém, hơi trì hoãn một chút thời gian ảnh hưởng cũng không lớn. Quy 1 chương 1324, làm minh bạch quỷ. Quỷ Hòa chân nhân cân nhắc qua tốc chiến tốc thắng vấn đề, bất quá hắn không kém điểm ấy thời gian, Ô Long Đầm vị trí vắng vẻ, xung quanh có rất ít tu sĩ cấp cao hoạt động, trước đó thiên địa dị tượng, hẳn là khả năng hấp dẫn đến một chút tu sĩ tới, nhưng đều là kim đan trở xuống cấp thấp tu sĩ, tùy tiện liền giải quyết, về phần những cái kia thực lực cao năng đủ ảnh hưởng đến hắn, đều tại Sở Giang thành bên kia, liền xem như bây giờ được tin tức, một lát cũng không đổi kịp đến, không cần thiết đổi vội vã như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, nghe được Thanh Dương tra hỏi, Quỷ Hòa chân nhân cầm trong tay hùng hoàng vứt ra một chút, sau đó đắc ý nói, đương nhiên là bởi vì khối này vạn năm hùng hoàng, 2 năm trước dị tượng xuất hiện, ta trong lúc vô tình phát hiện cao năm hùng hoàng có thể chống cự cái này long ngâm khí thế, cho nên tốn hao to như vậy tinh lực chuẩn bị khối này vượt qua 3 vạn năm hùng hoàng, lúc này mới sẽ trước ngươi một bước khôi phục thần niệm cùng minh nguyên. Kỳ thật liền xem như không có hùng hoàng, cái này long ngâm khí thế sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, tu sĩ thần niệm cùng minh nguyên cũng sẽ dần dần khôi phục, bất quá ngươi chỉ sợ là đợi không được khi đó. Thanh Dương cũng không có lập tức đứng trước tử vong liền sụp đổ, cũng không có bởi vì Quỷ Hòa chân nhân mà thất hồn lạc phách, mà là gật gật đầu, thản nhiên nói, thì ra là thế, không gian này bên trong đã có thể phóng xuất ra long ảnh cùng long âm, đồ vật bên trong khẳng định cùng giao long có quan hệ, nhưng là ngươi tại Ô Long Đầm đảo lâu như vậy, phía dưới đều không có cái gì phản ứng, chắc chắn không biết là sống lấy giao long, ngươi kia Hắc Thủy Ma Xà có thể nhanh như vậy tiến đến giai, chỉ sợ sẽ là nhận lấy cái không gian này ảnh hưởng. Xà hóa giao, giao hóa long, xà sợ lưu hoàng đây là thiên tính, dù là tiến giai thành giao long cũng không ngoại lệ, vượt qua 3 vạn năm lưu hoàng quả thật có thể khắc chế giao long khí thế, Quỷ Hòa chân nhân làm việc vẫn rất cẩn thận. Nói đến đây, Thanh Dương chợt nhớ tới trước đó tại Sở Giang thành đấu giá hội bên trên, mấy gia tộc lớn tranh đoạt kia vạn năm lưu hoàng chẳng diện, hẳn là những người kia cũng là biết nơi này bí mật. Gặp Thanh Dương mấy câu liền đoán được ý đồ của mình, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi tán thán nói, có thể trong thời gian thật ngắn phân tích ra nhiều như vậy vật hữu dụng, chân thực làm cho người bội phục, lão phu tại cái này Ô Long Đầm chờ đợi hơn 30 năm, cũng bất quá là năm trước mới ngộ ra những này, chắc không được ngươi niên kỷ liền có như thế tu vi, xem ra không riêng gì tiềm lực cùng cơ duyên, siêu cao ngộ tính cũng là nguyên nhân một trong. Chỉ tiếc hai chúng ta nhất định là cửu nhân, bằng không mà nói ta chắc chắn lưu ngươi một cái mạng. Nói đến đây, Quỷ Hòa chân nhân dừng lại một chút, sau đó nói, tốt, phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại ngươi cho dù chết cũng có thể là minh bạch quỷ, cái này lên đường đi. Sau khi nói xong, Quỷ Hòa chân nhân thần niệm khẽ động, pháp bảo rất mau ra hiện tại không trung, chỉ là nhìn hơi có chút run rẩy, rất hiển nhiên, Quỷ Hòa chân nhân thần niệm cũng không có hoàn toàn khôi phục, sử dụng pháp bảo còn rất phí sức, vừa rồi Thanh Dương một mực tại trì hoãn thời gian, mà Quỷ Hòa chân nhân chưa chắc không phải như thế, mặc dù trên người hắn có hùng hoàng, nhưng khôi phục thực lực cũng cần thời gian nhất định. Mắt thấy Thanh Dương liền bị Quỷ Hòa chân nhân chém giết, bỗng nhiên, không gian phía trên trong huyệt động truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, sau đó liền nghe a nha một tiếng, hạt sưởng chân nhân từ phía trên rơi xuống, cái này cùng Thanh Dương cùng đi tu sĩ kim đan, cuối cùng vẫn là không thể chỉ lo thân mình. Hạt sưởng chân nhân vị trí dựa vào bên ngoài một chút, nhận long ngâm ảnh hưởng tương đối nhỏ, cho nên khôi phục thực lực hơi mau một chút, sớm tại Quỷ Hòa chân nhân từ dưới đất ngồi dậy tới thời điểm, hắn liền đã có thể hoạt động, trước đó đủ loại kinh lịch sát thực đem hạt sưởng chân nhân dọa sợ, cảm giác được phía dưới nồng đậm long ngâm khí thế, hắn cảm thấy vẫn là ở bên ngoài càng bảo hiểm một chút. Thế là hướng phía bên ngoài hang động mặt mà đi. Nào biết được lúc này vừa vặn có tu sĩ từ bên ngoài tiến vào đáy đầm hang động, song phương cứ như vậy đụng đầu, bên ngoài tới tu sĩ thực lực rất mạnh, 2-3 chiêu liền đánh trúng vào hạ sưởng chân nhân, hạ sưởng chân nhân lập tức bản thân bị trọng thương, trực tiếp từ phía trên rớt xuống Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân trước mặt, liền đây là bên ngoài tới tu sĩ không có hạ nặng tay, nếu không hạ sưởng chân nhân đã sớm mất mạng. Nhìn thấy hạ sưởng chân nhân đến rơi xuống, Quỷ Hòa chân nhân lập tức lấy làm kinh hãi, hắn là biết hạ sưởng chân nhân thực lực, người tới có thể dễ dàng chiến thắng hạ sưởng chân nhân, nói rõ tu vi chí ít cũng là kim đan 9 tầng trở lên, thậm chí có khả năng chính là nguyên anh tu sĩ, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quỷ Hòa chân nhân tại Ô Long Bờ Đầm sinh hoạt mấy chục năm, biết chung quanh nơi này cũng không có tu sĩ cấp cao, đừng nói nguyên anh tu sĩ, ngay cả tu sĩ kim đan đều rất ít gặp, xuất hiện long ảnh long ngâm đến bây giờ, cũng mới qua gần nửa canh giờ, nhanh như vậy đã có tu sĩ cấp cao tìm tới cửa, hiển nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy, rất có thể đối phương đến có chuẩn bị, nói không chừng chính là vì phía dưới này đổ vỡ. Nghĩ tới đây, Quỷ Hòa chân nhân rốt cuộc không lo được đánh giết đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá Thanh Dương, thả người hướng phía trên bay đi. Bất quá hắn thần niệm cùng Minh Nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục, đi lên bay tương đối phí sức, vừa mới bay đi lên hơn 300 trượng, liền gặp được mấy tên tu sĩ từ phía trên đi xuống, Quỷ Hòa chân nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trong lòng nhấc lên tầng tầng kinh đào hải lãng. Bởi vì người tới không chỉ có số lượng nhiều, thực lực cũng cao hơn hắn, 5 người thuần một sắc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tùy tiện xách ra một cái, Quỷ Hòa chân nhân đều không phải là đối thủ. Ô Long Đầm khoảng cách Sở Giang thành không bao xa, Quỷ Hòa chân nhân ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm, mặc dù chưa thấy qua Sở Giang thành những cái kia nhân vật đứng đầu, nhưng cũng đối trong đó mấy cái nhân vật đứng đầu có chỗ nghe thấy, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không phải Sở Giang thành thành chủ, chính là kia mấy gia tộc lớn lao tổ. Ô Long Đầm phụ cận không có cái khác tu sĩ cấp cao, không cần đoán, 5 người này khẳng định là Sở Giang thành tới, mà Sở Giang thành cách nơi này chỉ ít một ngày hành trình, mà bên này vừa mới xuất hiện thiên địa dị tượng, những người này không đến nửa canh giờ liền đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ long ngâm khí thế đối bọn hắn cơ hồ không có ảnh hưởng, nói rõ trên người của bọn hắn rất có thể có so với mình tốt hơn hùng hoàng, nếu nói bọn hắn sớm không có chuẩn bị, đại sự Quỷ Hòa chân nhân hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói cách khác, chuyện này kỳ thật sớm đã bị Sở Giang thành mấy cái nhân vật đứng đầu theo dõi, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực gần trong bóng tối không có xuất thủ, liền đợi đến Quỷ Hòa chân nhân làm kia miễn phí khổ lực đâu, bây giờ hang động bị đào thông, thiên địa dị tượng xuất hiện, bọn hắn liền hiện thân hái quả đào tới. Quỷ Hòa chân nhân trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, nói: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Quỷ Hòa chân nhân đoán không sai, tới năm người này chính là Sở Giang Thành mấy cái kia nhân vật đứng đầu, Sở Giang Thành thành chủ Sở Giang Chân Quân cùng trong thành Trung Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc lão tổ. Làm Sở Giang Thành địa đầu xà, 2 năm trước thiên địa dị tượng bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng cũng đều nghe nói, chỉ là manh mối quá ít, Quỷ Hòa chân nhân làm việc lại tương đối bí ẩn, bọn hắn cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì, bất quá bọn hắn dù sao cũng là phương viên mấy chục vạn dặm nhân vật đứng đầu, hao tốn thời gian 2 năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hỏi tham gia một chút tin tức. Quy 1 chương 1325, Giao Long Di Quật. Tại Sở Giang Thành, Sở Giang Chân Quân cùng mấy gia tộc lớn ở giữa mặt ngoài hòa hợp êm thấm, bí mật cạnh tranh cũng rất kịch liệt, các nhà có các nhà con đường, tương hỗ ở giữa cũng sẽ không câu thông, cho nên đạt được có quan hệ Ô Long Đầm Thiên Địa dị tượng tin tức, đồng thời phân tích ra phía sau nguyên nhân về sau, riêng phần mình lại bắt đầu bí mật chuẩn bị. Lúc này vừa vặn gặp được Sở Giang Thành đấu giá hội có một khối vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng đấu giá, thế là liền lên diễn vừa ra mấy nhà tranh đoạt vạn năm hùng hoàng một màn. Đấu giá hội bên trên hùng hoàng chỉ có một khối, mà tranh đoạt lại có 5 nhà, có thể nói là sư nhiều cháu ít, mắt thấy bán đấu giá giá cả càng đẩy càng cao, cuối cùng chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác. Thế là năm nhà trải qua một phen hiệp thương, âm thầm sử dụng thủ đoạn giá thấp mua hàng khối kia hùng hoàng, sau đó chia thành 5 phần mỗi nhà một phần, về phần không đủ bộ phận, dùng thấp 5 cũng có thể chịu được. Hùng hoàng thứ này lo trước khỏi họa, ai cũng không dám cam đoan vượt qua 5 vạn năm liền nhất định hữu dụng, dù ai cũng không cách nào phán đoán năm thấp liền nhất định không thể dùng, nhiều chuẩn bị một chút đương nhiên càng tốt hơn. Về phần Ô Long Đầm sự tình, đã mấy nhà đều biết, muốn bài xuất người khác cũng không có khả năng, phía dưới có hay không đồ vật chỉ là suy đoán, đồ vật có được hay không cũng vô pháp phán đoán, hiện tại tranh cái này vô dụng, nhiều người một chút ngược lại ăn toàn hơn. Chờ tương lai thu hoạch chỗ tốt lại phân phối cũng không muộn. Có câu nói là sống càng dài càng sợ chết, bọn hắn đều là tu luyện 7-800 năm lão tu sĩ, đối với mình tính mệnh nhìn cực kỳ trọng yếu, gia tộc cũng là dựa vào bọn hắn trèo chống mới có thể duy trì không ngã, hơi ra chút ngoài ý muốn, toàn cả gia tộc nói không chừng liền muốn sụp đổ, tuyệt đối không thể mạo hiểm, cho nên tại cầm tới hùng hoàng về sau, bọn hắn cũng không có lập tức khai thác hành động, mà là một bên để chuẩn bị, một bên tiếp tục nghe ngóng tin tức, thẳng đến cảm giác gần đây. Thời điểm không sai biệt lắm, mới lặng lẽ tiềm phục tại Ô Long Đầm chung quanh, chỉ chờ Quỷ Hỏa chân nhân bên này lấy được hiệu quả, bọn hắn mới tốt ngư ông đắc lợi. Thời gian không phụ người hữu tâm, nửa canh giờ trước đó, rốt cục chờ đến thiên địa dị tượng xuất hiện, kia thẳng lên vân tiêu long ảnh, kia vang vọng mấy trăm dặm long âm, đều chứng minh Ô Long Đầm phía dưới đồ vật tuyệt đối bất phàm, cũng may mắn mọi người cách khá xa, nếu không tuyệt đối sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Về sau Sở Giang Chân Quân cùng 4 nhà lão tổ không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra hùng hoàng cùng đi đến Ô Long Đầm, đối với bên ngoài đã sớm bị dọa sợ Mai Thanh, bọn hắn cũng không để ý tới, bất quá là một cái quỷ hình kỳ quỷ tu mà thôi, cho bọn hắn làm pháo hôi cũng không đủ tư cách, cũng liền lười nhắc quan tâm nàng. Sở Giang Chân Quân cùng 4 nhà lão tổ những ngày này một mực canh giữ ở Ô Long Đầm bên ngoài. Đối với nửa đường đánh tới Thanh Dương cùng Hạ Sưởng chân nhân bọn người tự nhiên là biết đến, bất quá không có người ra mặt quá nhiều, đối với bọn hắn này, một đám nguyên anh trung kỳ tu sĩ tới nói, nhiều mấy cái tu sĩ kim đan không ảnh hưởng toàn cục, vướng bận thời điểm tiện tay liền giải quyết, không cần thiết đánh cỏ động rắn, huống chi bên này nhiều người một chút cũng có chỗ tốt, chỉ ý Thanh Dương cùng Hạ Sưởng chân nhân có thể từ bên cạnh kiểm chế Quỷ Hòa chân nhân, cho bọn hắn chạy đến tranh thủ thời gian. Có vạn năm hùng hoàng mang theo, trung quanh long ngâm khí thế đối bọn hắn ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều, bọn hắn tiến vào Ô Long đáy đầm bộ hang động về sau, đón đầu liền gặp được muốn chạy đi Hạ Sưởng chân nhân. Mai Thanh bọn hắn không để vào mắt, Kim Đan hậu kỳ Hạ Sưởng chân nhân coi như hữu dụng, giữ lại làm pháo hôi phù hợp, cho nên bọn hắn tiện tay dạy dỗ Hạ Sưởng chân nhân mấy lần, đem hắn đuổi đến xuống tới. Quỷ Hòa chân nhân không biết những chuyện này, bất quá nhìn thấy 5 người có chuẩn bị mà đến, trên cơ bản cũng có thể đoán ra trong đó đại khái, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới kinh nộ đàn sen, tự cho là chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, không muốn bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu, người khác đã sớm biết hết thảy, lại cố ý không ngừng mặc hắn, để hắn ở phía trước dốc sức, sau khi chuyện thành công mới ra mặt hái quả đào. Nhìn xem Quỷ Hòa chân nhân dáng vẻ phẫn nộ, Sở Giang Chân Quân cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả Quỷ Hòa đạo hữu, chúng ta mấy người vạn phần cảm tạ, nếu không phải ngươi, chúng ta tiếp qua mấy chục năm cũng không nhất định có thể tìm tới cái này Giao Long Di Quật, về sau còn muốn vất vả ngươi thay chúng ta ở phía trước mở đường. Nghe được đối phương, Quỷ Hòa chân nhân lập tức giận không kèm được, đám gia hỏa này cái sau vượt cái trước hái quả đạo không nói, lại còn muốn cho mình thay bọn hắn làm bia đỡ đạn, thật sự là khinh người quá đáng. Quỷ Hòa chân nhân cả giận nói, chư vị làm có chút quá mức đi. Cái này Giao Long Di tích là ta phát hiện trước, cũng là ta tân tân khổ khổ đào mở, các ngươi đạo khách thành chủ không nói, thế mà còn muốn để cho ta xung phong. Quỷ Hòa chân nhân chút thực lực ấy, tại Thanh Dương trước mặt có lẽ còn có thể ra vẻ ta đây, nhưng là tại Sở Giang chân quân những này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt liền không đáng chú ý, bọn hắn tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể giải quyết Quỷ Hòa chân nhân. Chỉ bất quá bây giờ tình huống không rõ, còn không biết đằng sau gặp được nguy hiểm gì đâu, thích hợp phá hồi không dễ tìm. Quỷ Hòa chân nhân dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, không phải Hạ Sưởng chân nhân loại kia tu sĩ kim đan có thể so sánh, vạn nhất hắn phản kháng quá kịch liệt, thương tổn tới trong đó một hai cái, tại về sau đoạt bảo quá trình bên trong chẳng phải là muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên ai cũng không muốn chủ động xuất thủ. Nghe Quỷ Hòa chân nhân, Sở Giang chân quân thần sắc lạnh lẽo, nói: "Quỷ Hòa đạo hữu chỉ sợ còn không biết ta. Cái này Ô Long Đầm thế nhưng là chúng ta Sở Giang thành địa bàn, ở chỗ này bên trên phát hiện bất kỳ vật gì, đều thuộc về chúng ta Sở Giang thành phân phối, để ngươi ở chỗ này ở không mấy chục năm còn không thu lấy ngươi tiền thuê đâu, ngươi ngược lại là chọn trước sửa lại, thật coi chúng ta Sở Giang thành tu sĩ dễ khi dễ sao?" Lúc này bên cạnh Ngô gia lão tổ cũng nói: "Quỷ Hòa, chúng ta chịu thương lượng với ngươi, là xem ở ngươi vất vả một trận phân thượng, mới cho ngươi cái đi vào trùng cơ hội, nhưng nếu là ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, một cái nho nhỏ nguyên anh một tầng tu sĩ, liền xem như tăng thêm đầu kia ma dao, thực lực cũng sẽ không vượt qua nguyên anh ba tầng, có thể tại trong tay chúng ta đi mấy chiêu." Quỷ Hòa chân nhân là nguyên anh tu sĩ, còn có hát thủy ma giao loại này mà thú làm giúp đỡ, thực lực tổng hợp khả năng so mấy vị lao tổ thấp một chút, lại thấp không nhiều, lại thêm hắn là cái này giao long gì quật khai của người, vẫn là có tư cách cùng những người này bàn điều kiện, nếu là mọi người tương hỗ cũng không nhận ra, tương hỗ ở giữa có chỗ kiêng kỵ, quỷ hòa chân nhân còn có thể cùng đám người này dựa vào lý lẽ biện luận. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là năm người này tất cả đều đến từ Sở Giang Thành, mặc dù bình thường mình tranh ám đấu lẫn nhau không phục, lúc này lại rõ ràng muốn cùng mở ruột, quỷ hòa chân nhân có kẻ mặc cả chỗ trống liền không có bao nhiêu, nếu là chọc giận những người này, bọn hắn một người một chiêu liền có thể để quỷ hòa chân nhân chạy trối chết, đến lúc đó đừng nói cái gì bảo vận, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Có câu nói là người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, những người này tới, quỷ hòa chân nhân không có thực lực đem bọn hắn đuổi đi, cũng không có năng lực cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, cũng chỉ có thể đáp ứng trước điều kiện của bọn hắn, giao long di quật còn không có đi vào đâu, ai biết đằng sau là cái gì tình huống. Nếu là mình vận khí đủ tốt, lần nữa đảo khách thành chủ cũng không phải không có khả năng. Quy 1 chương 1326, dò đường tiên phong. Nghĩ thông suốt những này, quỷ hòa chân nhân trong lòng phẫn nộ cũng liền lắng lại, đồng thời hắn cũng có mình tiểu tâm tư, không phải liền là tìm phá hôi sao? Mình nơi này còn nhiều, rất nhiều, không nói lục hợp đồng tử, kia Thanh Dương chính là cái tốt nhất dò đường tiên phong, thực lực cao lại thông minh, còn cùng mình có ân oán cá nhân, phải hắn ở phía trước dẫn đường phù hợp, liền xem như gặp được nguy hiểm chết ở bên trong cũng không tiếc. Nghĩ tới đây, quỷ hòa chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, chư vị là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người sao? Ta nếu là thật không thèm đếm xỉa hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, tu tiên giới tự nhiên có tu tiên giới quy củ, các ngươi như thế đối đãi ta cái này giao long di tích người phát hiện, tựa hồ có chút không thích hợp à. Quỷ hòa chân nhân nói không sai, mặc dù Sở Giang chân quân cùng bốn nhà lao tổ tu vi đều so quỷ hòa chân nhân cao, nhưng chỉ bằng vào trong đó một hai cái muốn cầm xuống quỷ hòa chân nhân cũng không dễ dàng, như đối phương thật dự định liều cho cá chết lưới rách, làm không cẩn thận liền muốn nỗ lực thụ thương đại giới, tại loại này ngay miệng, thụ thương liền mang ý nghĩa rời khỏi cạnh tranh. Năm người mặc dù là cùng đi, nhưng tương hô ở giữa cũng có rất sâu ngăn cách, tương hô ở giữa đều có đề phòng, căn bản là làm không được đồng tâm hiệp lực, đoán chừng ước gì người khác đều thụ thương cho phải đây, cho nên để bọn hắn đối phó tu sĩ kim đan không có vấn đề, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, cần phải để bọn hắn bước lên thụ thương nguy hiểm đối phó cùng giai nguyên anh tu sĩ, ai cũng sẽ không nguyện ý. Gặp quỷ hòa chân nhân không có bị bọn hắn hù sợ, Sở Giang chân quân cao mày nói, ngươi muốn như nào? Quỷ hòa chân nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nói, cái này giao long di tích sự tình đã bị các ngươi đội kịp, muốn bỏ qua một bên các ngươi cũng không có khả năng, nhưng là các ngươi đem tất cả mũi nhọn đều nhắm ngay ta phát hiện này người, liền làm quá phận, ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, về phần các ngươi cần dò đường tiên phong, hoàn toàn có thể tuyển cái khác người khác. Quỷ hòa chân nhân ý kiến cũng không tính là quá phận, dù sao đều bọn hắn đều đã 5 người, cũng không sợ lại nhiều một người phân chỗ tốt, lại nói, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nói không chừng đến lúc đó phân người liền thiếu đi. Sở Giang chân quân không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nói ra, dò đường tiên phong cũng không phải ai cũng có thể làm, tu vi thấp không được, tùy tiện gặp được điểm nguy hiểm liền mất mạng, chúng ta còn phải tốn hao thời gian tìm người khác, tu vi cao cũng không được, chúng ta mấy người khống chế không nổi không nói, còn có thể ở phía trước đoạt mọi người chỗ tốt, dạng này nhân tuyển cũng không nhiều. Quỷ hòa chân nhân nói, ta chỗ này liền có cái nhân tuyển thích hợp, người này mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, thực lực lại có thể so với nguyên anh tu sĩ, còn có kim đan cảnh giới yêu hầu cùng linh phong trợ trận, vừa rồi ta phí hết đại công phu mới đem hắn cầm xuống, thực lực này làm dò đường tiên phong phù hợp. Sở Giang chân quân trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nói là trước đó tiến đến cái kia tuổi nhỏ hơn một chút kim đan 9 tầng tu sĩ? Trước đó tại Ô Long đầm nước trên mặt cuộc chiến đấu kia chúng ta đều gặp được, hắn một cái tu sĩ kim đan vậy mà có thể phát huy ra không thua gì nguyên anh tầng 2 tu sĩ thực lực, bên người càng có cựu giai đỉnh phong yêu hầu trợ trận, ngay cả ngươi kia ma giao cũng không là đối thủ, người này ngược lại là có thể. Quỷ hòa chân nhân gật đầu nói, đúng là như thế, tiểu tử kia thực sự khó chơi, nếu không phải ta có mấy tay thủ đoạn cuối cùng, thật đúng là không dễ dàng bắt lấy hắn, bây giờ hắn ngay tại phía dưới, có chúng ta mấy cái nguyên anh tu sĩ tại, cái này dò đường tiền phong hắn không làm cũng không. Không tốt. Nói được nửa câu, quỷ hòa chân nhân lập tức phát hiện tình huống không ổn, hắn vội vàng thân hình rơi xuống, đi vào nhỏ đống đất bên trên trước đó Thanh Dương vị trí, lại phát hiện nơi này trống rỗng không có cái gì, không riêng gì Thanh Dương chẳng biết đi đâu, liền ngay cả kia linh phong cùng yêu hầu đều biến mất, chỉ có Hạc Xưởng chân nhân cùng hắn Hắc Thủy Ma Giao, lục hợp đồng tử tại. Long ngâm khí thế ảnh hưởng quá lớn, Ma Giao đến nay còn nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, Hạc Xưởng chân nhân cùng lục hợp đồng tử ngược lại là khôi phục một chút, bất quá Hạc Xưởng chân nhân là bị đánh thành trọng thương, lúc này còn tại trên mặt đất dãy rủa, về phần lục hợp đồng tử, bị quỷ hòa chân nhân dùng thủ đoạn đặc thù khống chế, ngơ ngác ngồi dưới đất không biết bước kế tiếp nên làm gì. Lúc này Sở Giang chân quân cùng bốn nhà lão tổ cũng rơi xuống, nhìn một chút trên trận, Sở Giang chân quân sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nói: "Ngươi nói tiểu tử kia đâu?" Quỷ hòa chân nhân cũng không biết Thanh Dương đi nơi nào, nếu như biết, vừa rồi liền sẽ không như vậy bình tĩnh cùng những này tranh chấp, lúc này chỉ có thể nói, có lẽ là thừa dịp chúng ta nói chuyện công phu, chạy đến giao long trong di tích đi, đều tại ta quá bất cẩn, bất quá hắn nhận long ngâm khí thế ảnh hưởng, trên người có không có chuẩn bị hùng hoàng, thần niệm cùng minh nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hẳn là trốn không xa. Nô gia lão tổ vốn là đối quỷ hòa chân nhân không có sắc mặt tốt, lúc này gặp đến chuyện của hắn ra chỗ sơ suất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hắn không có hùng hoàng liền không có. Nếu là hắn vận khí tốt trên thân vừa vặn liền có đâu. Vạn nhất có cái gì tốt đồ vật bị hắn đoạt trước, chúng ta chẳng phải là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Hiện tại dò đường tiên phong bị ngươi thả chạy, chuyện này liền từ ngươi đến giải quyết. Nô gia lão tổ khiến quỷ hòa chân nhân lên cơn giận dữ, cái gì gọi là ta thả chạy? Còn không phải bởi vì các ngươi bọn này khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, làm hại ta vội vàng tiến lên xem xét, trong lúc nhất thời được cái này mất cái khác, bị tiểu tử kia chui chỗ trống. Chẳng ai ngờ rằng cái này Thanh Dương như thế trơn trượt, thoáng khôi phục một điểm thần niệm cùng chân nguyên liền bước lên nguy hiểm tính mạng trốn vào giao long di tích bên trong. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Quỷ Hỏa chân nhân lại không dám nói như thế, dù sao mình có chút đối lý, huống chi mấy tên này đồng khí liên chi, vạn nhất chọc giận bọn hắn cùng một chỗ đối phó mình, coi như phiền toái, Quỷ Hỏa thật nhận chỉ có thể nén giận nói, "Tốt, lần này trách ta chủ quan, cái này dò đường tiền phong ta nghĩ biện pháp, lần sau nếu là gặp lại loại vấn đề này, coi như đến phiên các ngươi." Sở Giang chân quân thật không có lại làm khó Quỷ Hỏa chân nhân, nói, "Quỷ Hỏa đạo hữu, có câu nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thủ hạ ngươi có nhiều như vậy khối lỗi, tổn thất mấy cái cũng không ảnh hưởng toàn cục, lần này dò đường sự tình liền làm phiền ngươi, về sau lại có khác phiền phức chúng ta năm cái thay phiên nghĩ biện pháp giải quyết, chúng ta không thể lại trì hoãn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cũng đừng làm cho tiểu tử kia nhanh chân đến trước." Sở Giang chân nhân một nhắc nhở như vậy, mọi người lập tức tỉnh lộ lại, thừa dịp mọi người rằng co công phu, cái kia Thanh Dương trong nháy mắt liền chạy không còn hình bóng, ai biết hắn còn có hay không cái gì cái khác bản sự, vạn nhất không sợ cái này lòng ngầm khí thế, đem giao long di quật đồ tốt sớm lấy đi, mọi người chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Nhất định phải nhanh tìm tới tiểu tử kia, không thể để cho hắn hỏng mọi người chuyện tốt. Việc này không nên chậm trễ, Quỷ Hỏa chân nhân vội vàng từ nạp vật phủ bên trong lấy ra mấy khối hùng hoàng, tại lục hợp đồng tử mỗi người trên thân đều thả một khối, sau đó khống chế bọn hắn đi tại phía trước. Đương nhiên, Hạc Xưởng chân nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sở Giang chân quân cũng tìm ra một khối năm không tính quá cao hùng hoàng đặt ở trên người hắn, sau đó buộc hắn đi cùng lục hợp đồng tử đi cùng một chỗ. Quy 1 chương 1327, lại gặp Long Ngâm. Hạc Xưởng chân nhân cùng lục hợp đồng tử khác biệt, hắn là có ý thức, như thế bị người buộc ở phía trước do đường, hắn làm sao lại nguyện ý. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, những người này cũng không có khả năng cho hắn cơ hội, Hạc Xưởng chân nhân ngay cả Thanh Dương đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói này một đám nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Sớm biết tình huống phức tạp như vậy, mình liền không nên góp gần như vậy, bây giờ bị người xem như pháo hôi ở phía trước do đường, sợ là giữ nhiều lành ít, mình chút tu vi ấy cùng cái kia Thanh Dương so tài một chút không được. Nhớ tới Thanh Dương, Hạc Xưởng chân nhân chính là sững sờ, đúng à, mình rơi xuống thời điểm còn nhìn thấy hắn tới, làm sao trong nháy mắt liền không có. Thật chẳng lẽ như những này nguyên anh tu sĩ nói, đã trốn vào kia giao long gì quật bên trong. Động tác này không khỏi cũng quá nhanh đi. Khó trách hắn tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, kim đan cảnh giới liền có thể đối đầu nguyên anh tu sĩ, vô luận là thực lực, vẫn là cơ trí, lại hoặc là thủ đoạn bảo mệnh, đều không phải là hắn Hạc Xưởng chân nhân có thể so sánh. Hạc Xưởng chân nhân biết, hiện tại loại tình huống này, phản kháng chỉ có một con đường chết, duy nhất có thể làm chính là thuận bọn hắn ý tứ ở phía trước dò đường, hy vọng đằng sau không có nguy hiểm gì. Sau đó lục hợp đồng tử cùng Hạc Xưởng chân nhân ở phía trước dẫn đường, Sở Giang chân quân, Quỷ Hỏa chân nhân cùng bốn nhà lão tổ thì theo ở phía sau, về phần kia đã hết bị dọa tê liệt hắc thủy ma giao, nhận ảnh hưởng thực sự quá lớn, ở lại bên ngoài vô dụng, bị Quỷ Hỏa chân nhân tạm thời thu vào linh thú đại bên trong. Cân nhắc đến giao long di tích bên trong long ngâm khí thế còn rất cường đại, Sở Giang chân quân cho phía trước dò đường mỗi người đều điểm một khối vạn năm hùng hoàng. Đương nhiên, đều là niên phân không cao bọn hắn tạm thời không dùng được, khối kia vượt qua 5 vạn năm khẳng định phải giữ lại mình dùng. Ngay cả như vậy, cũng không an toàn, cái này giao long di tích càng đi bên trong đi tình huống càng phức tạp, long ngâm khí thế cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, đến trình độ nhất định về sau, những này dò đường người tác dụng liền không lớn, quãng đường còn lại còn phải chính bọn hắn đi. Cảm thụ được chung quanh càng ngày càng cường đại giao long khí thế, Hạc Xưởng chân nhân không khỏi buồn bực, cũng không biết kia Thanh Dương là thế nào dáng chống đỡ lấy chạy đến đi. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Thanh Dương cũng không có tiến vào giao long di tích bên trong, mà là thừa dịp so những người khác không chú ý, mang theo Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Lúc ấy Quỷ Hỏa chân nhân chuẩn bị chém giết Thanh Dương thời điểm, kỳ thật hắn thần niệm đã khôi phục một chút, chỉ là khi đó hắn sử dụng thần niệm quá mức phí sức, mà Quỷ Hỏa chân nhân lại gần trong gang tấc, vạn nhất động tác chậm bị Quỷ Hỏa chân nhân phát hiện mánh khóe, sớm một bước chế trụ hắn, coi như triệt để mất đi cơ hội chạy trốn, huống chi ngay trước Quỷ Hỏa chân nhân trước mặt, Thanh Dương cũng không kịp cứu Linh Hầu cùng Long Chúa. Còn tốt, Sở Giang chân nhân xuất hiện làm rối loạn Quỷ Hỏa chân nhân tiết tấu, hắn chưa kịp đối phó Thanh Dương, cho Thanh Dương giảm sóc thời gian, thế là Thanh Dương thừa dịp Quỷ Hỏa chân nhân bị Sở Giang chân quân bọn hắn kiềm chế lại cơ hội, mang theo Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Chỉ là động mấy lần thần niệm sự tình, liền ngay cả cách đó không xa Hạc Xưởng chân nhân đều không có phát hiện, lại càng không cần phải nói Quỷ Hỏa chân nhân cùng Sở Giang chân quân bọn hắn, đến mức những người này đều coi là Thanh Dương là nhân cơ hội trốn vào giao long di tích bên trong, mà không phải trên người có cái gì có thể giấu người không gian bảo vật. Thanh Dương không có tùy tiện cứu Thạch Hàn đại sư cùng Quỷ Hỏa chân nhân, hai người bọn họ đều bị Quỷ Hỏa chân nhân dùng đặc thù công pháp khống chế, có chút sai lầm rất có thể liền sẽ kinh động Quỷ Hỏa chân nhân, đến lúc đó cứu người không thành trước tiên đem mình dựng vào coi như được không bù mất, cho nên chỉ có thể trước cầu tự vệ. Hiện tại Thanh Dương đã có chút hối hận lỗ mãng tới cứu người, trước đó là một chút chuẩn bị cũng không có, vừa rồi kém một chút liền bị Quỷ Hỏa chân nhân cho giết chết, cho nên cho dù là đã trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, hắn vẫn là chưa tỉnh hồn, bây giờ Thiết Tí Linh Hầu trọng thương chưa lành, trong thời gian ngắn là không giúp đỡ được cái gì. Thích Diệu Ong lực công kích quá thấp, Thanh Dương mặc dù không bị quá nhiều tổn thương, nhưng là liên tục hai trận chiến đấu, thần niệm cùng chân nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng, cũng cần thoáng tu dưỡng. Bất quá Thanh Dương cũng nhiều một cái tâm nhãn, lặng lẽ lưu lại một tia thần niệm ở bên ngoài địa phương không đáng chú ý, tùy thời lưu ý tình huống bên ngoài. Sở Giang chân quân cùng bốn nhà lao tổ đến hắn đều biết, ngay cả Quỷ Hỏa chân nhân bị năm vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ bức bách hắn cũng nhất thanh nhị sở, ác nhân tự có ác nhân trị. Nhìn thấy Quỷ Hỏa chân nhân liên tục kinh ngạc, Thanh Dương trong lòng cũng dễ chịu một chút. Về phần những người kia nghĩ lầm Thanh Dương trốn vào giao long di quật chỗ sâu, đôi này Thanh Dương tới nói là một chuyện tốt, cũng không cần lo lắng Túy Tiên Hồ bí mật bại lộ. Thanh Dương hy vọng những người này tốt nhất cho là hắn đã chết tại giao long di quật chỗ sâu, triệt để quên hắn tồn tại, liền triệt để an toàn. Giao Long di tích bên trong bảo vật, Thanh Dương đã không nhớ thương, mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng hắn một không có người khác thực lực cao, hai không có chuẩn bị đầy đủ, ngay cả kia Giao Long khí thế đều không ngăn cản được, căn bản là vào không được Giao Long di quật, nghĩ những vật kia cũng vô dụng. Bất quá Thanh Dương cũng không có vội vã rời đi, hắn lần này tới mục đích là vì cứu Thạch Hàn đại sư, mặc dù Thạch Hàn đại sư bị Quỷ Hòa chân nhân khống chế tiến vào Giao Long di quật, còn sống đi ra khả năng rất nhỏ, mình cũng nên đem tin tức xác thực mang về. Bây giờ mình trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, phương diện an toàn có cam đoan, chờ thêm một chút cũng không sao, tóm lại sống phải thấy người chết phải thấy xác. Quyết định chủ ý, Thanh Dương không tiếp tục rời đi Túy Tiên Hồ, tìm ra một viên chữa thương đan dược cho Thiết Tí Linh Hầu ăn vào, mình thì trực tiếp ngồi ở giữa tiểu trì quảng trường vận công chữa thương. Trong nháy mắt hơn 2 canh giờ đi qua, áp chế Thanh Dương thần niệm cùng chân nguyên long ngâm khí thế hoàn toàn tan đi, Thanh Dương thần niệm cùng chân nguyên triệt để khôi phục, thực lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, chỉ là Thiết Tí Linh Hầu thụ thương quá sâu, một lát chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì. Nhìn một chút bên ngoài, vẫn là như cũ, những người khác đi giao long gì quật bên trong, Thanh Dương cố nén đi theo nhìn một chút dục vọng, tiếp tục tại Túy Tiên Hồ bên trong ngồi xuống tĩnh tu. Chỉ chờ những người kia thám hiểm hoàn tất trở về, xác nhận một chút Thạch Hàn đại sư đám người sinh tử, mình cũng liền an lòng. Trong nháy mắt lại là gần nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên, liền nghe di quật bên trong truyền đến một tiếng mang theo phẫn nộ giao long tiếng giống, phảng phất có một đạo vô hình sóng xung kích quyết tán ra đến, bay thẳng cửa hang mà ra, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian đều giống như muốn sụp đổ xuống. Lần này long ngâm lực phá hoại so trước đó lần kia mạnh hơn nhiều, nguyên bản đã đổ sụp hang động, lần nữa rớt xuống vô số đất đá, nếu không phải Thanh Dương trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, nói không chừng liền bị chôn ở phía dưới. Mặc dù Thanh Dương chỉ ở bên ngoài lưu lại một tia thần niệm, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai lần long ngâm khác biệt, lần thứ nhất hắn cùng Quỷ Hòa chân nhân phá hư hang động lúc phát ra long ngâm, âm thanh truyền mấy trăm dặm, thanh thế mặc dù lớn, càng nhiều chỉ là uy hiếp, long ngâm khí thế thật lâu không tiêu tan, chèn ép đám người không ngẩng đầu được lên. Quy 1 chương 1328, lòng hiếu kỳ. Mà bây giờ lần này phát ra long ngâm thì giống như là đầy cõi lòng bất mãn phát ra công kích, long ngâm khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, ngắn ngủi mà hữu lực, thanh thế không phải rất lớn, tựa hồ chỉ là tại cái này lòng đất trong huyệt động vang lên, cũng không có truyền đến bên ngoài, nhưng là lực phá hoại nhưng rất mạnh, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, toàn bộ lòng đất hang động tựa như là muốn sụp đổ xuống, loạn thạch bay tứ tung. Thanh Dương không nghĩ ra tại sao lại hai lần long ngâm sẽ có loại này khác biệt, hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao mình trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, sẽ không nhận một điểm ảnh hưởng, chờ lấy xem náo nhiệt là được rồi. Bất quá lực phá hoại mạnh như vậy tiếng long ngâm, Thanh Dương khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được uy lực của hắn, những người kia ở vào giao long gì quật bên trong, còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu, cũng may những người kia đều mang theo vạn năm hùng hoàng, đoán chừng tình huống sẽ không quá bị. Xem ra trước đó lựa chọn của mình là đúng, không có tùy tiện đi theo đám bọn hắn đi kia giao long di tích, xem như tránh thoát một kiếp này. Thanh Dương nhẫn mại tính tình tiếp tục đợi tại Túy Tiên Hồ bên trong, chờ đợi giao long di quật bên trong tin tức, lại qua hơn nửa canh giờ, đột nhiên, một thân ảnh từ giao long di quật bên trong chui ra. Xem thấu lấy cách ăn mặc là Sở Giang Chân Quân, bất quá hắn dáng vẻ chật vật đến cực điểm, máu me khắp người, bước chân phù phiếm, hiển nhiên là bị trọng thương, mà lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng không biết gặp chuyện kinh khủng gì. Kia Sở Giang Chân Quân tựa hồ bị dọa cho sợ rồi, căn bản cũng không có tại phụ cận dừng lại, đi vào giao long di quật cửa ra vào chỗ, thả người bay lên phía ngoài hang động, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Gặp tình hình này, Thanh Dương không khỏi trợn mắt hốt hoồm, đến cùng là gặp sự tình gì, lại đem Sở Giang Chân Quân sợ đến như vậy. Hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Sở Giang thành tu sĩ đệ nhất nhân, ngay cả hắn đều là dạng này. Hẳn là những người khác chết tại giao long gì quật bên trong. Thanh Dương đoán không ra nguyên nhân trong đó, cũng không dám đi hướng bên trong mạo hiểm, chỉ có thể tiếp tục chờ tại Túy Tiên Hồ bên trong. Đảo mắt lại là 2 canh giờ đi qua, không còn một người từ bên trong ra. Thanh Dương không khỏi buồn bực, lúc ấy tiến vào giao long gì quật chí ít có 10 cái, làm sao lại chỉ xuất tới một cái? Những người khác dù thế nào cũng sẽ không phải toàn quân bị diệt đi. Cái này quá kinh khủng. Thanh Dương càng nghĩ càng là hiếu kỳ, hắn thật muốn vào xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Sở Giang Chân Quân sẽ bị dọa thành như thế, vì sao những người khác một cái đều chưa hề đi ra. Vừa rồi kia long ngâm lại là bởi vì cái gì sinh ra, Thạch Hàn đại sư cùng Quỷ Hà chân nhân sống hay chết? Do dự mãi, Thanh Dương lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong, hắn lách mình ra Túy Tiên Hồ, trước tra xét tình huống xung quanh, cũng không có nguy hiểm gì, trước đó toàn bộ không gian tràn ngập giao long khí thế, tựa hồ cũng đã biến mất, thậm chí không cần hùng hoàng đều có thể tiếp tục đi lên phía trước. Phản phất Lao Thiên cũng đang giúp mình, Thanh Dương cảm thấy nếu là không đi vào đi một chút, về sau sẽ tiếc nuối cả đời, đã Sở Giang Chân Quân có thể trốn tới, nói rõ bên trong nguy hiểm còn không có đạt tới để cho người ta tuyệt vọng tình trạng, cùng lắm thì mình tính cảnh giác đủ một chút. Tùy thời làm tốt trốn vào Túy Tiên Hồ chuẩn bị, có chút dị thường liền lập tức khu động tân nghiệm, tính an toàn có lẽ còn là có chút cam đoan. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thanh Dương thận trọng hướng phía giao long di quật bên trong đi đến, trên đường đi tinh thần băng tới cực điểm, có chút gió thổi có lay liền lập tức lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ, cuối cùng đã chứng minh đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốc độ chậm tới cực điểm, cũng may hết thảy thuận lợi, hao tốn dòng dã 2 canh giờ thời gian, mới bất quá đi ra ngoài 30-40 dặm. Thanh Dương tốc độ này so với trước kia đám người kia chậm nhiều, nhớ kỹ những người kia sau khi xuất phát hơn 2 canh giờ liền xuất hiện long ngâm, nói rõ khi đó bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm, mà Thanh Dương hiện tại còn cái gì đều không có gặp đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đám người kia không chỉ có nhiều người, phía trước còn có dò đường tiên phong, mà Thanh Dương sự tình gì đều cần tự mình làm, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Lại đi về trước hơn 100 trượng, Thanh Dương chợt thấy phía trước nằm nổn ngang mấy người, Thanh Dương giật nảy mình, hẳn là đám người kia ở chỗ này liền gặp được nguy hiểm. Vậy cần phải cẩn thận. Thanh Dương thử thăm dò lại đi về trước đi, mới phát hiện mình có chút quá tại khẩn trương, phía trước nằm mấy cái không phải người khác, chính là Hạ Xưởng chân nhân cùng Quỷ Hóa chân nhân mấy cái kia lục hợp đồng tử. mà lại bảy người này cũng chưa chết, chỉ là tạm thời hôn mê đi. Thanh Dương tiến lên sờ lên, phát hiện những người này trên người Hùng Hoàng đều đã vỡ thành một phấn, đồng thời đã mất đi hiệu quả. Thanh Dương có chút không hiểu, những người này không phải bị xem như pháo hôi ở phía trước dò đường sao? Làm sao lại hôn mê ở chỗ này? Trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn chung quanh tình huống, lại quan sát những người này trạng thái, Thanh Dương suy đoán, rất có thể là Sở Giang Chân Quân bọn người buộc mấy người bọn hắn dò đường, đi đến nơi này thời điểm, bởi vì mấy người kia tu vi thấp, trên người Hùng Hoàng chất lượng quá kém, chịu không được càng ngày càng cường đại giao long khí thế, đã không cách nào tiếp tục đi về phía trước, cưỡng ép để bọn hắn hướng về phía trước cũng không có ý nghĩa, thế là liền để bọn hắn bảy cái chủ động hoặc bị động chờ ở nơi đây, những người còn lại thì tiếp tục tiến về giao long di quật. Về sau Sở Giang Chân Quân bọn người ở tại bên trong không biết xúc động cái gì cơ quan, sau đó sinh ra lực phá hoại cực mạnh long ngâm, Thanh Dương cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được long ngâm uy lực, những người này khoảng cách gần như thế, nhận ảnh hưởng khẳng định càng lớn, cho nên mới sẽ hôn mê ở chỗ này. Mấy người kia từ hôn mê đến bây giờ có 4-5 cái canh giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nhưng là mấy người kia lại một mực sống đến nay, nói rõ phụ cận cũng không có nguy hiểm gì, kể từ đó, Thanh Dương là gan càng lớn hơn, cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Về phần Thạch Hàn đại sư cùng Quỷ Hà chân nhân, chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn lưu tại nguyên địa, Thanh Dương còn muốn đi hướng giao long gì quật chỗ sâu nhìn xem, tạm thời không có thời gian cứu chữa những người này, huống chi mang theo những người này vừa đi vừa về cũng phiền phức, không bằng trước tiên đem bọn hắn lưu tại nơi này, dù sao bọn hắn đã ở chỗ này nằm thật lâu, xung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm, chờ trở về thời điểm lại nghĩ biện pháp cứu người cũng không muộn. Về sau một khoảng cách, Thanh Dương đi đường tốc độ cũng nhanh rất nhiều, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, liền hướng trước đuổi đến mấy dặm địa, mắt thấy khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, bỗng nhiên Thanh Dương cảm giác được một cỗ kình phong từ phía sau lưng đánh tới, lập tức đem hắn giật nảy mình. Không tốt, gặp nguy hiểm, Thanh Dương thần niệm khẽ động, lách mình liền muốn trốn túy tiên hồ bên trong, ai ngờ hắn nhanh, địch nhân càng nhanh, Thanh Dương thân thể vừa muốn động, cánh tay liền bị đối phương bắt được. Túy tiên hồ không gian cũng là có hạn chế, chính hắn đi vào có thể, một khi thân thể bị địch nhân bắt lấy, muốn đi vào nhất định phải đem đối phương mang vào. Mà nếu muốn mang người sống đi vào, hoặc là thực lực đối phương rất thấp, Thanh Dương có thể cưỡng ép đem đối phương mang vào, hoặc là đối phương tương đối chủ động, cũng có thể thuận thế mang vào. Lần này người hiển nhiên thực lực cao hơn Thanh Dương, lại không có bị Thanh Dương mang đi ý nguyện, cho nên Thanh Dương muốn trước tiên trốn vào Túy Tiên Hồ ý nguyện liền thất bại. Quy 1 chương 1329, sợ choáng váng. Thân thể bị bắt lại, Thanh Dương lập tức mất tiên cơ, không khỏi trong lòng giật mình, sắc mặt xám xịt một mảnh, không nghĩ tới ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, cuối cùng vẫn không có tránh thoát đi, phải làm sao mới ở đây. Ngay tại Thanh Dương đều muốn tuyệt vọng rồi thời điểm, một trương mặt lông bỗng nhiên tiến tới trước mặt của hắn, hướng về phía Thanh Dương cười hắc hắc, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Chúng ta làm sao chưa thấy qua?" Thanh Dương bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình, bất quá hắn rất nhanh nhận ra, người này là cùng Sở Giang Chân Quân cùng một chỗ tiến vào giao long di quật Ngô gia lão tổ, Sở Giang chân nhân đều bị hù chạy, Ngô gia lão tổ làm sao còn ở nơi này? Hẳn là bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Những người khác lại tại chỗ nào? Cẩn thận xem xét, Thanh Dương phát hiện cái này Ngô gia lão tổ như trước kia có rất lớn khác biệt, quần áo tả tơi, tóc hai rối bời, trên mặt cười ngây ngô, nguyên nhân chính là như thế, Thanh Dương vừa mới bắt đầu nhìn thấy mới là một cọng lông mặt, lúc này Ngô gia lão tổ hoàn toàn không có lấy trước kia loại cao nhân tiền bối phong phạm, nhìn qua tựa như là một cái bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết phổ thông lão đầu nhi, cũng không biết trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà có thể để cho một nguyên anh trung kỳ tu sĩ biến hóa như thế lớn. Cùng Ngô gia lão tổ không phải là sợ choáng váng a? Nếu không làm sao lại biến thành cái dạng này? Vừa rồi xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó mà phòng bị thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng tới, dù sao mình đã bị đối phương bắt lấy, lo lắng cũng vô dụng. Thanh Dương hỏi ngược lại: "Ngươi là ai?" "Ta là..." Tiêu Ngô gia lão tổ nắm tóc, trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, dốc hết toàn lực đi suy nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi mình đến tuột cùng là ai, không khỏi hỏi Thanh Dương nói: "Ta rốt cuộc là người nào?" "Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không ta là ai?" Ngô gia lão tổ xem ra đúng là bị sợ choáng váng, chắc không được Sở Giang chân quân tu vi cao như vậy, đều sẽ bị dọa đến chạy trối chết, cũng không biết mình chuyến này tiến đến là phúc là họa. Hiện tại vẫn là nghĩ một chút biện pháp thoát thân mới là, nếu là bị kẻ ngu này không cẩn thận cho giết chết, vậy coi như thiệt thòi lớn. Thế là Thanh Dương hướng về phía kia Ngô gia lão tổ cười cười, nói: "Ta làm sao lại biết ngươi là ai? Nếu không ngươi vẫn là về trước đi biết rõ ràng mình rốt cuộc là ai, lại tới tìm ta nói chuyện đi." Nghe Thanh Dương, kia Ngô gia lão tổ quả nhiên buông lòng tay ra, nói: "Ngươi nói đúng, chờ ta trước biết rõ ràng mình là ai, lại tới tìm ngươi nói chuyện, cần phải chờ lấy ta." Sau khi nói xong, tiếng Ngô gia lão tổ thân hình quỷ dị lóe lên, liền biến mất tại nơi xa, Thanh Dương thật dài thở dài một hơi, cuối cùng là an toàn. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn không phải mình trước mắt thực lực có thể đối phó, may mắn cái này đối phương là cái kẻ ngu, nếu không mình đâu còn có mệnh tại. Sự tính đến trình độ này, Thanh Dương cũng không biết mình nên tiếp tục đi vào mạo hiểm, vẫn là như vậy quay đầu, kia Hạc Xưởng chân nhân cùng Lục Hợp đồng tử sau khi hôn mê mấy cái canh giờ đều không có xảy ra việc gì. Cái này Ngô gia lão tổ một cái kẻ ngu đều có thể tại cái này giao long di quật bên trong tự do xuất nhập, nói rõ lúc này giao long di quật tương đối mà nói vẫn là an toàn, khả năng đem Sở Giang chân quân cùng Ngô gia lão tổ dạng này nguyên anh trung kỳ tu sĩ dọa thành như thế. Còn nói rõ bên trong có cực kỳ khủng bố nguy hiểm, dù sao Thạch Hàn đại sư đã tìm được, đặt mình vào nguy hiểm tiếp tục đi lên phía trước không đáng, không bằng như vậy quay người rời đi. Coi như thế quay người rời đi thật sự là rất tiếc nuối, nguy hiểm thường thường cùng thu hoạch là cùng tồn tại, càng là địa phương nguy hiểm, càng là cất giấu đại kỳ ngộ, bây giờ đại kỳ ngộ đang ở trước mắt, mình nếu là quay người rời đi, tương lai đoán chừng phải hối hận cả một đời. Mắt thấy mình tu vi đã đến kim đan chín tầng, thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương thực lực đều kẹt tại cựu giai đình phong, một mực tìm không thấy đột phá cơ duyên, thật vất vả gặp được một cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ hay sao? Ngay tại do dự ở giữa, đột nhiên lại là một đạo kình phong đánh tới, không đợi Thanh Dương biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cánh tay của hắn liền lại bị nắm ở. Sau đó một cọng lông mặt lại gần nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, lần này ta đã biết rõ ràng mình là ai." Thanh Dương chỉ lo suy nghĩ chuyện, không có chú ý tới Ngô gia lão tổ khi nào lại trở về, mà lại Ngô gia lão tổ bị dọa sợ về sau thực lực tựa hồ lại tăng lên một bậc thang, xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, dưới loại tình huống này, Thanh Dương liền xem như sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nhất định có thể phòng được, cho nên cũng liền không cách nào tránh thoát Ngô gia lão tổ trộm tới tay. Thanh Dương trong lòng âm thầm cười khổ, cái này Ngô gia lão tổ bắt mình thật đúng là thuận tay, vậy mà một lần sai lầm đều không có, chiếu hiện tại tình huống này, mình sợ là không có cơ hội an toàn rút lui, bởi vì hắn vô luận đi bao xa, đều có thể bị Ngô gia lão tổ tìm tới đồng thời bắt lấy, gần như không thể may mắn thoát khỏi, trừ phi là hắn cả một đời đều trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong không ra. Còn tốt, cái này Ngô gia lão tổ bị sợ choáng váng, ứng phó coi như dễ dàng, Thanh Dương miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, nói, "Như vậy có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào?" Tiếng Ngô gia lão tổ bỗng nhiên ở giữa hất đầu, thần thái tự phụ mà nói, "Ta vừa mới hỏi qua ta đại ca, hắn nói ta là Ngô gia đích truyền nhị công tử Ngô lão nhị, Ngô gia thế nhưng là Sở Giang thành nổi danh đại gia tộc, toàn bộ Sở Giang thành chí ít có 1/10 sản nghiệp đều là chúng ta Ngô gia, ta là cao quý Ngô gia đích truyền nhị công tử, tương lai tiền đồ vô lượng, ta cái thân phận này lợi hại a." "Kính đã lâu, kính đã lâu, ngươi cái thân phận này xác thực rất lợi hại." Thanh Dương qua loa nói. "Thân phận của ta nói cho ngươi biết, như vậy ngươi là ai?" Ngô gia lão tổ đột nhiên hỏi. Thanh Dương cười cười, nói, "Thật đúng là xảo, ta là Sở Giang thành Ngô gia đích truyền tam công tử Ngô lão tam, không nghĩ tới chúng ta lại là người một nhà." Thật đúng là có duyên a. Ngươi lại là Ngô gia đích truyền nhị công tử, kia ha không chính là ta tam đệ. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngô gia lão tổ cũng không phải là toàn ốc, trí thông minh nhiều ít vẫn là có chút. Thanh Dương thuận miệng địa chuyện nói, ta mấy năm nay phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, ngươi nhận không ra ta cũng rất bình thường, lại nói, Ngô gia lớn như vậy, ngươi có thể toàn bộ nhận ra tới sao? Nghe Thanh Dương tiểu nói này, kia Ngô gia lão tổ không khỏi gật đầu nói, cũng thế, Ngô gia lớn như vậy, ta làm sao có thể nhận ra tới? Mà lại gần nhất trí nhớ của ta tựa như là ngoại trừ vấn đề, rất nhiều người quen đều quên, không riêng gì ngươi. Vừa rồi ta gặp được đại ca thời điểm cũng không nhận ra được. Đại ca? Đại ca gì? Thanh Dương nghi ngờ nói. Ngô gia lão tổ nói, chính là Sở Giang thành Ngô gia đích truyền đại công tử Ngô lão đại, hai người chúng ta thân đại ca à, làm sao ngươi chưa thấy qua hắn? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút? Hắn có thể? Ngô gia lão tổ nói xong, Thanh Dương lập tức chính là sững sờ, trước đó Sở Giang chân quân cùng bốn nhà lão tổ cùng một chỗ tiến giao Long Di Quật, mỗi nhà đều chỉ có một người, không nghe nói Ngô gia lão tổ còn có cái đại ca cùng theo đến a. Hẳn là cái này giao Long Di Quật bên trong còn có những người khác còn sống. Nhìn ra Ngô gia lão tổ thần trí không rõ, giống như chính mình cũng biên ra cái đại ca lừa hắn. Quy 1 chương 1330, Long Cốt. Nếu là như vậy coi như phiền toái, Thanh Dương thực lực bây giờ, thế nhưng là đánh không lại Sở Giang thành mấy vị kia lão tổ, vô luận gặp được bọn hắn bất kỳ một cái nào, Thanh Dương đều không nhất định có thể ứng phó được. Đã như vậy, vẫn là không đi gặp mặt tốt. Thanh Dương liền vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chờ quay đầu có thời gian gặp lại cũng không muộn. Gặp Thanh Dương cự tuyệt, kia Ngô gia lão tổ tự nhủ, cái này coi như quái, ngươi ý nghĩ làm sao cùng đại ca giống nhau như lúc. Lúc ấy ta mời hắn tới cùng ngươi gặp mặt, chứng minh một chút ta là ai, kết quả hắn cũng nói có chuyện làm, chờ quay đầu có thời gian gặp lại cũng không muộn. Có câu nói là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Ngô gia lão tổ khiến Thanh Dương không khỏi trong lòng hơi động, mình không nguyện ý thấy đối phương, là lo lắng thực lực không đủ đánh không lại đối phương, như vậy đối phương vì sao cũng không nguyện ý thấy mình? Hẳn là trong đó có cái gì ẩn tình. Ngẫm lại trước đó kia một tiếng uy lực vô biên long ngâm, Sở Giang chân quân đều bị hù chạy, Ngô gia lão tổ cũng bị dọa thành đồ đần, mấy người khác liền xem như còn sống, tình huống hẳn là cũng cùng hai người này không kém bao nhiêu đâu. Nói không chừng cũng là thụ thương thảm trọng sợ hai gặp được người sống, nếu là như vậy, đối phương không nguyện ý thấy mình cũng liền nói thông được, như vậy mình muốn hay không lén lén gặp một lần, đây chính là một cái tuyệt hảo bỏ đá xuống giếng cơ hội. Bất quá cũng không tốt nói, cái này dù sao chỉ là chính mình suy đoán, tình huống thực tế cụ thể như thế nào ai nào biết. Vạn nhất mình đoán sai, hoặc là Ngô gia lão tổ nhớ lầm, lại hoặc là đối phương cố ý nói như vậy dùng để mê hoặc mình lô mãng chạy tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thanh Dương còn tại suy tư vấn đề này, tiếng Ngô gia lão tổ bỗng nhiên đem mặt lại gần, nói, "Tam đệ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, cái này ô long trong đầm có chân long, vừa rồi ngươi không nhìn thấy, ông một tiếng một đầu chân long liền xuất hiện, may mắn ta chạy nhanh, bằng không liền bị hắn ăn hết." Nghe Ngô gia lão tổ nhắc lên chuyện này, Thanh Dương lập tức tới hào hứng, không khỏi hỏi, "Thật sao? Lúc ấy tình huống như thế nào, ngươi có thể hay không kỹ càng nói một chút?" Ngô gia lão tổ nói, "Đương nhiên là thật, ngươi không biết, lúc ấy ta cùng ai tới? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Chúng ta đi bên trong." "Đi làm cái gì tới?" "Bên trong có một đầu cốt long." Hắn đột nhiên liền sống lại, cắn chết mấy người. Ngô gia lão tổ có thể là thật choáng váng, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, nói chuyện cũng bừa bãi, Thanh Dương hỏi cả buổi cũng không hỏi ra cái nguyên cớ, chỉ có thể mò mẫm đánh giá ra một cái đại khái hình dáng. Tình huống cụ thể hẳn là, Sở Giang chân quân đám người bọn họ tiến vào giao long di quật, đồng thời tại di quật chỗ sâu phát hiện một con rồng xương, sau đó không cẩn thận xúc động kia long cốt sống lại hoặc là gây nên phản vệ, những người này bị dọa đến chết chết ngốc ngốc trốn thì trốn. Cái này di quật bên trong ở đâu ra long cốt nói không rõ ràng, kia đã chết đi đã lâu long cốt là thế nào sống tới, Thanh Dương cũng không biết, lại tại sao lại đem Sở Giang chân quân đám kia lao tu sĩ dọa đến chết chết trốn thì trốn, càng là không hiểu ra sao, Thanh Dương rất muốn đem những vấn đề này đều hiểu rõ, nhưng Ngô gia lão tổ điên điên khủng khủng đều nói không rõ ràng, chuyện này với hắn tới nói chỉ có thể là cái hy vọng xa vời. Gặp Thanh Dương một mực hỏi thăm liên quan tới Cốt Long chủ đề, kia Ngô gia lão tổ không khỏi nói, "Tam đệ, nếu không ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút." Kia Cốt Long cũng lớn, thân thể đến có rộng như vậy dài như vậy. Ngô gia lão tổ vươn tay cánh tay cho Thanh Dương dựng lên kia Cốt Long lớn nhỏ, cũng không biết là Ngô gia lão tổ thần trí không bình thường không có nhớ Cốt Long lớn nhỏ, vẫn là khoa tay thời điểm có sai lầm, tóm lại hắn so với tới Cốt Long nhìn khổng lồ chi cực, chừng dài hơn 100 trượng. Nơi này đã được xưng là Giao Long Di Quật, xuất hiện long cốt rất bình thường, không bình thường là Ngô gia lão tổ so với tới long cốt lại có dài hơn 100 trượng, cái này coi như quá dọa người, phải biết, thập giai hắc thủy ma xà cũng bất quá mới 12-13 trượng dài, dài hơn 100 trượng long cốt, kia Giao Long khi còn sống phải là cường đại cỡ nào tồn tại. Chỉ sợ chân long cũng bất quá như thế. Nhưng Cổ Phong đại lục bên trên có chân long sao? Khẳng định không có, chân long thuộc về chân linh, tương đương với độ kiếp tu sĩ tồn tại, toàn bộ Cổ Phong đại lục bên trên hóa thần đại năng chính là cực hạn, căn bản cũng không khả năng có vượt qua hóa thần tồn tại, làm sao lại có tương đương với tiên nhân chân long? Đoán chừng Ngô gia lão tổ cũng là bị dọa phát sợ, mới so với không bình thường như vậy đồ vật đến, bất quá huyệt trống chưa hẳn đến gió, kia Cốt Long liền xem như không có Ngô gia lão tổ nói dài như vậy, hẳn là cũng là vượt qua bình thường hạn độ, bằng không sợ Giang Chân Quân bọn hắn sẽ không thay đổi thành dạng này. Thanh Dương trong lòng rất là hiếu kỳ, muốn đi xem kia Cốt Long đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng lại lo lắng nguy hiểm, thế là lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, bên kia quá nguy hiểm, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Ai ngờ Thanh Dương lời này vừa nói ra, kia Ngô gia lão tổ vỗ ngực nói, chúng ta là thân huynh đệ sợ cái gì nguy hiểm? Có nhị ca ta tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy tiện xảy ra chuyện. Sau khi nói xong cũng không đợi Thanh Dương đáp ứng, lôi kéo Thanh Dương cánh tay liền hướng trước chạy như bay. Thanh Dương trước đó một mực bị Ngô gia lão tổ nắm lấy, căn bản cũng không có buông hắn ra dự định, lúc này Thanh Dương chỉ có thể theo sát, nếu không cả người đều muốn bị kéo tới trên mặt đất ăn đất. Bị Ngô gia lão tổ mang theo, Thanh Dương tốc độ cũng là nhanh chóng, trong nháy mắt đi ra ngoài hơn 10 dặm địa, mắt thấy sắp đến Giao Long Di Quật chỗ sâu, Ngô gia lão tổ tốc độ rốt cục chậm lại. Còn không có trông thấy kia cái gọi là Cốt Long, Thanh Dương ngược lại là trước người thấy một cỗ khí tức người sống, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Giống như có người núp trong bóng tối, chỉ là đối phương ẩn nấp thủ đoạn rất cao minh, Thanh Dương chỉ có thể cảm giác được có người núp trong bóng tối, lại không cách nào dùng thần niệm tìm ra đối phương núp ở chỗ nào. Những năm này Thanh Dương không ngừng tu luyện ngưng thần quyết, thần niệm muốn so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, chớ nhìn hắn hiện tại vẫn là kim đan 9 tầng tu sĩ, nhưng là thần niệm đã không thua gì một chút nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối tu sĩ khí tức cực kỳ mất cảm. Hẳn là kiêm Ngô gia lão tổ một mực tại giả ngu, chính là vì đem mình dẫn tới nơi này, để cho núp trong bóng tối người đánh lén mình. Nhưng cái này cũng không đúng, mình một mực bị Ngô gia lão tổ nắm trong tay, trốn đều trốn không thoát. Nếu là hắn thật đối với mình có ác ý, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Bất kể như thế nào, vẫn là phải trước tiên đem dấu ở người trong bóng tối tìm ra, nếu không Thanh Dương không cách nào an tâm. Thế là hắn hướng về phía chúng quanh quát, là ai? Không cần ẩn dấu, ra đi. Thanh Dương thanh âm tán đi thật lâu cũng không có người ra, đối phương cũng không biết là không dám ra đến, vẫn là cho rằng Thanh Dương đang hư trương thanh thế, một mực núp trong bóng tối không chịu lộ diện. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, còn không nhanh ra, mảnh không gian này cứ như vậy lớn, ngươi đã mất đi tiên cơ, tiếp tục giấu đi bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Quy một chương 1331, tương thân tương ái người một nhà. Thanh Dương đưa tới Ngô gia lão tổ hứng thú, hắn không khỏi hỏi, Tam đệ, ngươi có phải hay không đang tìm đại ca? Ta biết hắn ở đâu, có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn tìm ra? Thanh Dương ước gì Ngô gia lão tổ hỗ trợ đâu, vội vàng nói, vậy làm phiền nhị ca. Thanh Dương vừa dứt lời, kia Ngô gia lão tổ thân thể lóe lên liền chạy tới phía trước mấy chục trượng chỗ, đối một cái góc nói, đại ca, ngươi cũng không cần ẩn giấu, Tam đệ đều trông thấy ngươi, các ngươi là đang chơi chơi trốn tìm sao? Nếu không lần này ta đến giấu, hai người các ngươi cùng một chỗ tìm. Một người khác liền giấu ở Ngô gia lão tổ trước mặt cái kia nơi hẻo lánh bên trong, là một tu luyện mấy trăm năm lão tu sĩ, hắn đối với mình giấu kín chi thuật vẫn là rất tự tin, biết Thanh Dương là đang hư trương thanh thế, kỳ thật cũng không có phát hiện mình, cho nên hắn mới núp trong bóng tối không chịu lộ diện. Đáng tiếc lần này gặp cái Ngô gia lão tổ cái này heo đồng đội, hắn giấu kín chi thuật mặc dù cao minh, nhưng bây giờ vị trí đều đã bị đối phương phá tan lộ, lại giấu đi sẽ không có ý nghĩa, thế là nơi hẻo lánh bên trong quang ảnh lóe lên, một vị khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả rất nhanh hiện ra thân hình, hắn hướng về phía Ngô gia lão tổ cười khổ một tiếng, nói: "Nhị đệ, đại ca ngươi ta cảm ơn ngươi." Ngô gia lão tổ nghe không hiểu đối phương là chính thoại phản thuyết, không khỏi đắc chí nói: "Đại ca ngươi quá khách khí, không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm." Lúc này Thanh Dương đã nhận ra kia tính tọa lão giả, chính là trước đó đi theo Sở Giang Chân Quân cùng một chỗ tiến vào Giao Long Di Quật bốn vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trong Chu gia lão tổ, bất quá lúc này Chu gia lão tổ nhìn có chút không bình thường, ngực có máu, sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức hỗn loạn, thậm chí ngay cả động cũng không thể động một cái, liền như là tẩu hỏa nhập ma di chứng. Kể từ đó, Thanh Dương nghi vấn trong lòng cũng liền giải thích rõ, lúc trước tiến vào Giao Long Di Quật mấy người Sở Giang Chân Quân bị dọa chạy, Ngô gia lão tổ bị dọa sợ, cái này Chu gia lão tổ thì là bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma không thể động đậy, kể từ đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Về sau Chu gia lão tổ gặp Ngô gia lão tổ, phát hiện đối phương là cái kẻ ngu, thế là cũng khai thác giống như Thanh Dương biện pháp, giả mạo Ngô gia lão tổ đại ca, chỉ là không nghĩ tới Ngô gia lão tổ sẽ bỗng nhiên đem Thanh Dương mang tới, rơi vào đường cùng chỉ có thể thi triển ẩn nặc thuật giấu đi, hắn biết mình tình huống hiện tại, động đều không động được, căn bản là không phải là đối thủ của Thanh Dương. Chu gia lão tổ hy vọng bằng vào cao siêu ẩn nặc thuật tránh thoát một kiếp, kết quả lại gặp Ngô gia lão tổ cái này heo đồng đội, trực tiếp tiết lộ vị trí của mình, lúc này tránh cũng vô dụng, Chu gia lão tổ cảm thấy mình trúng đích nên có kiếp nạn này, dứt khoát liền nhận mệnh, nhìn về phía Thanh Dương nói, "Tiểu huynh đệ không cần nhìn, ta trước đó tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi mất hết không thể động đậy, bây giờ đã là phế nhân một cái, ngươi nếu là muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại liền có thể động thủ. Chu gia lão tổ khiến Thanh Dương rất là động tâm, đối phương đã mất đi năng lực chống cự, mình chỉ dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút, là có thể đem hắn giết chết, đây chính là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không nói một tu sĩ kim đan giết chết nguyên anh trung kỳ tu sĩ cảm giác thành tựu, chỉ là đối phương thân gia, làm sao cũng đáng số lượng 10 vạn minh thạch. Chỉ cần giết hắn chẳng phải phát tài. Về phần nói động thủ giết một cái không có năng lực phản kháng chút nào người có phải hay không phù hợp đạo nghĩa giang hồ, Thanh Dương còn không có như vậy của hủ, giữa các tu sĩ luôn luôn đều là mạnh được yếu thua, nào có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Nếu là ngay cả một cái không có năng lực phản kháng người đều không dám giết, cái kia còn tu cái gì tiên? Nghĩ tới đây, Thanh Dương đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, đã là động sát tâm, đúng lúc này, Ngô gia lão tổ bỗng nhiên nói ra, các ngươi đây là thế nào? Gặp mặt về sau không phải là hòa hợp êm thấm sao? Chúng ta là thân huynh đệ, hẳn là tương thân tương ái, sao có thể chém chém giết giết đâu? Ta trước tiên đem nói thả nơi này, nếu ai khi dễ người nhà mình, ta thế nhưng là không nguyện ý. Ngô gia lão tổ tựa như là một chậu nước lạnh dội xuống đến, lập tức để Thanh Dương bình tĩnh lại, đúng vậy à, nơi này cũng không chỉ có mình, còn có đã choáng váng Ngô gia lão tổ. Thực lực của hắn thế nhưng là đều ở đây, nếu là chọc giận hắn, mình liền muốn chịu không nổi. Hiện tại loại trường hợp này sợ là không thể động thủ, Thanh Dương chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Ha ha, đại ca nói đùa, làm huynh đệ làm sao lại hướng ngươi động thủ đâu." Gặp Thanh Dương bỏ đi ý nghĩ này, Nô gia lão tổ cười láo linh nói: "Này mới đúng mà. Có câu nói là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim, chúng ta làm thân huynh đệ, không thể lẫn nhau phá." Chu gia lão tổ một mực tại bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Dương, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Thanh Dương sẽ như vậy lựa chọn, lúc này cũng cười nói: "Tam đệ như thế thông tình đạt lý, ta cái này làm đại ca rất là vui mừng à, nếu không như vậy đi, hai người chúng ta làm giao dịch như thế nào?" "Giao dịch gì?" Thanh Dương hỏi. Chu gia lão tổ đống nhiên truyền âm nói, đạo hưu hẳn là gọi là Thanh Dương đi, Nô gia lão tổ hiện tại là cái kẻ ngu, quên đi trước kia rất nhiều sự tình, nhưng là hai người chúng ta đều là người bình thường, tình huống chân thật ai cũng không thể gạt được ai, không bằng thẳng thắn vài công nói một chút như thế nào. Bởi vì có Nô gia lão tổ tại, Thanh Dương không tốt hướng Chu gia lão tổ ra tay, mà lại trước đó giao long gì quật bên trong chuyện gì xảy ra, Thanh Dương cũng gấp tại biết, tìm Ngô gia lão tổ nghe ngóng không ra. Chỉ có hướng cái này Chu gia lão tổ nghe ngóng, dù sao mình bây giờ chiếm thượng phong, không như nghe đối phương đến cùng muốn nói cái gì, thế là Thanh Dương nói, không biết Chu gia lão tổ muốn nói những gì. Chu gia lão tổ đối Thanh Dương sự tình cũng hơi có nghe thấy, chỉ là kim đan 9 tầng tu vi lại có thể cùng quỷ hỏa chân nhân bất phân thắng bại, phần này thực lực làm cho người lưu lưỡi, nghiêm ngặt nói đến, Thanh Dương cũng coi là cái thực lực tổng hợp không thua gì quỷ hỏa chân nhân nguyên anh tu sĩ, có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. Mà lại Chu gia lão tổ cũng biết, mặc dù Ngô gia lão tổ không cho phép Thanh Dương giết hắn, nhưng người kia dù sao cũng là cái kẻ ngu, nói không chừng lúc nào Thanh Dương đem Ngô gia lão tổ lừa gạt đi, liền hướng mình hạ thủ, nói cách khác, Thanh Dương nếu là muốn tính mạng của hắn, cơ hội vẫn là rất nhiều. Cho nên Chu gia lão tổ không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Ngô gia lão tổ trên thân, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, thừa dịp Ngô gia lão tổ đang cùng Thanh Dương bàn điều kiện, chính là hắn tự cứu thủ đoạn duy nhất. Chu gia lão tổ nói, Thanh Dương tiểu hữu cũng nhìn thấy, ta đã trở thành một tên phế nhân, ngươi tùy thời đều có thể giết chết ta, có thể giết ta cũng không có cái gì chỗ tốt, còn có thể dẫn tới Ngô gia lão tổ truy sát, được không bù mất, nếu là tiểu hữu có thể tạm thời buông tha ta, đồng thời liên thủ với ta, hộ tống ta an toàn trở lại Sở Giang thành, ta có thể đưa ngươi một trận thiên đại phú quý. Như vậy Chu gia lão tổ có thể hướng nói cho ta trước đó di quật bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Dương không có vội vã biết là cái gì đại phú quý, mà là hỏi tới trước đó di quật bên trong phát sinh sự tình, dùng cái này đến dò xét một chút Chu gia lão tổ là có hay không tâm thành ý muốn cùng hợp tác với mình. Quy 1 chương 1332, giao long di quật. Chu gia lão tổ tự nhiên minh bạch Thanh Dương ý tứ, hắn không có khác gác chủ bài, chỗ dựa duy nhất chính là Ngô gia lão tổ, mà cái này ỷ vào lại là khó tin cậy nhất, lúc này chỉ có thể tận lực biểu hiện mình thành ý, thế là nói ra, Thanh Dương tiểu hữu liền xem như không hỏi, ta cũng phải đem chuyện tiền căn hậu quả nói rõ với ngươi, việc này nói rất dài dòng. Ô Long Đầm từ xưa đều có hắc sắc yêu giao ở chỗ này độ kiếp hóa long truyền ôn, bên ngoài chỉ là một chút đôi câu vài lời, nhưng là tại Sở Giang thành đại gia tộc một chút cổ lao trên điện tịch ghi chép cùng cái này vừa vặn tương phản, nói là cái kia màu đen giao long kỳ thật cũng không có độ kiếp thành công, mà là chết tại Ô Long Đầm vị trí. Vô số năm về sau, thân thể của hắn biến thành tòa này Ô Long Đầm. Cổ Phong Đại Lục là cái dạng gì bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả hóa thần tu sĩ đều rất hiếm thấy, lại càng không cần phải nói đạt tới độ kiếp trình độ Hắc Long, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ nha, cho nên mọi người chỉ là đem cái này xem như truyền ôn, từ xưa tới nay chưa từng có ai coi ra gì, đã từng cũng có tu sĩ thử nghiệm tìm kiếm kia độ kiếp thất bại giao long thi thể, kết quả cái gì đều không tìm được, thời gian dần qua cũng liền không ai coi ra gì. Thẳng đến 2 năm trước, cái này Ô Long Đầm đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, nhận được tin tức mấy gia tộc lớn một lần nữa nhớ tới cổ lão trên điện tịch ghi lại chuyện này. Trải qua một phen nghe ngóng, lại biết Quỷ Hỏa Chân Nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà bỗng nhiên tiến đến giai, càng phát nghiệm chứng truyền thuyết kia rất có thể là thật, thế là Sở Giang Chân Quân cùng 4 cái đỉnh tiêm gia tộc lão tổ bắt đầu tìm kiếm kia giao long di quật. Đầu tiên bọn hắn hỏi tham gia hùng hoàng có thể tới một mức độ nào đó chống cự giao long khí thế, thế là riêng phần mình trăm phương ngàn kế tìm kiếm năm cao hơn hùng hoàng, chỉ là phổ thông hùng hoàng dễ tìm, cao năm cũng rất thưa thớt, mà lại thời gian quá mức vội vàng, thế là liền phát sinh lần trước đấu giá hội bên trên một màn kia. Cuối cùng khối kia vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng bị chia thành 5 phần, bọn hắn vừa chuẩn bị một chút có thể tìm tới thấp 5 hùng hoàng đi tới Ô Long Đầm. Đầu tiên là mai phục tại Ô Long Đầm phụ cận, chờ đến Thanh Dương cùng Quỷ Hỏa Chân Nhân đã thông không gian dưới đất, xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng về sau, bọn hắn mới cùng một chỗ chạy tới, uy hiếp lấy Quỷ Hỏa Chân Nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Giao Long Di Quật tầm bảo. Sự tình phía sau tương đối mà nói liền rất đơn giản, cái này Giao Long Di Quật bên trong tràn ngập giao long khí thế, Hạc Xưởng chân nhân cùng Lục Hợp đồng tử tu vi thấp lại không có cao năm hùng hoàng, thực sự không kiên trì nổi liền bị lưu tại trên nửa đường, còn lại 6 tên nguyên anh tu sĩ thì tiếp tục hướng phía trước đi. 6 vị nguyên anh tu sĩ trên đường đi đi rất cẩn thận, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, cái này Giao Long Di Quật bên trong ngoại trừ giao long khí thế đối bọn hắn áp chế, dùng vạn năm hùng hoàng liền có thể khắc chế bên ngoài, cũng không có khác nguy hiểm, trên đường đi cũng rất thuận lợi, ngẫm lại cũng thế, cái này Giao Long Di Quật bị chôn dưới đất cũng không biết đã bao nhiêu năm, nếu là có nguy hiểm gì cũng không có khả năng lưu đến bây giờ. Nô gia lão tổ nói có mấy lời vẫn là đúng, 6 người rất nhanh liền đi tới Giao Long Di Quật cuối cùng, ở chỗ này phát hiện một bộ trường dài hơn 100 trượng long cốt, chỉ bất quá niên đại quá lâu, long cốt đã mục nát, cuối cùng chỉ ở long cốt đầu phát hiện bảo tồn coi như hoàn chỉnh địa phương. Phải biết, đây chính là đã độ kiếp rồi chân long di cốt, dù là chỉ có như thế một khối nhỏ, tác dụng của hắn cũng là to lớn, sau đó 6 tên nguyên anh tu sĩ nhao nhao xuất thủ tranh đoạt, cũng không biết xúc động thứ gì, kia long cốt vậy mà giống như là sống lại, đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đầu cự long thẳng hướng mấy người bọn họ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ai có thể nghĩ tới đã chết đi vô số năm long cốt xuất thủ còn có thể giết người. Sớm chuẩn bị hùng hoàng cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nô gia lão tổ tại chỗ liền bị sợ choáng váng, Sở Giang chân quân tu vi cao kiến cơ nhanh, cái thứ nhất chạy ra ngoài, Chu gia lão tổ trốn ngược lại là trốn ra được, bất quá cũng bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân, về phần còn lại ba người, đến nay không có tin tức của bọn hắn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chu gia lão tổ một phen giới thiệu, Thanh Dương rất nhanh liền biết rõ chuyện này chân tướng. Có một số việc Thanh Dương biết, có chút không biết, nhưng là dựa vào một chút dấu vết để lại cũng có thể đoán được, còn có chút thì là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn có thể phán đoán ra, Chu gia lão tổ nói đều là lời nói thật, Sở Giang chân quân cùng mấy gia tộc lớn làm Sở Giang thành địa đầu xà, nắm giữ đồ vật nhiều một ít rất bình thường, cũng sớm làm chuẩn bị, bất quá bọn hắn không nghĩ tới kia. Long cốt bên trong còn ẩn chứa lực lượng lớn như vậy, đến mức tiến vào Giao Long Di Quật 6 cái nguyên anh tu sĩ kém chút toàn quân bị diệt. Hùng hoàng đối mặt Giao Long quả thật có thể đưa đến tác dụng, như khối kia vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng tại trên người một người, có lẽ liền sẽ không dạng này. Kết quả bọn hắn tranh chấp không dưới 5 người chia đều, hiệu quả liền giảm bớt rất nhiều, cho dù là vừa chuẩn bị một chút thấp năm hùng hoàng, đều không dùng. Mấy người Chu gia lão tổ nói xong, Thanh Dương hỏi, "Ta nhớ được trước đó toàn bộ Giao Long Di Quật bên trong tràn ngập giao long khí thế, các ngươi xúc động kia long cốt về sau vì sao biến mất?" Chu gia lão tổ nói, "Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta suy đoán có thể là trước đó toàn bộ Giao Long Di Quật ở vào phong bế trạng thái, long cốt bên trong chứa năng lượng phóng thích không đi ra, liền hình thành giao long khí thế tràn ngập tại toàn bộ không gian, bất quá tại long cốt bị chúng ta xúc động về sau, bên trong năng lượng đều phóng thích ra ngoài." Toàn bộ không gian giao long khí thế cũng liền biến mất. Như thế một hợp lý giải thích, Thanh Dương gật gật đầu, nói, khối kia long cốt đâu? Chu gia lão tổ nói, khối kia long cốt bị xúc động lúc chính cầm tại Trịnh gia lão tổ trên tay, 6 tên nguyên anh tu sĩ chỉ có 3 người chúng ta trốn ra giao long di quật, Trịnh gia lão tổ cũng không thoát khỏi đến, khối kia long cốt hẳn là còn tại bên trong. Sự tình ta đều giải, như vậy ngươi nói đại phú quý lại là cái gì? Thanh Dương nói. Chu gia lão tổ nói nhiều như vậy, chờ chính là câu nói này, thế là nói ra, ta nói đại phú quý chính là khối này long cốt, kia độ kiếp giao long đã chết không biết bao nhiêu năm. Toàn bộ thi thể đều đã hóa thành hư không, liền chỉ còn lại có khối này long cốt, có thể nói khối này long cốt ngưng tụ toàn bộ độ kiếp giao long thi thể tinh hoa, từ trước đó thiên địa dị tượng cùng long ngâm liền có thể phán đoán ra, đây là một kiện vô giới chi bảo, tu sĩ dùng có thể tế luyện thành hộ thân linh bảo. Yêu thú dùng có thể tịnh hóa huyết mạch tăng lên tư chất, gia tăng tiến giai tỷ lệ vân vân. Thanh Dương biết, Chu gia lão tổ vì thuyết phục mình, khẳng định là nói ngoa, bất quá có câu nói hắn nói đúng, dù là cái này long cốt trải qua vô số năm, bên trong năng lượng đã sói mòn hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là độ kiếp giao long lưu lại di cốt, tác dụng vẫn là rất lớn. Bất quá vừa rồi Chu gia lão tổ cũng đã nói, không có trốn tới ba người giữ nhiều lành ít, khối kia giao long di cốt ngay tại giao long di quật bên trong, không cần đến Chu gia lão tổ hỗ trợ, mình tùy tiện liền có thể đạt được khối này giao long di cốt, vì sao còn muốn nhận đối phương tình, cùng hắn bàn điều kiện, Quy 1 chương 1333, Nguyên Anh chí ngũ hành. Thanh Dương nói, Chu gia lão tổ ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, kia giao long di cốt bây giờ đã là vật vô chủ, ta sau khi đi vào mình liền có thể vào tay, vì sao muốn bán ngươi một phần ân tình? Mà lại ta cũng không biết ngươi có phải hay không có hảo ý, vạn nhất ta nghe lời ngươi đi động khối kia long cốt, không cẩn thận xúc động bên trong thứ gì, long cốt lần nữa xuống tới, chẳng phải là bị ngươi hại chết. Chu gia lão tổ đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Thanh Dương vừa nói xong, hắn liền mở miệng nói, "Tiểu Hữu quá lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, trước đó kia long cốt sở dĩ xuống tới, là bởi vì phía trên bám vào độ kiếp giao long còn sót lại ý chí, phóng thích qua sau liền không có, lần nữa xuống tới khả năng không lớn, nếu như tiểu Hữu vẫn chưa yên tâm, có thể mang ta cùng đi, từ ta tự mình lấy kia long cốt giao cho trên tay ngươi, liền xem như có cái gì nguy hiểm cũng là ta. Trước không may, cái này được đi." Ngươi cái này hoàn toàn chính là mượn hoa hiến vật, điểm ấy điều kiện cũng không đủ để đả động ta. Thanh Dương nói. Chu gia lão tổ cười nói, ta nói đại phú quý đương nhiên không chỉ điểm này, Thanh Dương tiểu hữu nhưng từng biết tu sĩ kim đan ngưng kết nguyên anh cần có trọng yếu nhất điều kiện là cái gì? Thanh Dương nói, ngưng kết nguyên anh cần có điều kiện. Không phải liền là kết anh đan sao? Ai ngờ nghe lời này, kia Chu gia lão tổ lại lắc đầu nói, 10 phần sai. Chẳng lẽ ta nói sai? Thanh Dương kinh ngạc nói. Chu gia lão tổ cười nói, ta chính là nguyên anh tu sĩ, kinh nghiệm phương diện này vẫn phải có. Kết anh đan xác thực trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất còn không phải điểm này, mà là một cái khác điều kiện, nếu là ngươi có thể đạt tới, coi như không cần kết anh đan cũng có thể tùy tiện thành tựu nguyên anh. Thanh Dương những năm này vẫn luôn là một người cô đơn, không có tiền nhân trưởng bối chỉ dẫn, cũng không có đại môn phái làm hậu thuẫn. Độc Giác Quỷ Vương mặc dù đi theo hắn thời gian rất lâu, nhưng kia là cái quỷ tu, tu luyện đường tắt cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn khác biệt, có thể tham khảo không nhiều, rất nhiều thứ đều dựa vào tự mình tìm tòi, phương diện kinh nghiệm tự nhiên không bằng những cái kia truyền thừa đã lâu đại môn phái hoặc là thế lực lớn. Nghe Chu gia lão tổ kiểu nói này, Thanh Dương lập tức tới hào hứng, cái này nhưng quan hệ đến về sau kết anh, không thể không coi trọng, liền hỏi, không biết Chu gia lão tổ nói điều kiện là cái gì? Chu gia lão tổ nói, đan giả, nội thai vậy. Tu sĩ ngưng kết kim đan thì tương đương với tại thể nội ngưng kết một cái nội thai, mà lên cấp nguyên anh, đan phá thành anh, chính là đem cái này nội thai thai nghén thành anh, đây là một cái tân sinh quá trình, cho nên tu sĩ kim đan tiến giai nguyên anh tu sĩ về sau, không chỉ có thực lực lớn tăng lên nhiều, thọ nguyên cũng so mấy lần trước tiến giai là gia tăng nhiều hơn một chút. Những này Đông Tây Thanh Dương hơi có nghe thấy, nhưng là biết đến không có Chu gia lão tổ giảng cặn kẽ như vậy, có chút hắn có thể lý giải, có chút hắn cũng cái hiểu cái không, nội thai thai nghén thành anh, cái này chẳng phải là cùng phụ nhân sinh tiểu hài đồng dạng. Chắc không được quá trình này được xưng là nguyên anh kỳ. Chu gia lão tổ tựa hồ thấy được Thanh Dương suy nghĩ, gật đầu nói, cổ nhân đem vũ trụ vạn vật chia làm 5 loại tính chất sự vật, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại loại, đây là vạn vật chi cơ sở, đương nhiên, nếu là chia nhỏ nữa, còn sẽ có băng, phong, lôi cùng cực hiếm thấy quang, ám, không gian, thời gian chờ thuộc tính, cho nên bất kỳ cái gì sự vật mới sinh, ít nhất không được chính là ngũ hành. Một người ngũ hành có mới có thể tạo ra hoàn chỉnh ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phổi, thận, ngũ hành có mới có thể tạo ra hoàn chỉnh ngũ thể, gân, mạch, da, thịt, xương, ngũ hành có mới có thể tạo ra hoàn chỉnh ngũ quan, mắt, lưỡi, miệng, mũi, tai, ngũ hành có mới có thể tạo ra hoàn chỉnh năm trí, hỉ, nộ, bi, khủng, nghĩ, ngũ hành có mới có thể tạo ra hoàn chỉnh ngũ tạng, thần hồn, ý, phách, trí, mà ngũ hành không được đầy đủ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người. Đan phá thành anh chính là một cái tân sinh quá trình, nguyên anh tạo thành cũng không thiếu được ngũ hành, nếu không căn cơ bất ổn sớm tối xảy ra chuyện, cho nên muốn kết anh, liền cần tận lực tập hợp đủ ngũ hành linh căn, tu luyện ra thuộc tính ngũ hành chân nguyên hoặc là minh nguyên, cuối cùng mới có thể thành tựu hoàn chỉnh nguyên anh. Có thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện so phổ thông tu sĩ nhanh hơn nhiều, mà lại linh căn càng thuần, tu luyện hiệu suất cũng càng cao, chỉ khi nào đến kết anh thời điểm, thiên linh căn tệ nạn liền hiện ra. Bởi vì thể nội chân nguyên hoặc minh nguyên thuộc tính quá đơn nhất, không thỏa mãn được kết anh nhu cầu, cho nên thành tựu nguyên anh thật là khó khăn vô cùng, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều cỡ trung tiểu môn phái chiêu thu đệ tử thời điểm, thiên linh căn rất nổi tiếng. Tiếp theo thì là song linh căn, bởi vì lấy bọn hắn năng lực, tu luyện tới kim đan cảnh giới đều rất khó khăn, kết anh sự tình quá mức hư vô mờ mịt, không cần thiết cân nhắc, mà cỡ lớn hoặc là siêu cấp môn phái biết điểm này, nguyên anh tu sĩ mới là bọn hắn căn bản, cho nên bọn hắn đối linh căn mới không có coi trọng như vậy, đối tất cả có linh căn đệ tử càng có thể đối xử như nhau. Đương nhiên cũng không phải nói không có ngũ hành linh căn liền khẳng định không thể kết anh, lúc này có 3 cái biện pháp đến giải quyết, đầu tiên là tốn hao lớn như vậy tinh lực bổ đủ linh căn, tu luyện ra thuộc tính ngũ hành chân nguyên cùng minh nguyên, khi đó kết anh liền tương đối dễ dàng, chỉ là biện pháp này quá mức khó khăn, rất nhiều tu sĩ tốn hao vô số tinh lực, đều không nhất định có thể bổ đủ một đầu linh căn, thiên linh căn tu sĩ dòng dã kém 4 đầu linh căn, muốn bổ đủ khó như lên trời, có rất ít tu sĩ lựa chọn phương pháp này. Thứ ba là hoàn toàn dựa vào chịu khổ, nói không chừng lúc nào cơ duyên đến liền có thể đột phá, tỉ như quỷ hỏa chân nhân dạng này thông qua hắc thủy ma xà đột phá ngay tiếp theo đột phá. Nhưng cơ duyên loại vật này hư vô mờ mịt, ngàn vạn tu sĩ đều không nhất định có một cái. Loại thứ ba phương pháp chính là kết anh đan, thông qua ngoại vật mượn lực kết anh, phương pháp này tương đối mà nói là dễ dàng nhất, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là thông qua biện pháp này kết thành nguyên anh. Nhưng là thông qua đằng sau hai loại phương pháp kết thành nguyên anh là có thiếu hụt, tiên tiên không đủ, dù cho cuối cùng trở thành nguyên anh tu sĩ, vô luận là căn cơ vẫn là thực lực tổng hợp, đều muốn so thông qua loại phương pháp thứ nhất kết anh tu sĩ chênh lệch rất nhiều, tương lai cũng sẽ không đi quá xa. Chu gia lão tổ một phen thao thao bất tuyệt, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch đạo lý trong đó, Thanh Dương ra đời Cửu Châu đại lục, trước kia cơ hồ chưa từng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, tất cả mọi người cũng không hiểu điểm này, cho nên tại chiêu thu đệ tử thời điểm mới đem tư chất đặt ở vị thứ nhất, thiên linh căn mới có thể như vậy quý hiếm. Mà tới được Cổ Phong đại lục về sau, giống U Hồn cốc dạng này chuyển thừa đã lâu siêu cấp đại phái, bọn hắn biết thiên linh căn mặc dù tại giai đoạn trước tu luyện nhanh, nhưng là thành tựu cuối cùng không cao, đều có ưu khuyết điểm, cho nên mới tại chiêu thu đệ tử thời điểm đối tất cả có linh căn đệ tử đối xử như nhau. Thanh Dương chính là ngũ hành linh căn, trước lúc này hắn vẫn cho là mình ngũ hành linh căn ngoại trừ tu luyện công pháp so người khác hơi lợi hại một chút ngoài ý muốn, phương diện khác cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bây giờ mới phát hiện, cái này ngũ hành linh căn tại ngưng kết nguyên anh lúc lại có như thế chỗ tốt, nếu là lúc trước Thanh Dương sinh ra ở Cổ Phong đại lục, đồng thời bị người ta phát hiện hắn hữu dụng ngũ hành linh căn, nói không chừng các đại siêu cấp môn phái đều sẽ phong thưởng, cũng có thể hưởng thụ một thanh lúc trước thiên linh căn đãi ngộ. Quy 1 chương 1334, Bộ Thiên Đan. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi hỏi, dựa theo Chu gia lão tổ thuyết pháp, nếu là một người tu sĩ tiên thiên có ngũ hành linh căn, có phải hay không kết anh liền rất đơn giản? Chu gia lão tổ nói, kia là đương nhiên, có ngũ hành linh căn tu sĩ, căn bản cũng không cần cái gì kết anh đan, chỉ cần tu luyện hỏa hầu đến, đột phá nguyên anh với hắn mà nói là một kiện rất dễ dàng sự tình, chỉ là ngũ hành linh căn tại tu tiên giới sao mà hiếm thấy. Ước vạn tu sĩ bên trong đều khó mà nhìn thấy một cái, cùng chờ mong cái này, còn không bằng tìm kiếm kết anh đan tới dễ dàng. Thanh Dương lại hỏi, ngươi mới vừa nói sau hai loại phương pháp tu thành nguyên anh có thiếu hụt, tiên tiên không đủ, dù cho trở thành nguyên anh tu sĩ, căn cơ cùng thực lực tổng hợp đều kém quá nhiều, tương lai đi cũng không xa, như vậy có được ngũ hành linh căn tu sĩ kết thành chính là không phải chính là viên mãn nguyên anh. Chu gia lão tổ lại lắc đầu, nói, ngươi sai. Có ngũ hành linh căn tu sĩ tu luyện ra được chỉ là có ngũ hành hoàn chỉnh nguyên anh, vẫn còn không tính là viên mãn nguyên anh. Kia cái gì mới xem như viên mãn nguyên anh? Thanh Dương hỏi. Chu gia lão tổ nói, vũ trụ vật chất ngoại trừ thường gặp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, còn có biến dị băng, phong, lôi, cùng hiếm thấy quang, ám, không gian, thời gian chờ, cho nên tu sĩ linh căn cũng là như thế, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn phổ biến một chút, băng phong lôi linh căn thưa thớt một chút, mà quang, ám, không gian, thời gian chờ linh căn cơ hồ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chân chính viên mãn nguyên anh chính là tu sĩ có tất cả đã tồn tại linh căn, đồng thời tu luyện ra tất cả thuộc tính chân nguyên hoặc minh nguyên về sau châu ngưng kết thành nguyên anh, thiếu trong đó bất kỳ một cái nào cũng không tính là viên mãn. Thiếu bất kỳ một cái nào cũng không tính là viên mãn. Thanh Dương không nghĩ tới, ngoại trừ ngũ hành linh căn ngoài ý muốn, lại còn có nhiều như vậy hắn nghe đều chưa từng nghe qua linh căn, băng phong lôi linh căn hắn ngược lại là biết, nhưng cái này quang, ám, không gian, thời gian linh căn là chuyện gì xảy ra? Trên đời thật sự có sao? Phản phất nhìn ra Thanh Dương nghi hoặc, Chu gia lão tổ tiếp tục nói, ta nói sau mấy loại linh căn mặc dù hiếm thấy, lại cũng không là tuyệt đối không có, trong truyền thuyết có được không gian linh căn người, căn cứ linh căn tư chất cùng thực lực lớn nhỏ, ra đời thời điểm liền mang theo không gian, mà lại mình cũng có thể tùy thời sáng tạo không gian, mà có thời gian linh căn người thì càng lợi hại, có thể điều khiển thời gian của mình, làm cho biến nhanh hoặc là trở nên chậm, thậm chí có thể chống rông gia tăng tuổi thọ. Theo một chút cao nhân suy đoán, U Minh vực chỗ sâu thập vương điện trưởng Mi Quỷ Vương liền có được trong truyền thuyết thời gian linh căn. Thanh Dương từng nghe độc giác Quỷ Vương giới thiệu qua thập vương điện trưởng Mi Quỷ Vương, nghe nói vị này Quỷ Vương lúc sinh ra đời tự mang 10 cái trường mi, mỗi một cây trường mi thiêu đốt sau có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Lần này Thanh Dương tiến về thập vương điện, ngoại trừ muốn cho độc giác Quỷ Vương hỗ trợ bên ngoài, một chuyện khác chính là tìm kiếm trường mi Quỷ Vương, hy vọng hắn có thể sử dụng trường mi cứu chữa dư mộng miểu. Trước kia Thanh Dương chẳng qua là cảm thấy trường mi Quỷ Vương năng lực tương đối hiếm lạ, lại không nghĩ rằng cái này vậy mà cùng hắn có thời gian linh căn có quan hệ. Thanh Dương không khỏi cảm khái nói, thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, trên đời này lại còn có thân người lúc mang thai ở giữa cùng không gian linh căn, kia ngũ hành linh căn tu sĩ đều ước vạn bên trong không một, muốn có được tất cả linh căn đồng thời tu luyện ra viên mãn nguyên anh thì càng là một cái hy vọng xa vời. Chu gia lão tổ gật gật đầu, nói, đúng là như thế, viên mãn nguyên anh căn bản cũng không phải là chúng ta loại tu vi này có thể luyện thành, đừng nói viên mãn nguyên anh, liền xem như ngũ hành có được hoàn chỉnh nguyên anh cũng không thể, bất quá linh căn ngược lại là có thể thông qua hậu thiên đền bù. Cũng chính là trước đó ta nói ba cái biện pháp bên trong biện pháp thứ nhất, tốn hao to như vậy tinh lực bổ đủ linh căn. Cái này muốn thế nào bổ đủ? Thanh Dương hiếu kỳ nói. Chu gia lão tổ nói, dưới tình huống bình thường, có ngũ hành linh căn tu sĩ đột phá nguyên anh tỷ lệ cao tới 6 thành, thiếu một cái linh căn cái tỷ lệ này liền sẽ giảm mất một nửa trở lên, nói cách khác tứ linh căn tu sĩ đột phá nguyên anh tỷ lệ không đến 3 thành, tam linh căn đột phá tỷ lệ chỉ có hơn 1 phần 10 một chút, song linh căn tu sĩ đột phá tỷ lệ thấp đến 5 phần, đơn linh căn tu sĩ đột phá tỷ lệ thậm chí chỉ có 2 phần, thấp làm người tuyệt vọng, thế là liền có kia đại trí. Tuệ tu sĩ tìm được một loại bù đắp biện pháp, chính là tìm kiếm những cái kia đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ mà tạo ra thiên địa linh căn, lại tạp lấy hắn tài liệu chân quý luyện chế thành bổ thiên đan, một loại thiên địa linh căn luyện thành trở thành đơn sắc bổ thiên đan, hai loại thiên địa linh căn luyện thành vì song sắc bổ thiên đan, mặt trên còn có tam sắc bổ thiên đan, ngũ sắc bổ thiên đan các loại, tu sĩ phục dụng về sau có thể dùng đến bổ đủ tương ứng linh căn, mặc dù hậu thiên bổ ra linh căn không có tiên thiên tạo ra tốt, nhưng cũng là trước mắt duy nhất bổ cứu biện pháp. Bổ thiên đan. Nghe thấy danh tự liền biết, loại đan dược này khẳng định có được nghịch thiên hiệu quả, đã đan này có như thế uy lực, luyện chế hẳn là đặc biệt khó khăn, những cái kia đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi tinh hoa thiên địa linh căn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thanh Dương đã có được ngũ hành linh căn, dựa theo Chu gia lão tổ thuyết pháp, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên tới kim đan viên mãn, đột phá nguyên anh tỷ lệ cao tới 6 thành, thậm chí đều không cần kết anh đan. Nhưng là nghe Chu gia lão tổ nói tới bổ thiên đan về sau, hắn cũng là tâm tình nhộn nhạo, ai cũng sẽ không ngại linh căn nhiều, hắn rất muốn nhìn một chút, mình nếu là có được 6 đầu, thậm chí 7 đầu linh căn về sau, tu luyện ra được nguyên anh đến tột cùng người khác có khác biệt gì. Chỉ là hắn cũng biết, thiên địa linh căn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bổ thiên đan không phải tốt như vậy luyện chế, mình chỉ sợ là không có cơ hội này. Đúng lúc này, liền nghe Chu gia lão tổ lại nói nhiều như vậy, ta muốn biểu đạt ý tứ chính là, kia đại phú quý bao hàm một điểm nữa liền cùng cái này bổ thiên đan có quan hệ. Vậy mà cùng bổ thiên đan có quan hệ. Thanh Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hắn còn cảm khái mình đời này đều không nhất định có cơ hội lấy tới bổ thiên đan, ai ngờ trong nháy mắt cơ hội liền đưa đến trước mắt, Thanh Dương liền hô hấp đều dồn dập mấy phần, nói, đến tột cùng là cái gì? Chu gia lão tổ hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, đây là một gốc phong thuộc tính thiên địa linh căn, gọi là long giác căn, vật này chỉ sinh trưởng ở chân long mai tám chỗ, hấp thu chân long thi thể tinh hoa sinh trưởng mà thành, tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, long giác căn luyện chế thành bổ thiên đan về sau, có thể tại tu sĩ thể nội bổ sung một cái biến dị phong linh dễ, mặc dù không phải cơ sở ngũ hành linh căn, nhưng cũng có thể gia tăng tu sĩ gấp đôi kết anh cơ hội, không biết vật này có thể hay không đả động Thanh Dương tiểu hữu. Thanh Dương chưa nghe nói qua cái gì long giác căn, nhưng là căn cứ Chu gia lão tổ giới thiệu, hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái, chân long mai tám chỗ mới có. Mà chân long đã sớm tại cổ phong đại lục tuyệt tích, chỉ sợ cái này long giác căn chính là toàn bộ cổ phong đại lục duy nhất, như thế hi hữu đồ vật tuyệt đối giá trị liên thành, nếu là lưu lạc đi ra bên ngoài, các tu sĩ khẳng định sẽ đoạt bể đầu. Quy 1 chương 1335, long giác căn. Vật này như thế hi hữu, vì cái gì Chu gia lão tổ nguyện ý cầm cái này đồ vật đến trao đổi? Thanh Dương suy đoán chủ yếu có hai nguyên nhân, đầu tiên là cái này đồ vật khẳng định còn tại giao long di quật bên trong, liền cùng khối kia long cốt, Thanh Dương chỉ là không biết cái này đồ vật tác dụng, muốn có được rất dễ dàng, Chu gia lão tổ biết mình không gánh nổi, không bằng thuận nước đẩy thuyền mượn hoa hiến Phật bán một cái nhân tình. Về phần nguyên nhân thứ hai, mặc dù cái này đồ vật rất hi hữu, nhưng là đối với tu sĩ khác tới nói, bọn hắn cần có nhất bổ sung là ngũ hành linh căn, mà không phải cái gì biến dị phong linh căn. Cái này long giác căn mặc dù cũng có thể gia tăng kết anh tỷ lệ, lại không phải trước mắt cần nhất, tác dụng chỉ tương đương với nửa viên kết anh đan. Kể từ đó, long giác căn tầm quan trọng liền xuống hàng không ít. Đối với Chu gia lão tổ điều kiện, Thanh Dương đã sớm cân nhắc qua, xong xuôi chuyện nơi đây về sau, hắn liền sẽ lập tức rời đi nơi này, tiếp tục tiến về U Minh vực chỗ sâu, trở về sau khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên Bung Tha đã trở thành phế nhân Chu gia lão tổ, với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì hậu hoạn, mà hộ tống đối phương an toàn trở lại Sở Giang thành, đối Thanh Dương cũng bất quá là tiện tay mà thôi, đơn giản như vậy một sự kiện lại có thể dùng để đổi lấy một khối long cốt cùng một gốc có thể luyện chế bổ thiên đan phong thuộc tính thiên địa linh căn, đây là một cái kiếm bổn không lô mua bán, Thanh Dương làm sao lại không đồng ý. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, Chu gia lão tổ đem lời đều nói đến loại trình độ này, nếu là ta còn không đồng ý, cũng quá bất cận nhân tình. Tốt, chỉ cần ngươi để cho ta thuận lợi cầm tới kia long cốt cùng long giác căn, ta có thể buông tha ngươi, đồng thời hộ tống ngươi an toàn trở lại Sở Giang thành. Như vậy Thanh Dương tiểu hữu có thể ở ngay trước mặt ta phát hạ thần hồn thệ ngôn. Không phải ta không tin ngươi, mà là loại chuyện này tận lực vẫn là phải thận trọng một chút. Chu gia lão tổ hỏi dò. Đã đáp ứng đối phương, tự nhiên không có lật lọng đạo lý, phát cái thần hồn thệ ngôn cũng không có gì, thế là Thanh Dương dựa theo Chu gia lão tổ yêu cầu, ở trước mặt phát hạ thần hồn thệ ngôn. Nhìn thấy Thanh Dương phát ra lời thề, Chu gia lão tổ cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là mình hao hết miệng lưỡi át chủ bài ra hết, lại gặp được cái ra tay ngoan độc người, chỗ tốt toàn diện lấy đi, cuối cùng trở mặt không quen biết, vậy coi như xong, Chu gia lão tổ tẩu hỏa nhập ma đã trở thành phế nhân, chỉ dựa vào Ngô gia lão tổ thằng ngốc kia kiềm chế không ở Thanh Dương, sớm muộn cũng sẽ bị sẽ giết người diệt khẩu. Bây giờ cái này thần hồn thệ ngôn mặc dù không phải vạn năng, nhưng là đối tu sĩ lực ước thúc vẫn là rất lớn, nhìn Thanh Dương dáng vẻ, cũng không giống là lật lọng người, nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng. Sau đó hai người dăm ba câu thương lượng xong như thế nào đi vào sự tình, Chu gia lão tổ biết gì nói nấy, cũng đem giao long di quật bên trong đại khái tình huống nói một lần. Kia cái gọi là giao long di quật chính là một cái bình thường hang động, toàn bộ hang động không sâu, chỉ có hơn 1000 trượng, bên trong cũng không có loạn thất bát tao mê quật thông đạo, càng không có cái gì cơ quan mai phục, rất dễ dàng liền có thể tìm tới những vật kia. Chu gia lão tổ cùng Thanh Dương đàm phán tất cả đều là dùng chuyên âm, Nô gia lão tổ ở bên cạnh lo lắng xung nhưng lại không biết bọn hắn nói cái gì, trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi hỏi: "Đại ca, tam đệ, các ngươi làm sao đều không ra? Đến cùng tại có lấy ta thương lượng cái gì?" Chu gia lão tổ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hướng về phía Ngô gia lão tổ cười cười, nói: "Hai chúng ta dự định đi vào tìm xem những người khác, nhị đệ, ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta đi vào chung nhìn xem." Chu gia lão tổ khiến Ngô gia lão tổ nhớ tới giao long di quật kinh khủng, không khỏi run rẩy một chút, hắn liền vội vàng lắc đầu nói: "Không, không, không, ở trong đó có chân long, hắn là sẽ ăn người, ta cũng không dám đi vào, đại ca cùng tam đệ tốt nhất cũng đừng đi vào mạo hiểm. Nhị đệ nếu là không dám tiến vào, ngay tại bên ngoài chờ, ta cùng tam đệ xong xuôi sự tình rất nhanh liền có thể ra, về sau chúng ta cùng nhau về nhà như thế nào?" Chu gia lão tổ nói. "Về nhà?" "Ta đang muốn về thăm nhà một chút đâu." Ngô gia lão tổ nói. Sau đó Ngô gia lão tổ lưu tại bên ngoài, Thanh Dương thì mang theo Chu gia lão tổ tiến vào giao long di quật bên trong, mặc dù Thanh Dương biết Chu gia lão tổ đối với chuyện này hẳn là sẽ không chơi hoa dạng gì, nhưng tâm phòng bị người không thể không, mang theo Chu gia lão tổ cùng một chỗ, miễn cho bị hố hối hận không kịp. Liên cùng Chu gia lão tổ nói tới, giao long di quật bên trong chính là một cái bình thường hang động, chiều sâu cũng liền hơn 1000 trượng, chỉ có một đầu ra vào thông đạo, một chút liền có thể nhìn tới bên cạnh. Thanh Dương mang theo Chu gia lão tổ đi về phía trước không đến 500 trượng, liền phát hiện Vương gia lão tổ thi thể. Vương gia lão tổ tử tướng rất là thê thảm, trên mặt đến nay còn mang theo sợ hãi, rõ ràng là nhận lấy cực độ kinh hãi, cuối cùng không biết bị cái gì lực lượng cho giết chết. Theo Chu gia lão tổ giới thiệu, lúc ấy Vương gia lão tổ cùng hắn cách Trịnh gia lão tổ đều không khác mấy, có đồng thời phát hiện nguy hiểm trốn ra phía ngoài đi, bất quá Vương gia lão tổ là Sở Giang thành 5 vị lão tổ bên trong thực lực thấp nhất, tốc độ chạy trốn so Chu gia lão tổ chậm một điểm, kết quả chính là điểm này, Chu gia lão tổ miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, mà Vương gia lão tổ thì chết tại trong này. Thanh Dương thận trọng đi ra phía trước tiên ở bên ngoài kiểm tra một phen, phát hiện xác thực không có vấn đề gì, lúc này mới đi tới Vương gia lão tổ bên người, ở trên người hắn mở ra, tìm ra một cái chữ vật đại, sau đó đem trong túi chữ vật đồ vật đổ ra, hai người ngay tại chỗ chia đều. Tiến đến trước đó, Chu gia lão tổ cùng Thanh Dương đã thương lượng xong, long cốt cùng long giác căn hai món trí bảo này đều thuộc về Thanh Dương, đồ còn dư lại thì hai người chia đều, không thể chỗ tốt đều để Thanh Dương một người đạt được, làm sao cũng phải cấp Chu gia lão tổ phân một chút, bằng không chuyến này tổn thất cũng quá lớn. Có lẽ là biết này đến tính nguy hiểm tương đối lớn, Vương gia lão tổ đem đại bộ phận đồ vật đều lưu tại trong nhà. Trong túi trữ vật sắp xếp đồ vật giá trị cũng không phải là rất cao, mỗi người chỉ phân đến hơn 5 vạn minh thạch tài vật, cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân gia cực kỳ không hợp. Về sau Thanh Dương mang theo Chu gia lão tổ tiếp tục hướng phía trước, 300 trượng về sau, bọn hắn trên mặt đất phát hiện cổ thi thể thứ hai, là Quỷ Hỏa chân nhân. Theo Chu gia lão tổ nói, lúc ấy Quỷ Hỏa chân nhân vị trí khoảng cách cầm trong tay long cốt Trịnh gia lão tổ là xa nhất, bất quá hắn tu vi so những người khác thấp quá nhiều, chỉ là nguyên anh một tầng, kết quả không có trốn bao xa liền bị giết chết tại nơi này. Không chỉ có là Quỷ Hỏa chân nhân, cái kia bị đặt ở linh thú đại bên trong Hắc thủy ma giao cũng bị hủy chết. Cách linh thú đại đều là kết quả này, có thể thấy được lúc ấy kia giao long khí thế lợi hại cỡ nào. Nhìn xem Quỷ Hỏa chân nhân thi thể, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trước đó gia hỏa này còn ở bên ngoài cùng mình đánh chết làm công, suýt chút nữa thì Thanh Dương tính mệnh, ai biết trong nháy mắt hắn liền đã chết tại nơi này, may mắn lúc ấy Thanh Dương sớm trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, không có bị Sở Giang chân quân những người kia buộc làm cái này dò đường tiên phong, bằng không mà nói rất có thể cũng là trước mắt kết cục này. Quy 1 chương 1336, còn sót lại ý chí. Quỷ Hòa chân nhân vốn là ứ hồn cốc U Mộc chân quân gia tộc hộ vệ, thân gia cũng không phong phú, mặc dù hơn 30 năm trước tại di tích bên trong trở thành lớn nhất bên thắng, đạt được không ít đồ tốt, nhưng nhiều năm như vậy tiêu hao xuống tới, đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Những năm này Quỷ Hòa chân nhân muốn tránh né U hồn cốc truy tra, còn muốn tận lực tiết kiệm thời gian bế quan xung kích Nguyên Anh, làm sao có thời giờ kiếm lấy minh thạch. Cuối cùng một phen kiểm kê, toàn bộ thân gia cũng bất quá 7-8 vạn minh thạch. Một phen sau khi thương nghị, hai người xác định phân phối phương án, Quỷ Hòa chân nhân đồ vật đều thuộc về Chu gia lão tổ, kia hắc thủy ma giao thi thể thì phân cho Thanh Dương, thập giai thi thể của ma thú, không sai biệt lắm cũng có thể giá trị cái 7-8 vạn minh thạch, Thanh Dương giữ lại tác dụng lớn hơn một chút. Toàn bộ giao long di quật chỉ còn lại có mấy trăm trượng, lúc này Thanh Dương ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn một chút, đã lờ mờ có thể nhìn thấy động quật cuối cùng. Trước đó Ngô gia lão tổ nói tới giao long biến thành long cốt đã sớm không còn tồn tại, biến thành một đống màu xám trắng cặn bã, bất quá từ những này cặn bã phân bố phạm vi cùng hình dáng có thể nhìn ra được, cái này giao long di cốt thay hình thể chí ít cũng có dài trăm trượng. Cho dù là lúc trước thực lực lại cao hơn, cho dù là quá khứ lại huy hoàng, cũng bù không được tuế nguyệt tan mòn, trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua, liền xem như chân long di cốt cũng phong hóa hầu như không còn, tại Sở Giang chân quân bọn hắn tiến đến trước đó, kia phong hóa giao long di cốt còn miễn cưỡng có thể bảo trì hình dạng, bất quá phát sinh trước đó giao long phục sinh chuyện giết người, còn sót lại một chút năng lượng hao hết, cuối cùng biến thành một chỗ cặn bã. Tại cặn bã phía trước, nằm một cỗ thi thể, không cần đoán, khẳng định là kia Trịnh gia lão tổ, lúc ấy bọn hắn một đường tiến đến, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, tất cả mọi người cảm thấy không có nguy hiểm gì, trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt tan mòn, long cốt bên trong năng lượng đã sớm hao hết, cho nên Trịnh gia lão tổ cái thứ nhất phát hiện khối kia bảo tồn coi như hoàn hảo giao long di cốt về sau, vì chiếm trước tiên cơ, trực tiếp động thủ đi đoạt, kết quả cái thứ nhất gặp nạn, cũng là hắn. Ai cũng không nghĩ tới, trải qua vô số năm giao long di cốt bên trong còn có độ kiếp giao long còn sót lại ý chí, còn có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, Trịnh gia lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị cỗ năng lượng kia cho giết chết, những người khác chết tử thương tổn thương, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Cái này giao long di cốt xác thực không có cái khác nguy hiểm, duy nhất nguy hiểm cũng chính là giao long di cốt bên trong còn sót lại ý chí cùng năng lượng, lúc trước kia giao long độ kiếp thất bại tràn ngập oán hận, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết, trong lòng nhẫn nhịn một cỗ oán khí không cách nào phát tiết, bất quá theo thời gian trôi qua, giao long thi thể dần dần hủ hóa, cuối cùng ngay cả long cốt cũng phong hóa, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng còn sót lại ý chí cũng dần dần trôi qua, chỉ còn lại có cuối cùng này một tia. Nếu là cái này giao long di cốt một mực không có bị người phát hiện, nói không chừng ngàn năm sau hoặc là vạn năm về sau, giao long di cốt bên trong năng lượng tốt còn sót lại ý chí hoàn toàn biến mất, long cốt hóa thành cặn bã bụi bặm, liền sẽ không lại xuất hiện thiên địa dị tượng cùng long ngâm long ảnh, cũng sẽ không còn có người nhớ kỹ cái này ô long đầm. Đáng tiếc Sở Giang chân quân bọn hắn tới hơi sớm, chính ra lão tổ đối giao long di cốt bất kính chọc giận tới long cốt còn sót lại ý chí, bên trong năng lượng trong nháy mắt phóng thích, khiến Sở Giang chân quân bọn người chết chết làm được bên trên trốn thì trốn, liền ngay cả khoảng cách 20 dặm bên ngoài Thạch Hàn đại sư mấy người cũng bị chấn choáng. Bất quá xoay đầu lại suy nghĩ một chút, cũng may mắn lúc này giao long di cốt năng lượng cùng còn sót lại ý chí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, ở đây các tu sĩ mới không có toàn quân bị diệt, phải biết, đây chính là độ kiếp thất bại giao long, cho dù là hắn đã chết, bên trong ẩn chứa năng lượng cùng khí thế uy áp cũng không phải bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ có thể tiếp nhận. Thanh Dương rất là hiếu kỳ, toàn bộ cổ phong đại lục tu vi cao nhất cũng là mới hóa thần tu sĩ, mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi, chưa từng có nghe nói qua có cao hơn hóa thần tu sĩ tồn tại, cũng không biết thực lực này vượt xa khỏi hóa thần tu sĩ độ kiếp giao long đến cùng là thế nào tới. Chỉ là loại sự tình này, ngay cả Chu gia lão tổ cùng Sở Giang chân quân những này thổ dân tu sĩ đều kiến thức nửa đời, Thanh Dương một cái kẻ ngoại lai thì càng không rõ ràng, chỉ có thể tạm thời đem cái này nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Chính gia lão tổ thi thể đang ở trước mắt, theo Chu gia lão tổ nói khối kia giao long di cốt ngay tại trong tay của hắn, bất quá nhớ tới trước đó kia long ngâm khí thế kinh khủng, Thanh Dương không dám trực tiếp đi qua, mà là trước tiên ở bên ngoài cẩn thận quan sát một phen, lại trải qua mấy lần thăm dò, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới mang theo Chu gia lão tổ cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, Thanh Dương sửng sốt dùng gần 2 khắc đồng hồ, cuối cùng đi đến Trịnh gia lão tổ thi thể trước mặt, thi thể trong tay cầm một khối nhan sắc xám trắng xương cốt, đã mất đi một bộ phận quan trạch, xương kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên bốn lang hình, cũng không biết là trên thân rồng vị trí nào, lại có thể bảo tồn đến bây giờ. Tựa hồ thấy được Thanh Dương nghi hoặc, Chu gia lão tổ nói, cái cục xương này là long cốt phía trên mi tâm xương, là chân long trên thân một khối trọng yếu nhất xương cốt, lúc ấy chúng ta cũng không ngờ rằng, tử vong vô số năm một khối xương bên trong lại còn ẩn giấu đi một tia chân long ý chí. Thanh Dương tiểu hữu, dựa theo chúng ta ước định, từ ta tự mình lấy cái cục xương này quan hệ trên tay của ngươi, có cái gì nguy hiểm cũng là ta nghĩ không may, hiện tại ngươi đem ta bưng ra, ta đến thực hiện hứa hẹn. Mặc dù Thanh Dương phát qua thần hồn thệ ngôn, nhưng Chu gia lão tổ cũng không dám cam đoan Thanh Dương nhất định sẽ không trái với, bây giờ hắn chỉ có thể tận lực biểu thị thành ý của mình, dựa theo ước định tự mình gỡ xuống khối kia long cốt giao cho Thanh Dương, khiến Thanh Dương không có ý tứ vi phạm hứa hẹn. Dựa theo trước đó phân tích, cái này long cốt đã trải qua vô số tuế nguyệt, bên trong còn sót lại ý chí cùng năng lượng lần trước đã phóng thích xong, không có khả năng lại đến lần thứ hai, cho nên chuyện này tính an toàn vẫn còn rất cao, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng dù là Chu gia lão tổ trong lòng lại thản nhiên, thật là đến động thủ lấy khối kia long cốt thời điểm, vẫn là trong lòng run sợ chậm chạp không dám động thủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mình đoán trước sai, kia long cốt bên trong lần nữa phóng xuất ra một tia ý chí hoặc là năng lượng, coi như triệt để xong. Do dự mãi, Chu gia lão tổ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, không động thủ chỉ có một con đường chết, nếu là động thủ còn sống tỷ lệ vẫn còn rất cao, dù sao mình đã là một tên phế nhân, không bằng dùng đầu này tàn mệnh, vì người nhà vì hậu bối liều một đầu sinh lộ ra. Chu gia lão tổ duỗi ra hai tay đi lấy Trịnh gia lão tổ trong tay long cốt, cùng lúc đó, Thanh Dương tại thân thể bên ngoài tế lên tầng tầng phòng ngự, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, hai mắt nhìn chằm chằm khối kia long cốt, một khi phát hiện tình huống không ổn, liền sẽ lập tức lách mình trốn Túy Tiên Hồ bên trong. Xem ra trước đó Chu gia lão tổ phán đoán là đúng, hắn rất nhanh liền lấy được khối kia long cốt, xung quanh hết thảy gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì long ngâm long ảnh, thậm chí ngay cả một tia dị thường đều không có, phản phất Chu gia lão tổ trong tay khối kia xương cốt, chính là một khối phổ phổ thông thông xương cốt.